Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 16 của truyện Mặt Thế Chi Ôn Dao. Chương 591, huyệt động. Phốc phốc phốc, trong bóng tối truyền đến tiếng đồ đạc bị chém đứt, đồng thời bốn phía có âm thanh sột soạt vang lên, dường như có vô số thứ bỏ chung quanh. Ôn Dao không chút do dự, chỉ huy hơn 10 đường đao nước hẹp dài, toàn bộ đều công kích về một hướng. Một chỗ trên mặt đất bị phá hủy thành một khe hở lớn, vô số cho bụi nương theo không khí mục nát móc meo xông vào mũi Ôn Dao, đột nhiên bị tấm màn nước xuất hiện ngăn trở. Đợi cho bụi tiêu tán đi, Ôn Dao vỗ vỗ cho bụi phía trước, quan sát chỗ sâu nhất trong khe hở, phát hiện bên dưới là một bãi đỗ xe. Nơi bị hủy mở ra khe hở rất lớn, Ôn Dao nhảy thẳng từ bên trên xuống dưới. Trong nháy mắt rơi xuống dưới, Ôn Dao nghe trong không khí truyền đến vô số tiếng xé gió. Chậc, thật sự phiền toái. Đào nước xuất hiện một lần nữa, ngăn chặn những công kích bay vụt về phía Ôn Dao. Đèn pin trong tay quơ quơ, Ôn Dao phát hiện thứ công kích mình đều là một vài xúc tu màu đen, nhưng bị đào nước chặt đứt ngay lập tức, chúng lại biến thành sương mù màu đen biến mất trong không khí. Thứ này là cái quỷ gì vậy? Đợt tấn công đầu tiên cũng không tạo thành bất cứ tổn thương nào cho Ôn Dao. Ôn Dao phát hiện bên trong bãi đỗ xe này còn không ít xe, tuy đã phủ đầy cho bụi nhưng cơ bản đều hoàn hảo đấy. Nếu những người kia trong căn cứ biết chuyện này, chị sợ đều chen chúc đến đây, sau đó lôi đi tất cả xe ở chỗ này. Ôn Dao cũng không hứng thú với xe ở nơi này, Ôn Dao không nhanh không chậm đi về một hướng khác, dùng quả cầu áp suất làm nổ tung một chỗ, đi thẳng xuống tầng 3 của tầng hầm. Bên dưới tầng 3 vẫn là bãi đỗ xe, lúc này Ôn Dao gặp phải tấn công càng mãnh liệt hơn. Đều sắp tới hang ổ của chúng rồi, còn có thể không gấp sao? Một lời không hợp liền ném một quả cầu nước áp suất, Ôn Dao rất nhanh đã trực tiếp dùng bạo lực phá vỡ tầng 3 bên dưới tầng hầm này, một huyệt động cực lớn xuất hiện trước mặt Ôn Dao. Toàn bộ nền móng đều đã bị lấy hết, chiều sâu huyệt động có ít nhất 4-5 mét. Đồng thời, một mùi tanh tưởi từ huyệt động ập thẳng vào mặt. Còn không đợi Ôn Dao nhìn kỹ, vô số xúc tu màu đen phá vỡ huyệt động mãnh liệt xông ra ùn ùn đánh tới Ôn Dao. Ôn Dao rót cho mình mấy bình thuốc khôi phục, sau đó tiếp tục không nóng không vội cắt xúc tu màu đen đánh về phía mình thành vô số đoạn, nhìn chúng tiêu tán trong bóng tối. Thời gian dần qua, xúc tu màu đen càng ngày càng ít mà Ôn Dao cũng có chút nhíu mày. Lúc này bốn đứa trẻ đầu gấu hình như có một đứa không nhịn được nữa, Ôn Dao không thể không tăng nhanh tốc độ tấn công. Đợi trong huyệt động đã không còn bao nhiêu xúc tu màu đen thoát ra, Ôn Dao trực tiếp nhảy từ cửa động xuống dưới. Vào giây phút rơi xuống đất, phút chốc mặt đất thò ra vô số bộ rễ màu đen dài nhỏ, chúng cuốn lấy mắt cá chân của Ôn Dao, càng quấn càng chặt. Cùng lúc đó, mấy xúc tu màu đen bắn thẳng về phía Ôn Dao. Bộ rễ cuốn lấy mắt cá chân của Ôn Dao vô cùng cứng cỏi, đao nước của Ôn Dao lại không thể chặt đứt chúng trong một lần. Cảm nhận chỗ mắt cá chân càng ngày càng đau đớn, Ôn Dao chém ra mấy đường đao nước cùng chiến với xúc tu màu đen, đồng thời hơi xoay người, tay phải đột nhiên xuất hiện một thanh đao màu đen. Cổ tay khẽ đảo, thanh đao màu đen xoay hai vòng xinh đẹp, chặt đứt toàn bộ bộ rễ chặn ngang chỗ mắt cá chân. Đã lãng phí không ít thời gian rồi, lại chơi tiếp tục cũng không dám bảo đám bốn đứa trẻ đầu gấu còn sống đi ra, bởi vậy Ôn Dao cũng không có ý định đánh gì nữa, quyết định tốc chiến tốc thắng. Trong huyệt động tối đen cũng không có bất kỳ ảnh hưởng nào với Ôn Dao, vào giây phút đầu tiên đáp xuống đất, Ôn Dao đã định vị tinh chuẩn cách 5-6 mét có một tinh thần lực chấn động. Chương 592 cứu ra. Đã muốn tốc chiến tốc thắng, Ôn Dao không hề do dự, tinh thần lực hóa thành mũi nhọn hung hăng đâm vào một tinh thần thể trong đó. Cả huyệt động bắt đầu lay động, trong đầu truyền đến tiếng kêu thảm thiết bén nhọn, đâm vào trong đầu Ôn Dao có chút đau nhức. Loại tinh thần lực công kích này đối với Ôn Dao cũng không có bao nhiêu tổn thương, Ôn Dao chỉ nhíu mày tăng lớn tinh thần lực phát ra, đồng thời hai đường đao nước bay đi về hướng tinh thần lực kia. Rất nhanh tiếng kêu trong đầu biến mất, thậm chí ngay giữa không trung xúc tu màu đen giao chiến cùng đao nước cũng biến mất không thấy. Ôn Dao tiến lên dùng đèn pin dò xét, phát hiện bốn người Vu Mặc còn thở yếu ớt, sắc mặt bọn chúng trắng bệch, cả người bị dây leo rậm rạp chằng chịt quấn quanh, có bộ rễ nhỏ dài mảnh cắm vào trong cơ thể bọn chúng. Lúc này cành lá sớm đã héo rũ, mà bên người bọn chúng còn có một đám lớn dị thực héo rũ, cành lá quấn quanh bên người bọn chúng chính là từ đám dị thực này mà ra. Trên đỉnh đầu đã có đá vụ không ngừng rơi xuống, chắc hẳn qua không lâu nữa nơi này sắp sụp đổ đến nơi rồi. Ôn Dao lấy dao tìm kiếm trong đám thực vật héo rũ một hồi, rất nhanh móc ra một viên tinh hạch hình tròn màu xanh lá, đèn pin nơi tay chiếu ra ánh sáng, bên trong tinh hạch màu xanh lá dường như còn thoáng ẩn hiện từng sợi ánh sáng màu bạc. Thu tinh hạch, Ôn Dao không đứng dậy, mà tiếp tục đẩy thi thể dị thực ra, rất nhanh, trong một bộ rễ màu đen khá tráng kiện, Ôn Dao phát hiện một dị thực nho nhỏ kỳ quái màu đen. nói nó kỳ quái, ngoại trừ vì bộ rễ cành lá của nó màu đen, nơi lá cây màu đen cứ như có sương mù màu đen vây chung quanh, như là mây đen. Dường như cảm nhận được Ôn Dao đang nhìn chăm chú, mấy đóa mây đen nhỏ thoáng run nhẹ nhẹ một phát, dùng sức co lại vào bên trong, dường như làm như vậy Ôn Dao sẽ không nhìn thấy nó. Khóe miệng Ôn Dao có chút nhếch lên, đừng tưởng rằng nó giả bộ đáng thương Ôn Dao sẽ không biết xúc tu màu đen có hình thù cổ quái kia là do thứ nhỏ nhắn này làm ra đấy. Nếu Ôn Dao đoán không sai, dị thực màu đen này dường như chỉ có thể ký sinh trên thân thể của thực vật khác, dựa vào thực vật khác hấp thu chất dinh dưỡng. Dị thực chết trước đó chỉ có thể dựa vào phấn hoa làm môi giới để người tiến vào tòa cao ốc rơi vào ảo cảnh, lực công kích cũng không cao. Tiểu gia hỏa cái đầu nhỏ nhỏ này, nhưng lực công kích của xúc tu màu đen kia miễn cưỡng xem như cũng được. Trên đỉnh đầu đá tảng đá vụn rơi xuống càng lúc càng nhiều, nếu không đi ra ngoài sẽ bị chôn ở trong này. Ôn Dao lấy một chiếc hộp kim loại từ trong không gian ra, đổ đồ ăn vặt vi bẩn sáu trong ra, bỏ đất vào, sau đó dùng dao cắt đứt bộ rễ của dị thực màu đen ký sinh kia, vùi nó vào trong đất. Cảnh cáo đối phương thành thật một chút, sau đó Ôn Dao rủ mắt xuống nhìn về bốn đứa trẻ còn nằm trên mặt đất không nhúc nhích kia. Nơi này là tầng hầm dưới tầng 3, Ôn Dao nên làm thế nào để đưa bốn người dưới tầng chót của tòa cao ốc lung lay sắp đổ đi ra ngoài đây? Lúc Lê Dũng đuổi đến gần đó, phát hiện toàn bộ tòa cao ốc trước mắt này đều đang lắc lư kịch liệt, tảng đá cực lớn không ngừng từ trên cao giáng xuống, toàn bộ kiến trúc lung lay sắp đổ, cứ như một giây sau, sẽ ầm ầm sụp xuống, làm cho hắn không cách nào đến gần được. Lòng Lê Dũng nóng như lửa đốt, tín hiệu biến mất ngay ở chỗ này, mấy đứa trẻ nhất định đã tiến vào đây. Nhưng bây giờ tòa cao ốc sắp sụp rồi, hắn không biết có nên xông vào hay không. Trong lòng Lê Dũng trải qua do dự, còn chưa kịp quyết định, chợt nghe sau lưng truyền đến giọng nói nhàn nhạt, huấn luyện viên Lê. Lê Dũng xoay mạnh người lại, phát hiện Ôn Dao lông tóc không chút tổn hại đứng ở phía sau hắn, tay trái ôm một chiếc hộp kim loại, tay phải dắt lấy mấy cây dây leo, ở một đầu dây leo khác còn quấn cái gì đó. Em, Lê Dũng ngây người, không phải bọn chúng bên trong tòa cao ốc chưa ra sao? Cho dù muốn ra cũng phải xuất hiện từ trong tòa cao ốc chứ. Tại sao là một phương hướng khác? Chẳng lẽ hắn nghĩ sai rồi? Lúc này Ôn Dao cũng không biết trong lòng Lê Dũng nghĩ cái gì, bây giờ Ôn Dao cảm thấy cũng may thua xe bay của Thò, nếu không lần này muốn đi ra thật đúng là tốn một phen công sức đấy. Ôn Dao lại nhịn không được hâm mộ dị năng của chị họ Hạ một lần nữa. Lê Dũng muốn hỏi Ôn Dao xảy ra chuyện gì, nhưng khi nhìn thấy rõ trong tay Ôn Dao kéo chính là mấy đứa trẻ kia, hắn lập tức tạm thời vứt bỏ tất cả vấn đề ra khỏi đầu óc, tiến lên kiểm tra tình huống của bọn trẻ. Bộ rễ thực vật héo rũ vẫn còn đang cắm thật sâu trong cơ thể của bọn chúng, sắc mặt mỗi người đều trắng bệch, hơi thở mong manh, rất rõ ràng là do mất máu quá nhiều, lại trễ chữa trị sẽ nguy hiểm. Lê Dũng nhìn thấy cảnh này nhịn không được ngẩng đầu trừng mắt liếc nhìn Ôn Dao, mấy đứa trẻ đều đã bị như thế, sao Ôn Dao còn kéo bọn chúng trên mặt đất như vậy? Đối với ánh mắt lên án của Lê Dũng, Ôn Dao nửa điểm không chột dạ. Vừa rồi Ôn Dao đã dùng kỹ xảo trị liệu học được trước đó thoáng chữa trị cho bọn chúng một hồi, trong thời gian ngắn không chết được đâu. Cũng may Lê Dũng trực tiếp lái xe đến, hắn cẩn thận từng ly từng tí ôm mấy đứa trẻ vào trong xe, sau đó cấp tốc chạy về hướng tập hợp phía trước. Ngay khi xe rời khỏi không lâu, ầm một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên, tòa cao ốc lung lay sắp đổ trước đó đã hoàn toàn sụp xuống rồi, vô số cát bụi bay lên, hình thành một luồng sóng lớn, không ngừng lan rộng ra bốn phía. Xe của bọn Ôn Dao cũng nhận không ít ảnh hưởng, toàn bộ thân xe đều lắc lư kịch liệt, mấy đứa trẻ được Lê Dũng đặt trên sàn xe cũng bị lắc lư không ngừng trượt xuống. Trên ghế lái, Lê Dũng nhìn Ôn Dao qua kính chiếu hậu, muốn nhờ Ôn Dao hỗ trợ cố định bọn chúng, để bọn chúng không phải chịu tội như vậy. Nhưng nhìn thấy Ôn Dao ngồi bên vị trí gần cửa sổ chống cằm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, vẻ mặt lãnh đạm, yết hầu Lê Dũng nhấp nhô vài cách, chẳng biết tại sao làm thế nào cũng không nói nên lời. Sau khi thử mấy lần, Lê Dũng đành từ bỏ. Được rồi, nhất thời không chết được, hắn lái xe nhanh thêm chút nữa là được. Trở lại nơi trước đó, nữ binh lo lắng canh gác tại chỗ lập tức lên xe chữa trị cho bọn chúng. Mất máu quá nhiều, hơn nữa rễ cây cắm vào trong thân thể của bọn chúng, tôi không dám tùy tiện rút ra, bây giờ tốt nhất nên trở về căn cứ trị liệu. Nghe lời nữ binh nói, Lê Dũng quyết định thật nhanh, quyết định chấm dứt nhiệm vụ, thông báo bốn tiểu đội khác lập tức trở về. Đợi bốn tiểu đội lục tục ngo ngoe trở về, Lê Dũng phát hiện tình huống từng tiểu đội dường như cũng không tốt lắm, không tìm được nhiều đồ đạc, cơ bản mỗi người đều bị thương, cũng chỉ có Ngữ Điệp nhìn có vẻ sạch sẽ đấy, ôm Mạn Mạn yên tĩnh đứng ở một bên. nhìn hơn 10 thiếu niên cúi đầu đứng trước mặt mình không rên một tiếng, Lê Dũng nhịn không được giễu cợt nói, chậc, không phải trước lúc xuất phát cả đám sục sôi ý chí chiến đấu sao, làm sao bây giờ lại thành chim cút rồi? Cả đám cúi đầu thấp như vậy làm gì? Trên mặt đất có tinh hạch nhạt à? Đối mặt Lê Dũng châm chọc, mặt các thiếu niên đỏ lên, bọn chúng quật cường ngẩng đầu, lưng cũng đứng thẳng lên, lại vẫn không nói một lời. Trong lòng Lê Dũng nhẹ xùy một tiếng, trước kia đều dẫn bọn chúng đến thành phố gần căn cứ huấn luyện, chỗ đó sớm đã bị vô số dị năng giả một lần lại một lần tìm kiếm, cơ bản không có nguy hiểm gì. Bây giờ lại đến một nơi khác lập tức gánh không nổi rồi, quả nhiên vẫn là huấn luyện không đủ, trở về phải tiếp tục thao luyện hung hăng vào. Chương 593, sói biến dị. Vu Mặc cảm thấy mình chạy không nổi nữa, không biết bây giờ là lúc nào, chung quanh chỉ còn lại một mình, thế lửa càng lúc càng lớn, đã bao vây toàn bộ không gian này lại. Cậu một lần lại một lần chạy xuống thang cuốn, hy vọng chính mình có thể chạy thoát được. Nhưng tất cả chỉ là hy vọng xa vời, bây giờ cậu đã không còn sức lực rồi, nửa quỳ trên mặt đất thở hổn hển, bốn phía đã bị biển lửa bao vây, nhưng lại không có cảm giác cực nóng, ngược lại cả người lại cảm thấy từng đợt rét run, trái tim trong lồng ngực cũng đập càng lúc càng chậm. Cậu sắp chết rồi phải không? Đầu Vu Mặc càng ngày càng choáng váng, cảnh vật trước mắt đã bắt đầu mơ hồ. Bây giờ cậu rất hối hận, vì sao không cẩn thận điều tra một phen rồi mới dẫn theo bọn Cố Duy vào tòa cao ốc, cậu chết coi như xong, cũng là đáng đời, nhưng lại liên lụy cả đám anh em. Lạnh quá a hát, tại sao lại lạnh như thế? Ý thức Vu Mặc càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng từ từ rơi vào bóng tối. Vào lúc Vu Mặc cố hết sức mở mắt ra, phát hiện trước mắt mình là một trần nhà tuyết trắng, cậu khẽ lắc đầu, cảm giác cổ đau nhức một trận, đồng thời khắp cả người cứ như bị kim đâm, đau đớn không thôi. Càng quan trọng hơn là, đầu trướng đau nhức khó nhịn, dường như có người đang cầm thứ gì quấy trong đầu cậu một trận vậy. Đầu óc Vu Mặc còn chưa ý thức được, đã có người đi đến, là một chị gái trẻ mặc áo trắng. Phát hiện cậu đã tỉnh, chị gái trẻ lộ ra tươi cười đầy kinh hỉ, dịu dàng hỏi, em tỉnh rồi, có phải cảm thấy ở đâu không thoải mái hay không? Vu Mặc trừng mắt nhìn, còn không biết tình huống trước mắt mình, đợi đầu bớt đau, cậu mới hồi tưởng lại, cậu không phải bị biển lửa bao vây sao? Không phải sắp chết sao? Chị gái trẻ không để ý Vu Mặc đang trầm mặc, cô tiếp tục ôn nhu nói, trong bốn người các em là người đầu tiên tỉnh lại đấy, bây giờ em phải nghỉ ngơi thật tốt, hiện tại em không chỉ mất máu quá nhiều, tinh thần lực cũng bị tổn thương, chuyện này mới phiền toái nhất đấy. Đợi đến khi Vu Mặc hoàn toàn hiểu rõ tình huống của mình, mới biết bọn chúng đều được cứu, bây giờ đang ở trong bệnh viện quân khu. Ôn Giao cũng không quan tâm tình huống của bọn Vu Mặc, người cứu về là được, còn lại không liên quan đến Ôn Giao rồi. Ôn Giao đưa dị thực màu đen đến viện nghiên cứu, cuối cùng bị nghiên cứu hay bị những người khác thu làm chiến sủng cũng không quan hệ với Ôn Giao. Ở căn cứ chờ đợi vài ngày, Ôn Minh đã nói một tuần sau về, lại muộn 5 ngày mới trở về, bây giờ Ôn Giao đang thảo luận với Ôn Minh về chuyện đi tìm Tho trước đó. Cho nên nói, phi thuyền trên bức tranh này là chiến hạm vận tải mấy trăm năm trước của Tinh Minh à. Đôi chân mày Ôn Minh cau tít lại, trên trán phía bên phải có một đường vết thương mới, làm cho khuôn mặt lạnh lùng của cậu càng thêm mạnh mẽ ác liệt. Nếu Thò nói không sao, chẳng lẽ cái này là mấy trăm năm trước người ngoài hành tinh đến trái đất à? Chẳng lẽ lời tiên đoán của Tô Tây là nói vài năm sau Giao Giao chống lại cùng bọn hắn? Như vậy bọn hắn không phải đang ẩn trốn đâu đó ở trái đất à? Trong lòng Ôn Minh vấn đề liên tiếp không ngừng toát ra, cậu muốn đi tìm Tô Tây hỏi rõ, nhưng bây giờ không rõ ràng tình huống, không thể đi căn cứ Hoa Bắc được. Điều này càng không có khả năng, bên người Tô Tây vẫn luôn có người, căn bản không có khả năng tránh những người khác để nói chuyện này. Ôn Minh vuốt vuốt mi tâm, trong lòng đã có quyết đoán. Lại ngẩng đầu trông thấy đôi đồng tử tĩnh mịch như đáy hồ của em gái, Ôn Minh không được tự nhiên nghiêng nghiêng đầu. Chuyện này không thể nói cho Giao Giao. Ôn Minh nhẹ ho hai tiếng, đổi sang chủ đề khác. Giao Giao biết lần này anh đi ra ngoài có thu hoạch gì không? Cái gì? Ôn Giao khó hiểu, ngoại trừ giết tang thi tìm vật tư, còn có thể có chuyện gì? Ôn Minh cười thần bí, lần này anh có mang theo thứ tốt trở về, bằng không cũng sẽ không chậm trễ lâu như vậy, anh dẫn em đi xem. Nhìn sói biến dị trước mắt nhỏ hơn đại hoàng gấp đôi, một thân da lông màu nâu tím xen lẫn đường vân màu xanh lam, hai đồng tử âm u lập lòe, Ôn Giao kéo khóe miệng. Từ giữa da lông đối phương ngẫu nhiên có từng sợi điện quang hiện lên, Ôn Giao không cần hoài nghi đối phương nhất định có dị năng hệ lôi. Nhưng anh Ôn Giao đã là hệ lôi, Trường Phong song hệ lôi phong, lão thêm một lang vương tia chớp này nữa, anh ấy có thể đổi một cái hệ khác hay không? Tốt xấu gì cũng nên phát triển hài hòa chứ. Anh mình chuẩn bị làm một lôi điện bảo bảo sao? Thời điểm Lôi Điện Lang Vương thấy hai anh em Ôn Minh xuống xe liền đứng lên, vốn định đi về hướng Ôn Minh, đột nhiên, Lôi Điện Lang Vương ngừng lại, bộ lông nó dựng thẳng lên, lôi quang trên người nổi dậy, trong cổ họng không ngừng phát ra âm thanh gầm gừ về phía Ôn Dao. Ôn Dao hơi quay đầu, vừa hay nhìn thấy đại hoàng từ giữa không trung đáp xuống bên cạnh mình. Đối với sự khiêu khích của Lôi Điện Lang Vương phía trước, đại hoàng một ánh mắt cũng không cho đối phương, nó dùng bộ lông mềm như nhung của mình cọ cọ vào chủ nhân mình, sau đó nằm sấp bên người Ôn Dao ngáp một cái. Lôi Điện Lang Vương cảm thấy bị khinh thường, trong lòng rất tức giận, đang lúc muốn cho đối phương một chút ánh mắt liếc xéo qua vừa vặn nhìn thấy chủ nhân tân nhiệm của mình mang sắc mặt âm trầm. Kinh nghiệm vài ngày trước đó hiện hiện trong đầu của nó, Lôi Điện Lang Vương do dự một phen, cuối cùng vẫn thu hồi tư thế tấn công, ngoan ngoãn đi đến bên người Ôn Minh. Ôn Dao nhìn toàn bộ quá trình biểu thị xem thế này đã đủ rồi, anh mình đến cùng làm gì với Lôi Điện Lang Vương, lại khiến cho đối phương nghe lời như vậy. Nhưng đó cũng không phải mục đích Ôn Minh dẫn theo Ôn Dao đến đây, ánh mắt cậu hướng về Lôi Điện Lang Vương như ra hiệu, Lôi Điện Lang Vương vượt qua cậu đi lên phía trước vài bước ngẩng đầu lên, một tiếng sói chua từ trong miệng nó truyền ra. Ngào âu âu âu, rất nhanh, cách đó không xa trong rừng liên tiếp truyền ra từng tiếng lói chu, không ngừng có sói chui ra từ trong rừng, rất nhanh, phía trước Ôn Dao có 7-80 con sói biến dị. Ôn Dao cẩn thận quan sát tất cả sói biến dị, phát hiện ra lông những con sói biến dị này cơ bản đều là màu màu xám đậm, chỉ có mấy con trên người nó có đường vân màu đỏ sậm, hơn nữa hình thể của bọn chúng nhỏ hơn Lang Vương một chút. Xem ra trong 7 sói chỉ có Lang Vương mới là dị năng hệ lôi, đa phần những con sói biến dị khác chẳng qua chỉ là cường hóa thân thể. Còn mấy con sói biến dị có đường vân màu đỏ sậm kia, nếu Ôn Dao không đoán sai, hẳn là có dị năng hệ hỏa. Xem ra con Lang Vương kia đã xảy ra đột biến gen rồi. 7-80 con sói biến dị trong đó còn có khoảng 10 con sói con, da lông trên người chúng đều là màu xám nhạt, trốn ở bên người mẹ sói của mình dùng đôi đồng tử màu đen tò mò nhìn Ôn Dao, lại trở ngại đại hoàng bên người Ôn Dao, nên sói con không dám đến gần Ôn Dao. Lúc này, có một sói con gan lớn nện bước chân nhỏ ngắn ngủn chạy đến bên chân Ôn Dao, nó vốn tò mò dùng mũi ngửi ngửi ống quần Ôn Dao, vòng quanh Ôn Dao nửa vòng, sau đó dùng hàm răng cắn ống quần Ôn Dao, dường như muốn dẫn Ôn Dao đi chơi. Ôn Dao cúi đầu nhìn sói con dùng sức gặm ống quần mình kéo đi, nửa điểm cũng không có ý di động. Thấy một màn như vậy, Ôn Minh cười nói, Dao Dao tiểu gia hỏa này hình như rất thích em, có muốn nuôi dưỡng không? Vốn đại hoàng nằm sấp đang chán muốn chết dựng thẳng hai lỗ tai lên, tên đáng ghét này lại để chủ nhân nuôi dưỡng thú con không có chút tác dụng, cái này có ý nghĩa thú muốn dành ăn với nó lại tăng thêm nữa sao? Hoàng đại gia nó tuyệt đối không cho phép chuyện này phát sinh. Chương 594 Kỵ quân sói. Hai mắt đại hoàng nhắm lại, hướng về phía sói con làm ra vẻ nhe răng nhếch miệng, lặng im uy hiếp đối phương. Đáng tiếc sói con đối mặt với uy hiếp như vậy hoàn toàn không để ý đến, vẫn kiên nhẫn như trước muốn kéo Ôn Dao đi. Con người đại hoàng đảo một vòng, một trận gió đột nhiên xoáy lên, hất sói con lăn lộn mấy vòng. Nhìn bộ dáng ngây người không biết chuyện gì xảy ra của tiểu gia hỏa, trong lòng đại hoàng đắc ý không thôi. Hừ, nhóc con, lông còn chưa mọc đủ mà dám tìm chủ nhân nhà nó muốn được ăn ngon uống sướng hả? Nằm mơ đi. Thấy đại hoàng rõ là ngây thơ gây phiền toái cho một con sói con, Ôn Dao nhẹ nhàng đá hai chân đại hoàng. Không phát hiện thủ lĩnh cùng cha mẹ thú con đang nhìn chằm chằm vào nó sao, nếu không phải trở ngại Ôn Minh ở đây, Ôn Dao hoài nghi có phải đánh nhau rồi hay không. Một đàn sói biến dị như vậy đột nhiên xuất hiện ở căn cứ, không cần phải nói nhất định là anh trai mang về rồi đấy. Ôn Dao cũng phục rồi, người khác đi bắt thú biến dị đều là một người bắt một con, cậu ngược lại tốt bắt một nhà lang vương, không, là một quần thể đều mang về hết. Dao Dao, nó là Bôn Lôi. Ôn Minh giới thiệu dị sủng mới thu của mình cho Ôn Dao biết, thật ra ngay từ đầu cậu không có ý định thu nhận đối phương, dù sao đối với cậu mà nói cậu càng coi trọng đề cao thực lực của bản thân hơn. Nhưng lúc nhìn thấy đàn sói biến dị nghiêm chỉnh này, cậu mới nghĩ ra, nếu có thể mang về, lại để binh sĩ dưới tay mình thu làm chiến sủng, hoàn toàn có thể xây dựng một kỵ quân sói à. Cho nên cậu cũng tốn chút tâm tư thu phục được Lôi Điện Lang Vương. Bôn Lôi, đại hoàng ủy khuất nhìn thoáng qua chủ nhân của mình, vì sao mấy thú đi theo tên đáng ghét kia đều có tên uy mãnh như thế, còn tên của mình. Trong lòng đại hoàng ủy khuất không có chỗ chút. Hù hù hù, vì sao cùng một cha mẹ sinh ra, đặt tên lại có khác biệt lớn như vậy? Căn cứ đã phân chia một mảnh núi rừng này cho chúng nó rồi, các binh sĩ dị năng trong căn cứ cần dựa vào thực lực của chính mình đạt được sự chấp nhận của chúng. Tuy Ôn Minh có ý định xây dựng kỵ quân sói, nhưng loại chuyện này không phải muốn là được. Tuy đàn sói bị cậu mang về căn cứ, nhưng cũng chỉ vì cậu thuần phục được Lôi Điện Lang Vương, nếu binh sĩ dị năng muốn có một con sói biến dị thì phải tự dựa vào thực lực của mình. Dự định của cậu và Tề Cảnh Huy về quân đoàn dị thú đã nghĩ quá mức đơn giản, cho đến bây giờ căn cứ bắt được dị thú cũng không nhiều, càng muốn bọn chúng có thể nghe theo lệnh chỉ huy để có được quân đoàn dị thú lực chiến đấu cường đại. Nhưng lúc này thu phục được đàn sói biến dị thật sự khiến Ôn Minh thấy được hy vọng, La Mã không phải xây dựng trong một ngày, như vậy cứ bắt đầu xây dựng từ kỵ quân sói đi. Giao Giao, em có muốn nuôi dưỡng một con sói con hay không? Nhìn con sói con bị đại hoàng thổi bay sau đó bị sói mẹ ngậm trong mồm còn muốn giãy giụa chạy về phía Ôn Giao bên này, Ôn Minh ấm giọng hỏi lần nữa. Em gái luôn tập luyện quá mức khắc khổ, tính cách bình thường lại trầm tĩnh, có sói con lông xù đáng yêu như thể ở bên có thể làm cho em gái vui vẻ hoạt bát hơn một chút. Đại hoàng nổi giận, tên đáng ghét này đang làm gì đấy, 5 lần 7 lượt cứ muốn nhét thú vào trong nhà chủ nhân mình, đây quả thật không thể nhẫn nhịn nữa. Đại hoàng phẫn hận trừng mắt nhìn Ôn Minh, mà Bôn Lôi cảm nhận được ánh mắt đại hoàng cũng nhe răng nhếch miệng một phen với đại hoàng. Hừ, một thú con nhân loại mà thôi, nếu không phải xem mặt mũi của chủ nhân mới của nó mới không đưa đám nhóc con trong tộc qua cho cô nhóc đó nuôi đâu này. Bôn Lôi dùng ánh mắt còn lại nhìn sang thú con nhân loại kiều kiều yếu ớt đứng ở đó, nó cảm thấy con cọp lớn kia cũng không lợi hại gì, lại cam tâm tình nguyện làm thú cưỡi cho một thú con như thế, chỉ chủ nhân của mình mới lợi hại. Ôn Giao thu liễm tinh thần lực cùng dị năng, nhìn có vẻ chính là một cô bé nhu nhược, cũng khó trách Lôi Điện Lang Vương không để Ôn Giao vào mắt. Lại còn dám xem thường chủ nhân của mình. Đại hoàng quyết định từ hôm nay trở đi, thú mà nó ghét nhất xem không vừa mắt nhất từ con rắn tham ăn kia biến thành con sói ngu xuẩn trước mắt này. Không hơn, Ôn Giao không để ý đến sóng dâng trào mãnh liệt giữa hai dị thú. Ôn Giao lắc đầu từ chối lời đề nghị của Ôn Minh, hoàn toàn không có ý định nuôi thêm sủng vật nào nữa. Nuôi 3 con này đã muốn phá sản rồi, không muốn gia tăng gánh nặng thêm cho mình. Ngoại trừ đàn sói biến dị, lần nhiệm vụ này Ôn Minh còn mang về những dị thú khác, bắt mắt nhất phải kể đến 2 con đen trắng giao nhau tròn tròn mũm mĩm này rồi. Nhìn gấu trúc biến dị áp chế một dị thú da lông màu nâu đỏ dưới thân đánh cho một trận cũng cướp hoa quả nào đó trong tay đối phương, Ôn Giao vô cùng im lặng. Hết lần này tới lần khác như vậy, bộ dạng hung tàn cũng không lọt vào sự ngăn cản của bất kỳ kẻ nào khác, còn có một vài nữ binh còn đào tâm nhìn xem chúng, trong miệng còn trầm trồ thật đáng yêu. Xem ra dù là thời điểm tận thế, giá trị nhan sắc cao cũng rất nổi tiếng đấy. Gấu trúc ở đâu ra? Tuy Ôn Giao không biết địa điểm nhiệm vụ lần này của Ôn Minh ở đâu, nhưng con gấu trúc này cũng không dễ gặp nha. Trên đường gặp được đấy, có thể là từ vườn bách thú nào đó đi ra. Ôn Minh cũng không rõ lai lịch của bọn nó lắm, 2 con gấu trúc này là bọn họ gặp được ở trên đường, lúc này 2 con gấu trúc này cứ như vậy ngồi xuống phía trước bọn họ, sau đó khóc lóc om sòm lăn qua lăn lại muốn bọn họ mang chúng đi. Nói thế nào trước tận thế cũng là quốc bảo, cộng thêm tốt xấu gì cũng đã biến dị, có lẽ có chút tác dụng nào đó a. Nghĩ như vậy, Ôn Minh tự nhiên mang chúng trở về căn cứ. Thật không nghĩ đến, 2 ngày này 2 con gấu trúc này không thích huấn luyện cũng không thích vận động, còn thích bắt nạt dị thú cấp thấp khác, cả ngày chỉ đợi người quăng thức ăn, thực cho rằng mình vẫn còn là quốc bảo như lúc trước à. Trước tận thế dù có quý giá thế nào, đến nơi này cũng không thể ăn không ngồi không nha. Ôn Minh nghĩ mấy ngày nay phải dạy dỗ bọn chúng một trận, căn cứ nuôi sống nhiều người như vậy cũng không dễ dàng, không làm việc sao được. Thời tiết càng ngày càng lạnh rồi, Tiểu Tiểu rơi vào ngủ đông một lần nữa, lúc này đây, nó đường hoàng chính đáng nói thẳng với Ôn Giao, ngủ đông cũng phải treo trên cổ tay Ôn Giao, tuyệt đối không thể bỏ lại nó như lần trước. Phần lớn thời gian Ôn Giao đều nhu thuận ở trong căn cứ, có đôi khi cũng sẽ đi theo quân đội hỗ trợ làm nhiệm vụ mấy lần. Kỵ quân sói xây dựng chậm mà chắc, đã có hơn 10 binh sĩ dị năng lấy được tín nhiệm của sói biến dị, căn cứ bắt đầu chế tạo chiến giáp cùng vũ khí chuyên dụng cho bọn họ, cũng đã bắt đầu tính toán huấn luyện. Trời đông giá rét tiến đến ý nghĩa phạm vi hoạt động của tang thi bắt đầu thu nhỏ lại, kế hoạch phản công 1 năm qua của bên trên đã lấy được thành quả không tệ, lúc này Trung ương chuẩn bị tiếp tục lợi dụng khí hậu tiến hành vây quét phản công. Móa, những con tang thi kia đều trốn đi đâu rồi? Tề Cảnh Huy xem báo cáo trong tay, hung hăng vỗ mạnh xuống mặt bàn. Trong phòng họp ngoại trừ Ôn Minh còn hơn 10 người tuổi tác không đồng nhất, đều là quan quân mặc quân trang. Quan quân ở đây đều rất trẻ tuổi, tuổi trung bình khoảng 30 tuổi, thậm chí có một nửa người nhìn mới hơn 20 tuổi, lúc này thật là chuyện hiếm thấy so với trước kia, hơn nữa có 1/3 là binh sĩ dị năng. Nhưng loạn thế xuất anh hùng, tận thế hỗn loạn hắc ám thế này, tuổi tác và kinh nghiệm đều là thứ yếu, càng quan trọng hơn chính là thực lực cá nhân và năng lực lãnh đạo. Tề Cảnh Huy cũng không keo kiệt đề bạt nhân vật mới, nơi này có hơn phân nửa đều là anh đề bạt đi lên trong một năm này đấy. Chương 595, lưng bụng thụ địch, trước sau đều có kẻ địch. Vốn ý định nhân cơ hội nhiệt độ giảm xuống, xuất binh tiêu diệt Tang Thi tụ tập ở một thành phố khác cách đây hơn mấy trăm cây em, ai ngờ đội quân đi qua, một bóng dáng Tang Thi cũng không thấy. Một chuyến tay không, Tang Thi không có bất kỳ dấu hiệu biến mất ở thành phố gần đó, đây không phải chuyện nhỏ. Vệ tinh cũng không phát hiện bất cứ tình huống gì. Tuy nói bây giờ năng lực của vệ tinh không còn nhiều lắm, cộng thêm phần lớn phương tiện thiết bị tiếp nhận thông tin bị phá hỏng, nên bọn họ thu được tin tức càng lúc càng ít, nhưng nhiều Tang Thi di chuyển như vậy, vệ tinh trên đỉnh đầu làm sao không phát hiện bất cứ cái gì. Tang Thi này thật sự càng ngày càng thông minh, còn biết đánh du kích cùng chúng ta rồi hả? Chắc là hành động vừa rồi lưu lại ám ảnh cho bọn chúng rồi. Thế nhiều Tang Thi như vậy đều trốn ở đây, chẳng lẽ còn biến mất không nhìn thấy gì cả? Gần 2 năm qua bọn họ cũng tiêu diệt không ít Tang Thi, có lẽ cũng gần một nửa, nhưng người may mắn còn sống sót bên bọn họ cũng tổn thất không nhỏ, cộng thêm không có trẻ sơ sinh, bọn họ còn không biết con người còn có thể kiên trì đến khi nào nữa. Còn lại Tang Thi bình thường vẫn chiếm đa số, nhưng Tang Thi biến dị cấp bậc cao cũng không ít, chúng sẽ học tập bắt chước, có được trí tuệ nhất định. Trước mắt phát hiện Tang Thi cấp bậc cao nhất chính là con Tang Thi Vương hệ lôi cấp 7 Ôn Dao đã gặp lần trước, hơn nữa chỉ mới phát hiện một con, những người khác cũng gặp phải Tang Thi cấp 6, nhưng cũng không nhiều mấy. Mỗi lần gặp phải Tang Thi cấp 6 cơ bản là một trận đại chiến tử thương vô số, dù sao trước mắt bên ngoài dị năng giả cấp cao nhất chỉ mới cấp 5 mà thôi. Chỉ có điều cho tới bây giờ còn chưa nghiên cứu nào cho thấy Tang Thi cấp bậc cao sẽ có được ký ức trước kia. Quan quân ở đây bàn tán ồn ào, suy đoán có phải Tang Thi cấp bậc cao đã biết tính toán của bọn họ cho nên trực tiếp mang Tang Thi cấp thấp ẩn trốn, dù sao trong bầy Tang Thi cấp bậc vô cùng xâm nghiêm. Nhưng bây giờ Tang Thi cũng không giống tán loạn không tụ tập như trước kia nữa, một quan quân khoảng 30 tuổi, dung mạo thô cuồng lo lắng mở miệng nói, bây giờ cơ bản đại quân Tang Thi có quy mô đều là Tang Thi biến dị hơn cấp 5 lãnh đạo, thậm chí bọn chúng sẽ lợi dụng chiến thuật đơn giản công kích quân đội và dị năng giả làm nhiệm vụ, thậm chí sẽ đánh lén một vài căn cứ xa xôi, cứ tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ càng ngày càng bị động. Trong thời gian một năm này, cả nước đã có gần 30 căn cứ có lớn có nhỏ bị công phá, dù sao có vài căn cứ có diện tích không lớn, không đủ thiết bị thông tin lạc hậu, lúc đợi viện quân đuổi đến đã chậm mất rồi. Dù sao nhân loại cần ăn uống cùng nghỉ ngơi, quả thật Tang Thi chính là động cơ vĩnh viễn, cùng không giống như nhân loại cần căn cứ thành trì, nếu sau này bọn chúng càng ngày càng thông minh, nhân loại sẽ rơi vào trạng thái bị động, cuối cùng không thể không co đầu rút cổ trong căn cứ. Nhưng phải nói tiếp, bây giờ những người bình thường kia không phải đều co đầu rút cổ trong căn cứ cần dựa vào quân đội cùng dị năng giả bảo hộ sao? Thế nhưng chúng ta có thể làm gì đây? Nếu không chủ động xuất kích đi tìm chúng, chẳng lẽ chỉ có thể co đầu rút cổ trong căn cứ chờ chúng kéo đến? Hơn nữa bây giờ vấn đề là Tang Thi học thông minh còn khó tìm nữa à? Những Tang Thi bình thường kia chạy cũng gần giống người bình thường rồi, không đủ gây kinh sợ, phiền toái nhất chính là Tang Thi cấp bậc cao. Trong phòng họp không ngừng ồn ào, nhưng không ai có thể nói ra một biện pháp giải quyết nào. Tề Cảnh Huy không ngăn cản mọi người nghị luận, trên thực tế bên trên đã có kế hoạch mới, chính là vòng phòng hộ Ôn Minh đưa đến. Chỉ có điều trước mắt vẫn còn đang trong giai đoạn nghiên cứu, tập trung hết khả năng nghiên cứu có khả năng cần không ít thời gian. Không phải không có người hoài nghi lai lịch đồ vật Ôn Minh lấy ra, tính toán lại, một năm này nhà họ Hạ lấy ra không ít thứ tốt, tuy bây giờ bởi vì tận thế nên đối ngoại mọi người đều cùng chung mối thù, nhưng chuyện này cũng không đại biểu tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, vẫn có không ít người lén lút nổi lên chút tâm tư. Chỉ có điều bởi vì có nhà họ Hạ và nhà họ Tề, hơn nữa chủ tịch cũng đứng về phía bọn họ, lúc này mới đè xuống đủ loại dị nghị kia. Nghe lão gia từ nhà anh kể, tên Tiểu Bạch Kiểm Ôn Trác kia cũng nhúng tay không ít vào trong đó, âm thầm chế trụ không ít người. Nhưng lão cha chùi đít cho con trai là chuyện thiên kinh địa nghĩa, anh chỉ không nghĩ đến đối phương đã rời khỏi thủ đô nhiều năm mà vẫn còn có năng lực như vậy. Đợi mọi người bàn bạc thêm một hồi nữa, lúc này Tề Cảnh Huy mới bảo bọn hắn yên tĩnh lại. Trung tá Hách, cậu thông báo xuống dưới, để các căn cứ nhỏ trong phạm vi chúng ta quản lý chú ý động tĩnh chung quanh căn cứ của mình, nếu phát hiện có bất cứ chỗ nào không đúng, nhất định phải kịp thời báo cáo. Vâng, thiếu tá Ôn, phái quân đoàn tiên phong của cậu ra ngoài dò xét xem có thể tìm được dấu vết biến mất của đại quân Tang Thi không. Vâng, liên tiếp ban bố mấy mệnh lệnh, Tề Cảnh Huy tiếp tục nói, tuy không biết hành động lần này có thể tiếp tục hay không, nhưng tất cả mọi người không được bỏ bê tập luyện. Vâng. Tất cả quan quân ở đây đều chăm miệng một lời đáp. Còn một vấn đề, nghe Tề Cảnh Huy nói tất cả mọi người ngây ngần cả người, bây giờ các phương diện ở căn cứ đều rất ổn định, trước khi mùa đông tiến đến đã cất trữ đầy đủ đồ ăn cùng vật tư, ít nhất có thể bảo đảm mùa đông này không có người chết đói, ngoại trừ vấn đề tang thi còn có vấn đề gì nữa. Mọi người đều đã biết động thực vật biến dị, cho dù nhiệm vụ nào cũng thường xuyên gặp được. Mấy ngày hôm trước viện nghiên cứu truyền đến một tin tức không tốt lắm. Có quan quân kinh ngạc hỏi, tin tức gì? Tốc độ tiến hóa của động thực vật trong một năm này tăng nhanh không ít, tuy không phải tất cả sinh vật biến dị đều sẽ chủ động tập kích con người, nhưng bây giờ khu vực chúng ta chiếm lĩnh càng lúc càng lớn, đặc biệt là một vài khu rừng rậm nguyên thủy, độ nguy hiểm đã càng ngày càng cao rồi. Tề Cảnh Huy chưa nói rõ ràng ra chính là, vì an toàn mà đã chuyển tất cả viện nghiên cứu lớn từ trong rừng sâu núi thẳm ra ngoài rồi, đã rời đến những căn cứ loại nhỏ khá an toàn. Chuyện này có thể khiến bên trên đau lòng muốn chết, thật không ngờ động thực vật, đặc biệt là tốc độ thực vật tiến hóa nhanh hơn con người nhiều như vậy, lúc trước bỏ ra thật lớn vật tư cùng tinh lực xây dựng viện nghiên cứu chỉ đành vứt bỏ. Tư lệnh, ý của ngài là chúng sẽ uy hiếp đến sự sinh tồn của chúng ta à? Tuy bọn họ đã từng tác chiến với sinh vật biến dị, nhưng đa phần kẻ địch vẫn là tang thi, nếu đây là sự thật đây không phải lưng bụng đều thụ địch sao? Hiện tại còn chưa xác định. Tề Cảnh Huy lắc đầu, dù sao căn cứ đa phần đều xây dựng trên cơ sở thành phố có sẵn, thực vật biến dị cùng tiến hóa trong căn cứ còn nằm trong phạm vi khống chế của chúng ta, những nơi khác thì khó nói. Nói cách khác sau này đi ra ngoài gặp phải sinh vật biến dị càng ngày càng nhiều sao. Nhìn sắc mặt cấp dưới của mình lập tức trở nên khó coi, Tề Cảnh Huy khẽ thở dài, cho nên tại sao chúng ta phải mau chóng tiêu diệt tang thi. Chính là vì không để sau này chúng ta rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Tác chiến với tang thi đã đủ khổ ép rồi, lại thêm một đám sinh vật biến dị, trong nháy mắt nhân loại bọn họ căn bản không đủ xem. Chương 596 trả thù, Ôn Giao cũng sẽ không chú ý các quyết sách hội nghị của căn cứ trừ phi những người khác chủ động nói cho Ôn Giao biết. Cho dù phần lớn thời gian Ôn Giao đều ở trong phòng của mình, ngẫu nhiên đi xem kỵ quân sói huấn luyện, Ôn Giao cũng cảm nhận được bầu không khí khẩn trương trong căn cứ. Anh mình cũng đồng dạng thần long thấy đầu không thấy đuôi, nhưng Ôn Giao đã thành thói quen. Có điều Ôn Giao không chú ý đến sự thay đổi của căn cứ, nhưng luôn luôn có người sẽ chạy đến nói cho Ôn Giao biết. Hạ Y Huyên vừa vuốt ve lông măng nơi bụng cầu cầu đang làm ổ trong ngực mình, vừa kể lại tình hình bên ngoài trong khoảng thời gian này cho Ôn Giao nghe. Giao Giao, em biết không, hai ngày trước gần phía đông một căn cứ hạng trung bị đại quân tang thi tập kích, đợi đến lúc người gần đó qua trợ giúp, toàn bộ căn cứ đã bị diệt rồi, nghe nói máu chảy thành sông, thây chất thành núi, quả thật cứ như địa ngục trần gian. Nhưng vì để tránh khủng hoảng, nên còn chưa công bố tin tức này ra ngoài cho dân chúng bình thường. Trong đáy mắt Hạ Y Huyên mang theo phẫn nộ, căn cứ hạng trung kia có tổng cộng gần 10 vạn người, một khi bị diệt có thể nói đây là căn cứ bị tang thi công phá có nhân khẩu nhiều nhất rồi, trước đó đa phần bị công phá đều là những căn cứ nhỏ xa xôi. Ôn Giao nhíu mày, những căn cứ loại nhỏ kia đều nằm trong sự quản khống của căn cứ, từng căn cứ đều có quân đội đóng quân, cũng sẽ chuẩn bị vũ khí trang bị, làm sao lại dễ dàng tấn công như vậy. Chị nghe nói thời điểm tang thi đến, đa phần binh sĩ trong căn cứ vừa lúc đi ra ngoài làm nhiệm vụ, cơ bản trong căn cứ chỉ còn lại người bình thường và dị năng giả nhàn tản. Quan trọng nhất là, vào lúc tang thi công thành, bên trong căn cứ đột nhiên xuất hiện tang thi. Trong căn cứ, Hạ Y Huyên nói khiến cho Ôn Giao giật mình, bên trong tất cả căn cứ đều có chính phủ quản lý, cho dù là căn cứ nhỏ, đối với nhân viên ra vào đều quản lý vô cùng nghiêm khắc, hơn nữa bây giờ cũng có thiết bị chuyên nghiệp kiểm tra đo lường thân thể, chính vì phòng ngừa tang thi trà trộn vào căn cứ. Bây giờ bên trong căn cứ kia vào thời điểm đối kháng với tang thi lại đột nhiên xuất hiện tang thi, có thể nghĩ tình huống lúc đó hỗn loạn nhiều đến mức nào, người bình thường muốn ngay lúc đó tình huống có nhiều hỗn loạn, hơn nữa đa phần người bình thường bị cắn sẽ cực kỳ dễ dàng biến thành tang thi, càng sẽ khiến những người khác sợ hãi sâu sắc, như vậy dễ dàng bị công phá cũng không có gì khó hiểu. Cho nên Ôn Giao đối với chuyện trong căn cứ lại đột nhiên xuất hiện tang thi biểu thị có chút giật mình. Đúng, ngay lúc đó căn cứ trưởng đã phát tín hiệu xin giúp đỡ đã nói, hơn nữa không nói được vài lời đã bị mất tín hiệu, trước mắt còn không biết nguyên nhân vì sao tín hiệu gián đoạn. Vì sao trong căn cứ lại có tang thi? Đây là chỗ Ôn Giao khó hiểu nhất. Không biết toàn bộ căn cứ đều không còn một ai sống sót, ai cũng không biết lúc đó xảy ra chuyện gì. Vì phòng ngừa tình huống như vậy xảy ra lần nữa, gần đây trong căn cứ thẩm tra nhân khẩu lại một lần nữa, quản lý ra vào càng thêm nghiêm khắc. Cũng may bây giờ thời tiết lạnh, người làm nhiệm vụ cũng không nhiều, tất cả mọi người đều làm ở huấn luyện trong căn cứ. Nửa năm trước căn cứ ban bố kiện thể thuật sự thật đã chứng minh rất hữu hiệu đấy, chỉ cần kiên trì rèn luyện mỗi ngày, quả thật thể năng có chỗ tăng cường, nhưng trình độ tăng cường của mỗi người đều khác nhau, nhưng điều này đã làm cho dân chúng càng ngày càng tin phục chính phủ, cũng tin tưởng cuộc sống như vậy sẽ sớm ngày chấm dứt. Ôn Dao gật gật đầu, khó trách cảm thấy gần đây bầu không khí có chút khẩn trương, các binh sĩ trong quân khu cũng tăng cường huấn luyện hơn nữa. Lại nói tiếp căn cứ mới ban bố một vài chính sách mới gần đây, Hạ Y Huyên lại nhắc đến Tết Nguyên Đán. Qua vài ngày lại sắp đến Tết Nguyên Đán rồi, thời gian trôi qua thật nhanh, cảm giác mới vừa qua một cái Tết, không nghĩ đến Tết Nguyên Đán lại đến nữa. Hạ Y Huyên có chút cảm thán, cô nhớ rõ bộ dáng náo nhiệt Tết Nguyên Đán năm trước trong căn cứ, nhưng chiếu theo tình hình bây giờ Tết năm nay có lẽ không náo nhiệt như vậy rồi. Hạ Y Huyên suy đoán đúng rồi, tuy lần này Tết Nguyên Đán náo nhiệt hơn rất nhiều so với ngày bình thường ở căn cứ, nhưng không thể rầm rộ so với Tết Nguyên Đán năm trước, dù sao cũng là năm Tết Nguyên Đán đầu tiên tận thế, ý nghĩa khác nhau. Mà Tết Nguyên Đán năm nay còn truyền đến một tin tức không tốt, Tây Nam Bộ nơi xa nhất có một căn cứ nhỏ bị công phá. Nhân số ở căn cứ kia cũng không nhiều, cơ bản đều là nơi binh sĩ đóng quân, mà sở dĩ giữ lại căn cứ nhỏ kia vì nó có địa lý không tệ, gần một khu rừng nguyên thủy, thuận tiện cho việc tiến hành giám sát sinh vật biến dị gần đó. Thế nhưng thật không ngờ, ngay ngày Tết Nguyên Đán hôm nay đột nhiên lại bị đại quân tang thi công phá. Mẹ nó, chúng nó chọn ngày đặc biệt hôm nay là muốn đánh du kích với chúng ta sao? Một quyền Tề Cảnh Huy hung hăng nện xuống mặt bàn, thậm chí lửa giận đầy người khiến anh có chút không khống chế được dị năng của mình, tia lửa bắn ra từ nắm đấm, đốt cháy mặt bàn thành một hố đen cạn. Tề Cảnh Huy có dị năng đấy, nhưng anh cũng không đặt trọng tâm vào việc tu luyện dị năng, anh biết rõ chính mình lớn tuổi thiên phú cũng không tính là quá tốt, nếu lãng phí thời gian cùng tài nguyên tu luyện những thứ này còn không bằng đem tinh lực đặt vào việc quản lý căn cứ và quân đội, đem những tài nguyên kia nhường cho người trẻ tuổi cần hơn. Trong phòng họp những sĩ quan khác đang ngồi cũng oán giận không thôi, mấy ngày nay lại có 3 căn cứ nhỏ bị tang thi công phá, trong đó có 2 căn cứ thuộc về sự quản hạt của căn cứ Hoa Nam. Tôi nghĩ có khả năng bọn chúng đang trả thù hành động năm vừa rồi của chúng ta. Một quan quân thanh niên có làn da ngăm đen, mày rậm mắt tinh nói ra cách nhìn của mình, nhưng lại không phải một đại quân tang thi làm ra, mấy ngày nay các căn cứ bị công phá cách khá xa nhau, thời gian cũng liên tiếp, có lẽ có ít nhất 3 đại quân tang thi cùng nhau hành động. Nghe lời hắn nói, trong lòng tất cả mọi người đều trầm xuống, đây là điều bọn họ không muốn chứng kiến nhất, nếu nói như vậy, chẳng phải nói tang thi đã liên hợp lại bắt đầu hành động. Vậy chúng nó dùng biện pháp gì câu thông? Không thể nào cũng như chúng ta gọi điện thoại vệ tinh. Cách xa nhau như thế cũng phải có cách gì đó để liên hệ. Khó nhưng còn dị năng gì có thể liên hệ cách xa mấy trăm mấy ngàn cây em? Đây thật là một vấn đề, nhưng các người cũng nhìn thấy rồi, vị trí mấy căn cứ cơ bản đều ở nơi rất vắng vẻ, cho dù phát tín hiệu cầu cứu, người cứu viện cũng không nhất định kịp thời đuổi đến. Hơn nữa lúc căn cứ nhỏ bị tập kích, căn cứ gần đó đã phái quân đội đến trợ giúp, ai ngờ nửa đường gặp phải tang thi phục kích. Mặc dù không phải toàn quân bị tiêu diệt, nhưng cũng tổn thất thảm trọng. Tề Cảnh Huy dùng bút đỏ vẽ một vòng tròn trên bản đồ căn cứ anh vừa nói đến, sau đó lại vòng 2 căn cứ phái binh sĩ trợ giúp, con đường hành quân cũng vẽ ra, cuối cùng tỏ rõ địa điểm tang thi phục kích. Bởi vì thông tin không thuận tiện, trong tận thế bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện, bởi vậy từng căn cứ trưởng đều do quân sự cao nhất chỉ huy, bọn hắn có quyền lực căn cứ tình huống khẩn cấp lúc đó không cần báo lên cấp trên mà chủ động phát binh, sau đó gửi đến tin tức báo cáo kỹ càng. Bởi vậy bây giờ cũng không thể nói 2 căn cứ kia làm sai chuyện, chỉ có thể nói bọn hắn thật không ngờ tang thi lại càng ngày càng thông minh, cũng đã học được cách đánh lén. Chương 597, căn cứ mới. CMN, bọn tang thi này đã thành tinh rồi sao? Còn biết phục kích đánh lén? Cũng không thể nói như vậy, tang thi vốn chính là người biến thành, từ lúc cấp bậc cao lên càng ngày càng thông minh cũng có thể thuyết phục được. Đừng nói tang thi nữa, không lẽ một vài động vật thông minh cũng sẽ biết phục kích đánh lén săn mồi sao? Hơn nữa bây giờ những dị thú kia càng ngày càng thông minh, đây mới thực sự thành tinh rồi. Bây giờ là lúc bàn bạc ai thông minh sao? Tang thi thông minh có ý nghĩa độ khó chúng ta tiêu diệt tang thi sẽ càng ngày càng tăng. Bây giờ biết ẩn núp phục kích còn có thể ẩn trong căn cứ làm gián điệp, cứ tiếp tục như vậy, đến khi nào chúng ta mới có thể tiêu diệt hết tất cả tang thi đây? Đúng, hơn nữa bây giờ sinh vật biến dị cũng càng ngày càng lợi hại, điều này không phải tin tức tốt. Mọi người ồn ào nghị luận, đều lo lắng vì tương lai. Vốn thời gian này sẽ càng ngày càng tốt, căn cứ cũng có thể tự cấp tự túc rồi, quả thật đại quân tang thi tập kích này đánh cho bọn họ trở tay không kịp. Tâm tình Tề Cảnh Huy sớm đã bình phục, anh đợi tiếng nghị luận dần dần nhỏ lại, nhìn về phía Ôn Minh, trước đó để cậu đi tìm hiểu hướng đi tang thi kết quả như thế nào. Sắc mặt Ôn Minh ngưng trọng, hiển nhiên kết quả cũng không được như ý. Trước đó phát hiện một vài dấu vết, nhưng sau đó một trận mưa lớn đổ xuống, lại mất dấu, chỉ phát hiện một vài bầy tang thi nhỏ rải rác, cơ bản đều là tang thi bình thường. Cả Hoa Quốc quá lớn, hơn nữa phần lớn đều là kiến trúc và núi rừng ẩn nấp, nếu tang thi quyết tâm phân tán ẩn núp thì thật đúng là không dễ tìm cho lắm. Tề Cảnh Huy gật gật đầu, không nói thêm những thứ khác, chỉ bảo Ôn Minh tiếp tục chú ý. Tề Cảnh Huy căn cứ chỉ thị bên trên, chọn vài quân quân, bọn họ mỗi người mang theo mấy đội ngũ viện trợ cho các căn cứ gần đây, đồng thời để Ôn Minh chọn lựa trong quân đoàn dị năng mấy tiểu đội cùng nhau đến đó. Sau khi sắp xếp mọi chuyện cần thiết thỏa đáng, ngoại trừ Ôn Minh ngoài ý ở lại, còn các quan quân khác đều rời khỏi phòng họp, Tề Cảnh Huy lập tức dẫn Ôn Minh đi đến phòng làm việc của mình. "Còn đến đây, bác có lời muốn nói cùng con." Giọng điệu Tề Cảnh Huy rất thận trọng, Ôn Minh không rõ ràng cho lắm ngồi xuống bên người Tề Cảnh Huy. "Trước mắt chúng ta suy đoán toàn bộ Hoa Quốc có hơn 10 đại quân tang thi, nhưng cũng không rõ ràng số lượng cụ thể mỗi đại quân tang thi, cũng không biết giữa bọn chúng có phải có liên hệ gì chăng. Nhưng có thể biết được bây giờ những căn cứ loại nhỏ kia rất nguy hiểm. Trong căn cứ loại nhỏ phân tán có chỗ tốt của phân tán, nhưng căn cứ lớn cũng có ưu thế của căn cứ lớn. Trước đó bởi vì đủ loại nguyên nhân vẫn luôn duy trì hình thức như vậy, nhưng ngay bây giờ tang thi càng ngày càng thông minh, bọn chúng đều đã tạo thành quy mô quân đội, hơn nữa đều biết sử dụng chiến thuật, những căn cứ nhỏ xa xôi kia cũng càng ngày càng nguy hiểm, đặc biệt là người bình thường trong căn cứ. Tề Cảnh Huy tiến sát lại gần một chút, giọng nói thấp hơn, bên trên có ý định lựa chọn mấy căn cứ cỡ trung, gom lại xây dựng thành căn cứ có quy mô không kém 5 căn cứ lớn, sau đó lại để mọi người trong căn cứ nhỏ chung quanh tiến vào căn cứ này, với tư cách căn cứ mới. Nhưng bây giờ còn đang trong quá trình quy hoạch cụ thể phải xây dựng trên bao nhiêu căn cứ, nhân số và tình huống cụ thể còn chưa quyết định. Đợi Tề Cảnh Huy nói xong, Ôn Minh liền giật mình, không kịp phản ứng ý tứ của đối phương, đợi cậu tiêu hóa xong những lời này, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. "Bác Tề, ý của bác là..." Ôn Minh không nói lời từ trong đáy lòng ra khỏi miệng, nhưng Tề Cảnh Huy từ vẻ mắt cậu đã biết đứa nhỏ này hiểu được hàm nghĩa trong lời nói của mình. "Đúng vậy, căn cứ mới có ý nghĩa phải chọn căn cứ trưởng mới và ban lãnh đạo." Giọng điệu Tề Cảnh Huy ý vị thâm trường, căn cứ trưởng và cao tầng trong 5 căn cứ lớn có bao nhiêu quyền lực, điều này không cần nghĩ cũng biết rõ, bây giờ muốn thành lập căn cứ mới có quy mô như 5 căn cứ lớn, muốn lựa chọn vị trí căn cứ trưởng này cũng phải nghĩ vỡ đầu rồi. Cho dù bây giờ là tận thế, có vài đấu tranh mờ ám vẫn không thể né tránh. Ôn Minh nhíu mày hỏi, "Bác Tề, ý của bác là để con đi đến căn cứ mới?" "Không chỉ là ý của bác, người nhà họ Hà cũng cùng cách nghĩ như bác, hơn nữa không phải làm những thứ khác, để con đi làm căn cứ trưởng." Khóe miệng Ôn Minh hơi run rẩy, cậu nhớ rõ lúc vừa mới bắt đầu bọn họ có ý định để cậu đi theo bác Tề tiếp nhận vị trí căn cứ trưởng trong tay bác ấy mà, bây giờ lại muốn để cậu trực tiếp đi làm căn cứ trưởng của căn cứ hoàn toàn mới, vấn đề là có dễ dàng như vậy sao? Ôn Minh cũng không phải cho rằng mình không đủ năng lực, nhưng bây giờ cậu mới 20 tuổi, cho dù lập được nhiều quân công, tốc độ lên chức trong mắt người khác cũng như hỏa tiễn vội vàng xông lên trên, nhưng trên thực tế quân hàm của cậu cũng không tính là cao, quân bộ cũng không phải nhà họ Hạ hay nhà họ Tề có thể độc đoán, chắc hẳn có rất nhiều người đều nhìn chằm chằm vào mấy vị trí này, cậu có thể ngồi lên vị trí căn cứ trưởng ở căn cứ mới hay không cũng còn khó nói lắm. Còn đừng tự coi nhẹ bản thân. Nhìn ra nghi hoặc trong mắt của Ôn Minh, Tề Cảnh Huy trừng mắt nhìn cậu, ngoại trừ thế lực hai nhà chúng ta, năng lực của con cũng rất mạnh, càng quan trọng hơn là con còn có một ưu thế mà chủ tịch nhìn chúng. Tề Cảnh Huy không nói rõ ưu thế này là gì, nhưng Ôn Minh rất nhanh liền nghĩ ra. "Cho nên cậu đây là dính ánh sáng của em gái rồi sao?" "Cũng không phải cậu cảm thấy dính ánh sáng em gái không tốt, hoặc ganh tị gì cả, cậu chỉ nghĩ bây giờ không muốn em gái bại lộ quá sớm trước mặt nhiều người, dù sao qua năm em ấy cũng chỉ mới 12 tuổi. Thế căn cứ Hoa Nam, phải biết thế nhưng trước kia Ôn Minh được bồi dưỡng dựa theo người thừa kế căn cứ Hoa Nam, bây giờ ở căn cứ Hoa Nam, người có danh tiếng vang dội nhất không phải Tề Cảnh Huy cũng không phải Cố Minh Duệ, mà là Ôn Minh, người có dị năng mạnh nhất căn cứ Hoa Nam. Cậu không chỉ có danh vọng cao trong quân đội, cho dù mấy binh sĩ kia, đối với cậu cũng khâm phục không thôi, hơn nữa trong mắt người bình thường ở căn cứ quả thật cậu như thần thủ hộ căn cứ vậy. Căn cứ luôn luôn thông báo Ôn Minh giết bao nhiêu tang thi đẳng cấp cao, lại làm ra những chuyện lớn gì, quả thật chính là hình thức tẩy não thổi phồng lên, tuy những chuyện đó đều là sự thật. Coi như những dị năng giả bình thường kia cũng chịu phục thực lực Ôn Minh đấy. Có thể nói, sau này Tề Cảnh Huy vung tay không làm để Ôn Minh lên làm căn cứ trưởng căn cứ Hoa Nam thì hoàn toàn không gặp bất cứ trở ngại gì. "Chẳng lẽ con còn không nỡ à?" Tề Cảnh Huy cười mắng, vốn căn cứ trưởng căn cứ Hoa Nam không phải mục tiêu cuối cùng nhất của chúng ta, hôm nay chẳng qua đổi một con đường khác mà thôi, hơn nữa nói thật danh vọng của con ở căn cứ Hoa Nam đã đầy đủ rồi, cho dù sau này xảy ra chuyện gì con cũng đều là từ căn cứ Hoa Nam ra ngoài đấy, bọn họ đều hướng về con. Đương nhiên Ôn Minh biết rõ ý tứ trong lời nói của Tề Cảnh Huy, cậu chỉ là không nỡ rời khỏi anh em đoàn dị năng trong tay mình, thật muốn đi qua đó cậu cũng không thể đóng gói toàn bộ quân đoàn dị năng mang đi à. Bây giờ con phải suy nghĩ thật kỹ chọn ra đoàn trưởng mới cho quân đoàn dị năng, hơn nữa lúc con đi qua đó có thể mang theo một ít người đi qua, người thế nào tự mình con chọn đi. Ôn Minh âm thầm lật ra một cái liếc mắt, chữ bát đều không có nhếch lên, bây giờ đã nói như thế rồi, hy vọng đến lúc đó cũng đừng vẽ mặt nha. Chương 598, đi học. Nội dung cuộc nói chuyện trong văn phòng cũng không lọt vào tai những kẻ khác, Ôn Minh cũng càng ngày càng bận rộn, thậm chí ngay cả Ôn Giao cũng vài ngày không nhìn thấy cậu rồi. Cuộc sống trong căn cứ đơn giản và bình thản, chỉ cần không ra khỏi cửa thậm chí còn thích ý hơn cả trước tận thế. Nhưng Ôn Giao cũng không lười nhác, Ôn Giao còn rất nhiều chuyện muốn làm, cho dù thời tiết càng ngày càng lạnh, rét thấu xương rét lạnh phảng phất thấm sâu vào từng khớp xương, Ôn Giao cũng không quên tiến hành huấn luyện thể năng. Trước khi ăn hết nhiều khổ như vậy cũng không thể hoang phế. Ngẫu nhiên Ôn Giao còn có thể đến trường quân đội nghe vài bài học. Là nghe giảng bài mà không phải làm huấn luyện viên. Lúc này Ôn Giao ngồi bàn đầu trong phòng học, ngẩng đầu nhìn thầy đang đứng chúc bục, nước miếng bắn tung tóe. Vị thầy giáo này là giảng viên môn sinh vật biến dị, ông vốn là một nghiên cứu viên cấp cao của Viện Nghiên cứu Sinh vậy, bởi vì cần nên bị điều đến trường quân đội thiếu niên căn cứ Hoa Nam dạy về khóa sinh vật. Khóa sinh vật của ông không chỉ giới thiệu các loại sinh vật mới phát hiện trước mắt đã chú trọng đặt tên, càng giảng giải chi tiết từng loại sinh vật biến dị này phải chăng hữu dụng với nhân loại, nhược điểm trên người. Có thể nói đây là một trong những môn học được hoan nghênh nhất trong trường quân đội. Bây giờ chúng ta phỏng đoán loại cự tích biến sắc, rắn mối, thần lằn, tắc kè khổng lồ biết biến đổi màu sắc. Này là sủng vật tắc kè hoa con người nuôi dưỡng trước tận thế biến dị mà thành, đa phần thân thể bọn chúng dài khoảng 1 mét, kế thừa hoàn mỹ tính chất đặc biệt của tắc kè hoa, có thể biến đổi màu sắc da của mình, hoàn toàn dung hợp vào hoàn cảnh chung quanh. Nó là động vật có tính ăn tạp, chủ yếu ăn côn trùng cùng thực vật, không chủ động tấn công con người, biểu bì da của bọn chúng trước mắt chúng ta phát hiện 18 chủng loại thân lằn. Một tay ông cầm sách, một tay cầm phấn viết ghi vẽ lên bảng đen sau lưng, nói đến từng loại thằn lằn phát hiện trước mắt, loại cự tích có yết hầu như quả đầu màu tím này là động vật ăn thịt, đầu lưỡi của nó có thể bài tiết nọc độc, khiến con mồi tê liệt, hàm răng cũng vô cùng bén nhọn, có thể đơn giản xé xác con mồi chúng nhìn chúng. Trong phòng học tuổi các học sinh cơ bản đều từ 14 tuổi đến 17 tuổi, chương trình học về sinh vật biến dị của bọn chúng càng thêm kỹ càng hơn giáo trình cấp thấp. Những học sinh bình thường tốt nghiệp trường quân đội phải tham gia nghĩa vụ quân sự 5 năm, hoặc tiến vào làm việc chính thức được chứng nhận nghiên cứu trong căn cứ, đây là nghĩa vụ của bọn chúng với tư cách nhận được sự bồi dưỡng của căn cứ, chỉ có điều trước mắt còn chưa có một học sinh bình thường nào tốt nghiệp từ nơi này mà thôi. Ánh mắt bọn chúng sáng quắc nhìn chằm chằm vào thầy giáo trên bục, tưởng tượng chính mình gia nhập quân đội sau đó anh dũng biểu hiện chém giết tang thi cùng thú biến dị, hận không thể lập tức tốt nghiệp trường quân đội. Các thiếu niên luôn tràn ngập nhiệt huyết, vào thời điểm trải qua bóng tối tuyệt vọng tận thế sơ kỳ, hơn một năm qua an ổn sinh sống trong căn cứ làm bọn chúng dần dần quên sự sợ hãi lúc đầu, chủ nghĩa anh hùng quật khởi, tưởng tượng một ngày nào đó chính mình có được dị năng tiêu diệt những tang thi đáng sợ cùng sinh vật biến dị kia, được người đời kính ngưỡng. Cho nên thần tượng lớn nhất của bọn chúng chính là đoàn trưởng Ôn Minh, quân đoàn dị năng, sự tích của cậu được từng thiếu niên trong trường quân đội thuộc lòng lòng, mỗi một lần làm nhiệm vụ giành được thắng lợi đều được bọn nhỏ bàn tán rất nhiều ngày, quả thật so với minh tinh có lưu lượng trước tận thế còn đáng sợ hơn. Đương nhiên, tình huống ở lớp dị năng có hơi khác, đặc biệt là đám trẻ đầu gấu bị Ôn Giao thu thập qua, bọn chúng biết rõ ai mới thật sự là cường giả mạnh nhất căn cứ Hoa Nam, nhưng không ai dám lắm miệng, ngược lại trong lòng vụng ta ộm vui cười, có một cảm giác ưu việt mọi người đều say chỉ duy nhất ta tỉnh. Ôn Giao đã ở lớp này nghe 3 ngày giảng, đương nhiên Ôn Giao chỉ muốn nghe bài học mình muốn, những chương trình học khác không hứng thú, căn bản Ôn Giao sẽ không xuất hiện. Đa phần mấy đứa trẻ cũng không rõ lai lịch của Ôn Giao lắm, chỉ biết hiệu trưởng bọn chúng đích thân dẫn người đến, hơn nữa còn có độ tự do cực cao. Hừ, nhất định là con cái lãnh đạo căn cứ rồi, đặc quyền giai cấp thật sự không chỗ nào không có. Ôn Giao không để ý cách nhìn của những người khác, Ôn Giao vừa lật sách trong tay vừa nghe thầy giảng giải, sau đó nghiêm túc viết xuống. Sách trong tay Ôn Giao là do tất cả nghiên cứu viên sở nghiên cứu lớn liên hợp biên soạn đấy, bây giờ căn cứ đã có nhà máy chế biến giấy cùng nhà máy in ấn, tuy vì nguyên nhân thiết bị và tài liệu quyển sách trên tay không tinh tế như trước tận thế, nhưng cái này đã rất tốt rồi. mỗi phần giới thiệu một loại sinh vật biến dị, trong sách ngoại trừ chữ viết miêu tả còn có tranh ảnh minh họa, hẳn là tìm người căn cứ vào hình dạng sinh vật biến dị tự tay vẽ ra đấy. Bên trong trường quân đội có một thư viện chiếm diện tích thật lớn, bên trong thu gom rất nhiều sách vở trước tận thế, lúc trước sách vở của các thầy cô giao cho Ôn Minh cũng đều được cậu bỏ vào đây, bây giờ những thầy cô kia đã vào cương vị phù hợp với mình trong trường quân đội tiếp tục phát dương quang đại sự nghiệp của mình. Chỉ có điều cho dù căn cứ tốn sức lực lớn thu thập đủ loại sách vở trước tận thế về đây, nhưng sách lưu trữ trong thư viện này vẫn còn thiếu nhiều lắm so với thư viện trong một thành phố trước tận thế. Danh danh danh. Tiếng chuông tan học vang lên, thầy giáo nhìn đồng hồ một chút, dùng 3 phút còn lại nói hết những điểm cuối cùng, sau đó cười nói với tất cả học sinh bên dưới, cuộc thi cuối kỳ của chúng ta sắp đến rồi, thi xong mọi người có thể nghỉ Tết, nhất định phải chăm chú ôn tập, nếu thất bại phải thi lại đấy. À, bên dưới một mảnh kêu vang, coi như bây giờ đã là tận thế, đã có trường học thì vẫn còn cuộc thi. Quả thực quá bi thảm rồi. Thầy Vu. Một nam sinh vóc người khá cao ngồi sau giơ tay hô lên, nếu chúng em thi tốt có phải có thể tốt nghiệp tham gia quân ngũ hay không ạ? Nghe nhập ngũ, ánh mắt cực nóng của mọi người đều nhìn về thầy Vu, sự sốt ruột trong lòng đều biểu hiện hết lên mặt. Đúng vậy, chúng em đã học cũng gần hết các chương trình, mỗi ngày đều luyện kiện thể thuật cùng huấn luyện chiến đấu, hơn nữa qua năm em đã 18 tuổi rồi có lẽ có thể nhập ngũ. Đúng đấy, em nghe nói trường học có mấy dị năng giả chưa đến 18 tuổi đã được gia nhập vào quân đoàn dị năng, dựa vào cái gì bây giờ chúng em còn ở trong trường học? Chuyện mấy thiếu niên dị năng được gia nhập vào quân đoàn dị năng đã lan truyền trong trường học rất lâu, bọn chúng hâm mộ muốn chết, đáng tiếc bọn chúng hoàn toàn không thức tỉnh dị năng. Đúng vậy, thầy ơi, cho dù các bạn ấy có dị năng càng lợi hại thì cũng không thể đối xử khác biệt ạ. Phía dưới tiếng huyên náo ồn ào một mảnh, thầy Vu cũng không vì các học sinh lên án mà tức giận, ông kiên nhẫn đợi đa phần các học sinh nói ra cách nhìn của mình, sau đó đưa tay làm một động tác yên tĩnh. Muốn tốt nghiệp cũng rất dễ dàng, chỉ cần học phần của các em đủ là được rồi. Thầy Vu cười tủm tỉm trả lời, trường quân đội áp dụng học phần đại học muốn tốt nghiệp không thể thiếu quá nhiều học phần. Trường học có nhiều học sinh lứa tuổi không đồng đều, nhưng lại nhập học cùng một thời gian, cho nên yêu cầu học phần cũng khác nhau, nhưng có thể xác định chính là muốn tốt nghiệp cũng không phải một chuyện dễ dàng, bởi vì ngoại trừ học phần khóa văn hóa khóa, học phần huấn luyện chiến đấu cũng chiếm rất nặng. À thấy nói cái này cũng như chưa nói rồi. Đối mặt với tiếng buồn bã oán giận của các học sinh, thầy Vu cười lắc đầu, lại dặn dò bọn chúng ôn tập kỹ lưỡng một lần nữa, sau đó cầm giáo án của mình rời khỏi phòng học. Chuyện được chia sẻ bởi Cô Úc Đọc Chuyện.com, chương 599, hai anh em không lưu luyến gia đình. Sau khi thầy giáo rời đi, tiếng ồn ào trong lớp học dần dần thấp xuống, các học sinh cũng không có ý định đi ra khỏi lớp mà dùng ánh mắt mịt mờ dò xét Ôn Giao, dường như muốn tiến lên nói gì đó. Đây là ngày thứ 3 Ôn Giao đi học, thật ra ngay ngày đầu tiên bọn chúng đã muốn chào hỏi với cô bé có dung mạo tinh xảo đáng yêu này rồi, đáng tiếc cả người cô bé quanh quần hơi thở người sống chưa đến gần, đặc biệt cô bé dùng đôi mắt tĩnh mịch sâu như đáy biển nhìn vào người khác, sẽ khiến cho người đó cảm giác cả người đều bị nhìn thấu. Cộng thêm Ôn Giao cũng không thích trả lời vấn đề của bọn chúng, sau giờ học liền rời đi, bởi vậy đến bây giờ bọn chúng cũng chỉ biết tên của Ôn Giao. Khóa học tiếp theo chính là chiến đấu thực tế, đối với Ôn Doa mà nói khóa học này không tất yếu, Ôn Giao cầm sách vở trên mặt bàn, đứng dậy đi ra phòng học. À, lại chưa nói được lời nào. Một thiếu niên dáng người khá mồm mỉm ngẩng đầu nhìn theo hướng Ôn Giao rời khỏi, mặt mũi tràn đầy thất vọng. Cô bé thật đáng yêu cũng giống như em gái của cậu, đáng tiếc em gái cậu đã. Trong đáy mắt thiếu niên hiện lên một tia bi thống, không đợi cậu tiếp tục thương cảm, người bạn ngồi cùng bàn dùng sức vỗ vai cậu một cái. Chỉ nói mà không hành động thì có ích gì, chính cậu không lên làm quen còn trách được ai. Thiếu niên bình phục tâm tình của mình, một lần nữa nở nụ cười, cậu nằm mơ đi, có bản lĩnh thì cậu lên đi. Tớ mới không cần, ánh mắt con nhóc kia nhìn người thật khiến người cảm thấy sợ hãi nha, tớ sợ. Nói cái gì đó, người ta không phải chỉ không thích nói chuyện sao, có cần phải nói như vậy không? Hơn nữa cô bé ấy cũng nhỏ tuổi hơn chúng ta, không phải tên con nhóc. Xung quanh có thiếu niên trêu chọc nhưng nói thật, nếu thật bảo bọn chúng lên làm quen với Ôn Giao, bọn chúng cũng không dám, tuổi cô bé còn nhỏ nhưng khí thế quá lớn, bọn chúng cũng không phải người không có ánh mắt. Tớ cảm thấy điều chúng ta đoán trước đó đúng rồi ấy, cô bé họ Ôn quả thật khí thế 2m8, nhất định là em gái đoàn trưởng Ôn Minh. Tuy cô bé không thừa nhận, nói không chừng lúc ấy người ta mặc định như thế rồi nha. Bọn chúng đều nghe nói Ôn Minh có một cô em gái, hơn nữa vô cùng sùng nịch, trong quân đội nổi danh sùng muội cuồng ma, chỉ là bọn chúng chưa từng gặp mà thôi. ngày đầu tiên Ôn Dao đến bọn chúng đã hoài nghi Ôn Dao chính là em gái trong truyền thuyết kia, chẳng qua lúc đó hỏi Ôn Dao không trả lời. Vậy thì sao, phải hay không cũng không có bao nhiêu quan hệ với chúng ta. Tớ thấy các cậu vẫn nên nắm chắc thời gian đọc sách ôn tập đi, đừng để đến lúc đó thật sự rớt tốt nghiệp. Tiếng ồn ào trong lớp không biết có người nào mở miệng nói một câu như vậy, những người khác cũng dần dần tỉnh táo lại. Đúng vậy, có phải hay không thật không có quan hệ gì với bọn chúng cả. Nhưng thật ra bọn chúng cũng không muốn làm gì cả, chẳng lẽ có tâm tình muốn tiếp xúc gần gũi với thần tượng cũng sai sao. Ôn Dao không biết những chuyện xảy ra sau khi mình rời khỏi lớp học, sở dĩ Ôn Dao đến nơi này là vì một mình đọc sách cũng không hiểu một vài chỗ lắm, vẫn là lúc ấy Hạ Y Huyên nhìn thấy Ôn Dao một mình bưng quyển sách dày nặng bách khoa sinh vật biến dị mới nghiên cứu, đề nghị Ôn Dao có thể đến trường quân đội tham học vài buổi. Những khóa học văn hóa này nội dung lớp phổ thông cơ bản đều giống lớp dị năng, Ôn Dao không muốn bị đám trẻ đầu gấu quen biết cuốn lấy, nên trực tiếp chọn vào lớp phổ thông cấp cao. Trong đầu Ôn Dao còn đang hồi tưởng lại nội dung thầy giáo đã nói trên lớp học, không thể không nói lực lượng quốc gia rất cường đại, sau tận thế tất cả nhân viên nghiên cứu khoa học mũi nhọn đều tập trung lại, trong thời gian ngắn đã lấy được thành quả cực lớn. Nếu không có bọn họ, dựa vào bản thân tự mình tìm kiếm, ai biết lúc nào mới có thể biết rõ tập tính và tác dụng của những sinh vật biến dị kia. Tuy bây giờ những sinh vật biến dị kia càng ngày càng lợi hại, nhưng không ít sinh vật biến dị có rất nhiều tác dụng, tỷ lệ giá trị trao đổi vật tư cũng không tệ, quanh năm đều được thu vào, thậm chí có nhiều người chuyên môn đi vào rừng tìm kiếm. Đi tới, Ôn Dao nện bước chân ngắn, Ôn Dao vừa nghiêng đầu nhìn thoáng qua góc rẽ phía trước, quay người đổi sang hướng khác. Không bao lâu từ góc rẽ có mấy thiếu niên lao ra, đúng là đám trẻ đầu gấu Ôn Dao ghét bỏ trong lòng. Bọn chúng mơ hồ nghe tin Ôn Dao đến trường quân đội đi học, đang muốn đi chứng minh xem có đúng hay không, thật vất vả xin phép huấn luyện viên khó chơi, chạy đến lớp phổ thông. Tránh né đám trẻ đầu gấu Ôn Dao trở về chỗ ở của mình, không bao lâu sau anh trai 10 ngày không nhìn thấy đi qua, cậu mang vài bản tư liệu đến cho Ôn Dao. Nghe nói gần đây em đi học ở trường quân đội, những tư liệu này đều là một vài sinh vật biến dị đã biết trước mắt. Bên trong sách xuất bản vẫn có không ít thứ không nói rõ ràng chính xác, đây là cơ mật của viện nghiên cứu, Ôn Minh nghe nói về hướng đi gần đây của em gái, đặc biệt dành chút thời gian đi qua bên viện nghiên cứu lấy đấy. Đối với người khác mà nói đây là thứ cơ mật, Ôn Dao nói muốn, chỉ cần báo cáo lên bên trên là được. Thấy em gái cúi đầu lật xem tư liệu trong tay, Ôn Minh vừa cẩn thận từng ly từng tí đánh giá vẻ mặt Ôn Dao vừa nói ý đồ khác của mình. Bởi vì một ít tình huống đặc biệt Tết âm lịch năm nay có khả năng hai anh em mình không trở lại căn cứ Hoa Bắc đón năm mới rồi. Gần đây Ôn Minh bận rộn nhiều việc bởi vì muốn tiếp theo chuẩn bị, gần đây bề bộn nhiều việc bởi vì phải chuẩn bị tiếp nhận căn cứ mới, gần đây cậu loay hoay như con quay, thậm chí không dành được bao nhiêu thời gian để tu luyện. Hạ lão cùng hạ lão phu nhân Úc mở phê bình bọn họ không quay về mừng lễ năm mới, tổng chỉ gặp mặt một lần, ở chung không đến một tháng, bây giờ lại cách xa một năm, thật vất vả chờ đến năm mới, không nghĩ đến lại không trở về. Cho dù một tháng gọi một cú điện thoại cũng không thể an ủi tâm tình hai ông bà muốn gặp cháu trai cháu gái. Cho dù Ôn Minh không trở lại, tốt xấu gì cũng nên để cháu gái ngoan ngoãn của bọn họ trở về chứ. Giao Giao, nếu em muốn trở về anh sẽ sắp xếp người đưa em đi. Nghe vậy Ôn Dao lắc đầu, nửa điểm cũng không có ý định trở về, hơn nữa cho dù Ôn Dao thật sự muốn về, xe bay Tho Tặng vẫn rất hữu dụng đấy, hành trình không đến một ngày mà thôi. Nhưng Ôn Dao vẫn cảm thấy ở căn cứ Hoa Nam càng tự do hơn, muốn làm gì thì làm, trở về còn phải để ý đến cách nghĩ của những người khác, quá phiền rồi. Thật sự không quay về, em đã rất lâu không gặp cha mẹ đấy. Trước tận thế em gái đều ở nhà với cha mẹ, 10 năm qua còn chưa từng tách rời, cậu cho rằng cha mẹ đi, em gái sẽ không thích ứng, không nghĩ đến đều sắp qua 2 năm, em gái cũng không có nửa điểm lưu luyến gia đình. Quả nhiên không hổ là anh em ruột sao, từ nhỏ cậu cũng không lưu luyến gia đình nha. Không đi, có cái gì tốt về xem đâu chứ, đã ăn cầu lương hơn 10 năm cũng đủ lắm rồi, còn lại vẫn nhét cho những người khác đi. Thấy em gái thật sự không có nửa điểm mất mát khi không gặp được cha mẹ và ông bà ngoại, Ôn Minh dặn dò vài câu liền vội vàng trở về quân khu. Thời gian một ngày trôi qua, Ôn Dao khó có được an ổn dừng lại trong căn cứ, mỗi ngày từng bước làm chuyện của mình. Thời điểm Tết âm lịch sắp đến, Hạ Y Huyên đã mang đến tin tức tốt phấn chấn lòng người. Giao Giao, tin tức lớn đây. Căn cứ có người mang thai. Chương 600, sinh sản sinh sôi nảy nở. Có người mang thai. Chợt nghe tin tức này, Ôn Dao cũng giật mình. Từ lúc tận thế bộc phát cho đến bây giờ, đã sắp qua 2 năm, ngoại trừ rất ít người mang thai trước tận thế may mắn sinh con, sau này không còn người mang thai. Nguyên nhân rất nhiều, nhưng nguyên nhân trọng yếu nhất chính là thân thể của con người. Ôn Dao từng nghe Thò nói qua về vấn đề tiến hóa, cũng biết một ngày nào đó con người thích ứng với thế giới mới thì khả năng sinh sản mới từ từ khôi phục, nhưng Ôn Dao thật không ngờ sẽ đến nhanh như vậy. Sắc mặt Hạ Y Huyên đầy vui mừng, cô ngồi xuống bên cạnh Ôn Dao, không thể chờ đợi được giải thích cho Ôn Dao nghe, người mang thai chính là người ở khu bình thường, nhưng có một người anh họ là dị năng giả, chồng cô ấy cũng không biết có phải chồng hay không, dù sao bây giờ tạm thời không có đăng ký kết hôn được, coi như vậy đi, chồng cô ấy làm việc ở nhà xưởng, cô ấy làm hộ công trong bệnh viện, sáng nay lúc làm việc đột nhiên ngất xỉu, kiểm tra thì phát hiện mang thai 2 tuần rồi. Nói đến đây, Hạ Y Huyên nhịn không được cười khúc khích, em không biết đó thôi, lúc ấy bệnh viện lập tức báo tin này cho cao tầng căn cứ, sau đó người phụ nữ có thai trong phòng bệnh đột nhiên thấy một đám lãnh đạo đến, bác Tề cũng vứt bỏ việc trong tay đuổi đến, làm người nhà kia càng hoảng sợ thêm, còn cho rằng mình đã làm sai chuyện gì đây này. Ngược lại Ôn Dao có thể hiểu được sự khẩn thiết của những lãnh đạo cao tầng kia, mắt thấy nhân khẩu trong căn cứ càng ngày càng ít, lại không có trẻ sơ sinh chào đời, thế nên vấn đề sinh con này là tảng đá lớn đặt trong lòng bọn họ. Bây giờ cuối cùng đã có người mang thai, không phải là chuyện lớn sao? Người phụ nữ có thai kia được truyền thẳng đến phòng bệnh cao cấp nhất, cũng có không ít chuyên gia đến hội chẩn, giống như muốn biết vì sao cô ấy có thể mang thai, bây giờ đứa bé trong bụng của cô ấy chính là quả trứng vàng trong căn cứ đấy. Hạ Y Huyên cảm thán xong, lại tò mò hỏi, Dao Dao em nói đây có phải là do thể chất ngẫu nhiên của cô ấy hay chúng ta đã hoàn toàn thích ứng với tận thế rồi hay không, sau này thời gian dần qua phụ nữ có thai sẽ càng ngày càng nhiều. Nếu càng ngày càng nhiều thì tốt quá rồi, mỗi ngày căn cứ đều có người chết, nếu còn không tăng nhân khẩu sớm muộn gì cũng có một ngày chết vinh quang. Không biết, tuy Thò nói lời thề son sắt, nhưng ai biết trên đường xảy ra biến cố gì. Sắp đến năm mới lại xuất hiện người phụ nữ đầu tiên mang thai, toàn bộ căn cứ đều vui mừng hớn hở, đối với cao tầng căn cứ mà nói, đây là sự kiện vui mừng nhất trong khoảng thời gian này, đã có người đầu tiên, rất nhanh sẽ có người thứ hai, người thứ ba. Dù cho cần 10 tháng hoài thai mới có thể sinh ra, dù cho cần hơn mấy năm bồi dưỡng, nhưng chỉ ít đã có hy vọng rồi. Rất nhanh, không bao lâu Ôn Dao lại nghe nói những căn cứ khác lần lượt truyền đến tin tức tốt, phụ nữ mang thai đều nhận được phụ cấp của căn cứ chính sách mới lục tục ban bố, trong khoảng thời gian ngắn, địa vị phụ nữ ẩn ẩn cao lên không ít. Ai tuy nói người mang thai rất nhiều, thật ra cả nước cộng lại cũng khoảng 7-80 người, chưa bằng số lẻ tổng nhân khẩu cả nước nữa. Gần đây Hạ Y Huyên có không ít chuyện, mỗi ngày nghe được tin tức bên ngoài, sau đó trở về tám chuyện với em họ nhỏ. Mà Ngữ Điệp được nghỉ đông cũng ngồi ở bên kia, một mình lật sách mượn trong thư viện, vừa dựng thẳng lấy lỗ tai nghe bát quái trong miệng Hạ Y Huyên. Nhưng có vẫn tốt hơn không có, ít nhất để chúng ta thấy được hy vọng. Hơn nữa gần đây căn cứ kiểm tra miễn phí thân thể cho giới nữ từ 18 tuổi trở lên, không ít người đến kiểm tra đâu thấy đãi ngộ của phụ nữ mang thai kia đều trông mà thèm đấy. Nhưng qua kiểm tra này nha, đa phần giới nữ đều. Hạ Y Huyên tạm ngừng lời, cô nhớ ở đây còn có hai người vị thành niên, cũng không thể nói qua chính xác rõ ràng, nên hàm hàm hồ hồ nói thân thể đều không tốt lắm, không thích hợp mang thai. Ôn Dao nhìn sang Hạ Y Huyên bên người, thấy ánh mắt cô có chút trốn tránh, trong lòng buồn cười, Ôn Dao lại không phải trẻ con chân chính, làm sao không hiểu ý đối phương. Tuy người ở căn cứ chỉ cần cố gắng làm việc đều có thể tự nuôi sống bản thân, nhưng cũng có người không chịu khổ nổi, rất nhiều phụ nữ đều tình nguyện phụ thuộc vào cường giả trong mắt các cô. Cộng thêm bây giờ không có luật hôn nhân gì, căn cứ đối với các hành vi đó cũng chỉ mở một mắt nhắm một mắt, cho nên bầu không khí này càng lúc càng lớn. Ôn Dao từ trong lời Hạ Y Huyên nghe nói anh mình nhiều lần bị người yêu thương nhung nhớ, diễm phúc sâu. Đáng tiếc anh Ôn Dao là một đầu gỗ, thậm chí đá văng người đẹp ra, trong căn cứ nổi danh là người không hiểu phong tình, không gần nữ sắc, còn có người lan truyền anh Ôn Dao thật ra yêu thích đàn ông đấy, mà CP tự nhiên là bạn tốt của Ôn Minh Cố Minh rồi. Bởi vậy có thể thấy được có thể có 7-80 người mang thai đã là chuyện không tồi rồi. Mà bây giờ nha, toàn bộ người mang thai đều là người bình thường, không có một dị năng giả, Dao Dao em nói có kỳ quái không? Theo lý thuyết địa vị phụ nữ có dị năng rất cao, cuộc sống của các cô rất tốt, thân thể tự nhiên cũng cường hơn người bình thường rất nhiều, nhưng lại không có một người mang thai. Căn cứ đã điều tra những người cha của thai nhi kia, phát hiện 3/4 đều là người bình thường, còn lại 1/4 là dị năng giả, hơn nữa là dị năng giả cấp thấp, cao nhất chỉ là cấp 3 trung kỳ mà thôi. Hạ Y Huyên vừa nói vừa lắc đầu, chuyện này không phải kỳ thị dị năng giả đấy chứ, chẳng lẽ sau này tỷ lệ dị năng giả cấp cao mang thai thấp hơn dị năng giả cấp thấp à? Uốn Giao cảm thấy chuyện này không có gì kỳ quái, ở đại lục Eola, cường giả có thực lực càng mạnh càng khó có con nối dõi, cho dù là nhân loại hay là ma thú, cấp bậc càng cao thực lực càng mạnh lại càng khó khăn hơn. Cái này chính là phép tắc, càng là sinh vật cấp cao sinh sản con nối dõi càng gian nan, những cự điêu kia không phải cũng như thế sao? Uốn Giao khó có được nói một lời dài giải thích một câu, Hạ Y Huyên sững sờ. Cô hiểu rõ ý của em họ cũng có người đưa ra cách giải thích này, nhưng trước mắt còn chưa có căn cứ mà thôi. Đợi chút mấy người chúng ta đều có dị năng, chẳng lẽ sau này không có đời sau rồi sao? Hạ Y Huyên không thể tiếp nhận sự thật này, cô còn kỳ vọng lúc nào đó hai anh nhà mình lấy vợ sinh con, cho cô cháu trai nhỏ cháu gái nhỏ, bây giờ lại nói nguyện vọng này của cô không có khả năng thực hiện được sao? Thấy Hạ Y Huyên như thể bị sét đánh, khóe miệng Ôn Dao run rẩy, tuy khó khăn nhưng cũng không phải không thể, không phải nói bây giờ tuổi thọ con người có chỗ gia tăng sao? Cũng đúng nha, cũng không thể nhớ hoài chuyện này. Mọi người không có cách nghĩ gì, bây giờ có thể mang thai tự nhiên vẫn có không ít người có đời sau, hy vọng có thể truyền thừa hương khói đấy. Hạ Y Huyên thở phì phì miệng dưới, được rồi, đây cũng không phải chuyện chị quan tâm, thật ra chị muốn nói đến một chuyện khác. Giao Giao em không biết bởi vì có người có thể mang thai, hai ngày trước căn cứ họp lại có người yêu cầu giải tán đội nữ binh, để các cô ấy trở về sinh con. Mẹ nó, không biết đầu óc kẻ đưa ra ý kiến này có phải bị uống nước rồi hay không, đầu đầy vũng sình mà. Tiếng nói Hạ Y Huyên càng lúc càng lớn, giọng điệu cũng càng ngày càng phẫn hận, em cũng không biết trong nữ binh ngoại trừ những nữ binh trước kia, đa phần những người khác đều là bị khi phụ, sau đó mất hết hy vọng với đàn ông, cuối cùng vì đủ loại nguyên nhân nhập ngũ. Trong quân đội, các cô ấy có thể nói đã tìm được cuộc sống mới, huấn luyện tàn nhẫn gì đó ngay cả những nam binh kia đều tự ti. Bây giờ lại còn nói muốn để các cô trở về sinh con, điều này làm sao có thể? Chương 601 Tuyết rơi. Nghe giọng điệu Hạ Y Huyên hận đến nghiến răng nghiến lợi, Ôn Dao hoài nghi, nếu để chị ấy biết người nào đưa ra đề nghị này, có khi nào Thuấn Di đến nhà đối phương trùm bao bố đập một trận hay không? Ôn Dao cảm thấy không cần thiết tức giận như vậy, chỉ là đề nghị thôi, có thể áp dụng hay không lại là một chuyện khác. Tuy Hạ Y Huyên đã mắng những người kia một trận, nhưng vẫn còn chưa hết giận, cũng may bác Tề bác bỏ đề nghị này, bằng không những cô gái vất vả vượt qua nỗi đau có thể tự làm chủ cuộc đời của mình lại phải biến thành máy móc sinh sản. Cho dù là tận thế cũng không thể cứ bộ dạng như vậy. Hạ Y Huyên cho rằng nếu có người muốn mang thai muốn sanh con đó là sự lựa chọn của các cô ấy, tuyệt đối không thể ép buộc phụ nữ sinh con. Nhưng, trong lòng cô ẩn ẩn cảm thấy tuy lần này không thông qua đề nghị kia, nhưng nếu tỷ lệ sinh sản vẫn thấp như thế có khả năng thật sự có một ngày nữ giới không thể không biến thành cỗ máy sinh sản rồi. Tuy bây giờ căn cứ không yêu cầu cưỡng chế tất cả nữ giới phải sinh con, nhưng đãi ngộ của phụ nữ có thai tăng lên mắt thường đều có thể nhìn thấy được tình huống như vậy hấp dẫn không ít nữ giới, dù sao cuộc sống của người bình thường bây giờ miễn cưỡng xem như có thể còn sống, sau đó muốn được sinh sống tốt hơn phải dựa vào năng lực của mình rồi. Sau đó trong vòng vài ngày, sóng ngầm trong căn cứ bắt đầu khởi động, không ít người nảy sinh tiểu tâm tư. Mỗi ngày Ôn Dao đều có thể nghe Hạ Y Huyên kể cho mình đủ loại tin tức nhỏ. Hôm nay đoàn dị năng nào vì một cô gái bình thường mà đánh nhau, ngày mai ở đâu toát ra một hiệp hội phụ nữ kháng nghị. Ôn Dao thật tình cảm thấy, đây đều do quá rảnh rỗi mà ra. Mùa đông cho dù bên trong căn cứ hay bên ngoài căn cứ đều không có nhiều nhiệm vụ, dĩ nhiên rảnh rỗi quá nên mới có nhiều tâm tư tìm chuyện để làm chứ sao. Hiển nhiên, cách nghĩ của cao tầng căn cứ cũng như Ôn Dao, không đến vài ngày đại sảnh nhiệm vụ căn cứ xuất hiện không ít nhiệm vụ cưỡng chế, để cho đa phần mọi người trong căn cứ bắt đầu lu bù công việc. Cách Tết âm lịch còn không đến một tháng, so với Tết Nguyên đán, hiển nhiên người Hoa Quốc càng xem trọng Tết âm lịch truyền thống hơn, cho dù đây là thời điểm tận thế, bọn hắn cũng muốn vui vẻ chúc mừng một phen. Sáng sớm ngày hôm nay, sau khi Ôn Dao luyện xong kiện thể thuật mở cửa phòng, bị mảnh trắng xóa sáng ngời trước mắt, Ôn Dao nhịn không được nghiêng đầu nhắm hai mắt lại. Đột nhiên, lỗ tai bên trái truyền đến tiếng xé gió, không kịp ngẫm nghĩ, Ôn Dao đã ngửa đầu ra sau, cảm giác lạnh như băng sượt qua bên chóp mũi bộp một tiếng, cái gì đó đánh vào trên khung cửa. Oa, Dao Dao, vậy mà em tránh thoát được. Ôn Dao mở mắt nhìn theo giọng nói kia, chỉ thấy chị họ Tiện Nghi Hạ Y Huyên mặc áo lông màu đỏ đứng trong sân, tay phải cầm một quả cầu tuyết. Phía sau chị ấy trắng xóa một mảnh, cứ như một đóa hồng mai nở rộ trong mảnh trời băng thiên tuyết địa này, vô cùng chói mắt. Thì ra tuyết rơi à? Bởi vì nguyên nhân địa lý của căn cứ Hoa Nam, mùa đông cũng không thường có tuyết rơi, cũng hơn nửa tháng trước mới có một trận tuyết đầu mùa, bông tuyết vô cùng nhỏ, rơi xuống đất lập tức tan ra. Nhưng hôm nay trận tuyết này hiển nhiên muốn lớn hơn, ở giữa trời đất chỉ một màu, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh màu trắng bạc. bông tuyết từng mảnh bay theo gió bay từ bầu trời rơi xuống, bốn phía giống như kéo màn tơ màu trắng. Ngữ Điệp mặc áo lông màu cam mang theo Mạn Mạn ở sân nhỏ bên kia chất người tuyết, đã có một hình thức ban đầu, chỉ còn chưa trang trí chi tiết tỉ mỉ mà thôi. Mạn Mạn nằm sấp trên đỉnh đầu người tuyết, giống như đỉnh đầu người tuyết đội chiếc nón màu xanh. Nó hào hứng bừng bừng duỗi ra tất cả dây leo của mình muốn giúp đỡ, nhưng chỉ làm trở ngại chứ không giúp được gì, chỉ là Ngữ Điệp cũng không thèm để ý, đối với hành vi của Mạn Mạn mở một mắt nhắm một mắt, chỉ một từ hình dung nó càn quấy quá. Đại Hoàng cũng chơi tuyết ở trong sân, thân hình cực lớn đánh tới nhảy xuống, bộ lông trên người dính đầy bông tuyết, sắp biến thành đại bạch hổ rồi. Giao Giao, tuyết này rơi một buổi tối rồi, đến bây giờ còn không ngừng, nhưng ngược lại đã ít đi một chút. Em nhanh mặc thêm quần áo đi, chúng ta cùng chơi ném tuyết. Hiển nhiên Hạ Y Huyên rất hưng phấn, vừa nói vừa ném quả cầu tuyết khác trong tay về phía Ôn Giao, lại bị Ôn Giao nhẹ nhàng tránh thoát. Tuy Ôn Giao không có hứng thú gì với trò ném tuyết, nhưng Hạ Y Huyên có thịnh tình mời như thế, vẫn mặc thêm quần áo gia nhập vào. Giao Giao, loại chuyện ném tuyết này không thể dùng dị năng, bằng không 6C chẳng còn niềm vui thú gì nữa đâu nhá. Vào lần thứ ba ném quả cầu tuyết bị tấm chắn trong suốt không nhìn rõ ngăn chặn, Hạ Y Huyên không thể không cấm em họ dùng dị năng. Cả đám các cô trên người trên tóc đều đọng không ít bông tuyết, trên người Ôn Giao lại sạch sẽ đấy, trên người dường như có tấm chắn trong suốt vậy, làm cô nhìn thế nào cũng thấy không vừa mắt nha. Nghĩ nghĩ, Ôn Giao thu hồi tấm chắn tinh thần lực, xoay người nặn ra một quả cầu tuyết, ra tay bất ngờ đập tới Hạ Y Huyên. A, Hạ Y Huyên hoàn toàn không phòng bị, bị nện một phát, cặn tuyết rơi vào cổ áo, đông lạnh khiến cả người cô rùng mình. Hạ Y Huyên hơi sừng sốt, đợi đến khi phản ứng kịp mới phát hiện em họ đã chạy ra ngoài mấy mét. Được lắm, lại chơi đánh lén. Xem chiêu, Hạ Y Huyên nắm lên hai quả cầu tuyết, vừa đuổi theo Ôn Giao vừa ném về phía trước. Không bao lâu, Ngữ Điệp cùng Mạn Mạn cũng gia nhập vào, lợi hại nhất phải kể đến Mạn Mạn, 12 nhánh dây leo xoáy lên một đám quả cầu tuyết tấn công tất cả các phía không khác biệt. Một nhóm người các cô chơi vui vẻ quên trời quên đất trong sân, toàn bộ căn cứ cũng vì trận tuyết rơi bất ngờ này mà hoan hô. Đặc biệt là bọn nhỏ mới nhập ngũ kia, bọn chúng đều kêu gọi bạn bè ra chơi đùa trong đống tuyết, còn có người chạy ra mấy mặt hồ trong căn cứ, xem có phải bị đóng băng hết rồi hay không. Khu Ninh Bình mới phân chia ra, chủ yếu ở lại chính là một vài người bình thường có công việc ổn định, tuy cuộc sống của bọn họ kém hơn dị năng giả, nhưng dựa vào thu thập điểm tín dụng ổn định ít nhất có thể ăn đủ no mặc ấm. Trong một tòa nhà 5 tầng mới xây, một bé trai khoảng 10 tuổi bưng một người tuyết nhỏ vào nhà trên tầng 2. Cậu bé vừa vào cửa, mẹ cậu liền đặt người tuyết lên trên bệ cửa sổ, vừa dùng khăn mặt lau bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của cậu vừa của trách nói, trời lạnh như vậy còn chạy ra ngoài chơi, con xem con đi, quần áo đều ướt cả, cẩn thận bị cảm lạnh. Mau đến đây uống chút nước ấm. Trong căn cứ người bình thường sợ nhất chính là sinh bệnh, bất kể bệnh gì, bây giờ tài nguyên thuốc khan hiếm lắm, coi như có dị năng giả hệ trị liệu cũng không có khả năng chữa hết tất cả các loại bệnh, đi bệnh viện khám lại mất một số điểm tín dụng, người bình thường như bọn hắn thật không thể đến nổi bệnh viện mà. Mũi và khuôn mặt bé trai đều bị đông lạnh đến đỏ bừng bừng, cậu lộ ra nụ cười nịnh nọt với mẹ mình, sau đó đi theo mẹ uống nước ấm. Người tuyết bị mang về bỏ lại trên bệ cửa sổ, thời gian dần dần qua, người tuyết từ từ hòa tan, rất nhanh chỉ còn lại một đống băng nhỏ, từng giọt nước tuyết chảy xuống từ bệ cửa sổ. Không có người chú ý tới, trong tuyết đã hòa tan có mấy trứng côn trùng màu trắng lớn như hạt gạo. Chương 602 Kiến tuyết. Trận tuyết rơi này kéo dài hơn 2 ngày, toàn bộ căn cứ bao phủ một tầng tuyết trắng, tầng tuyết này dày hơn 30 cm. Căn cứ ban hành nhiệm vụ quét sạch tuyết đọng, khí thời rét lạnh khiến căn cứ có hơn 40 người bị đông lạnh chết, đều là người bình thường sinh hoạt dưới tầng chót nhất. Ngày hôm sau tuyết ngừng rơi, ký túc xá chính phủ Triệu Khải Khang nhận được tin tức bệnh viện truyền đến. Phát sốt, từ ngày đầu tiên tuyết rơi, liên tục có người phát sốt, hệ thống miễn dịch của thân thể hạ thấp. Ngay từ đầu tưởng rằng tình huống như trước tận thế, tất cả mọi người như rơi vào đại địch, thậm chí bắt đầu cách ly những người bị phát sốt kia. Sau đó phát hiện cũng không phải. Bây giờ người phát sốt trong căn cứ càng ngày càng nhiều, dường như bị lây bệnh, nhưng đến bây giờ bệnh viện cũng không tìm được nguyên nhân chính xác, chỉ biết hiện tại mấy bệnh viện trong căn cứ đều kín người hết chỗ, hơn nữa dị năng giả hệ trị liệu cũng chỉ có thể làm giảm bớt bệnh trạng, không thể trị tận gốc. Nhiều bác sĩ như vậy đều không tìm được nguyên nhân. Đôi chân mày Triệu Khải Khang cau tít lại, tuy bây giờ bác sĩ trong căn cứ không tính là nhiều lắm, thiết bị cũng không đủ, nhưng vẫn có không ít chuyên gia có quyền uy trước tận thế, một cơn bệnh phát sốt nho nhỏ như vậy mà không tìm được nguyên nhân. Trước mắt cũng không rõ ràng nguyên nhân bệnh trạng, hơn nữa tuy người phát bệnh đa phần đều là người bình thường, nhưng dị năng giả cũng có một ít, đây mới là điểm không thích hợp. tố chất thân thể dị năng giả tốt hơn người bình thường rất nhiều, lại cũng bị phát sốt, chuyện này rõ ràng lộ ra chỗ không đúng. Triệu Khải Khang tự đồng ý cho nhân viên chuyên nghiệp đến giải quyết chuyện chuyên nghiệp, hắn cũng không phải bác sĩ, chỉ có thể gửi gắm hy vọng lên trên người bác sĩ. Nhưng ngày hôm sau, bệnh viện truyền đến tin tức có tiến triển mới, nhưng cần Triệu Khải Khang tự mình đến bệnh viện xem. Nhìn người trẻ tuổi gầy như que củi nằm bên trong phòng cách ly cách tấm kính thủy tinh trong suốt, hốc mắt hắn lõm sâu, cho dù đang trong trạng thái hôn mê vẫn nhíu chặt chân mày, trên trán không ngừng có mồ hôi toát ra, hiển nhiên hết sức thống khổ. Đây là chuyện gì xảy ra? Phó căn cứ trưởng Triệu, ngài xem cái này. Viện trưởng chỉ lên màn hình điện tử nói ra, hai ngày trước bệnh nhân này được đưa đến đây, hắn không phải phát sốt là đau bụng. Ngay từ đầu hắn vốn muốn chịu đựng, không muốn đến khám bệnh, sau đó đau đớn không giảm bớt còn kéo dài đến các bộ phận khác, cuối cùng thật sự không được người nhà mới đưa đến đây. Sau khi chúng tôi kiểm tra, chúng tôi phát hiện bên trong cơ thể hắn có côn trùng, dường như đang gặm cắn ngũ tạng lục phủ, cho nên mới ra nông nổi này. Hơn nữa người bệnh như vậy cũng không chỉ có một, bây giờ trong bệnh viện đã có hơn 20 người cũng bị như thế. Viện trưởng ngừng lời, Triệu Khải Khang cúi người cẩn thận quan sát màn hình, quả nhiên phát hiện bên trên có vài con côn trùng đang di chuyển. Nghĩ đến trong thân thể con người có nhiều côn trùng như vậy, không ngừng gặm máu thịt đối phương như thức ăn, Triệu Khải Khang cảm thấy da đầu run lên một trận, trên người đều nổi một trận da gà. Triệu Khải Khang lơ đãng sờ sờ cánh tay của mình, hắn miễn cưỡng rời mắt, chuyện này có liên quan gì đến nhiều người bị phát sốt lần này. Bây giờ bọn hắn lo lắng nhất không phải những kẻ hư hư thực thực có bệnh trạng như cảm cúm sao. Côn trùng trong cơ thể này lại là chuyện gì xảy ra nữa đây? Viện trưởng kiên nhẫn giải thích nói, ngay từ đầu chúng tôi cũng không liên hệ hai chuyện này cùng một chỗ, nhưng ngày hôm qua có y tá phát hiện một đứa bé mới đưa đến có nhiều dấu vết bị muỗi đốt. Muỗi đốt? Triệu Khải Khang cảm thấy kỳ quái, nếu chuyện này xảy ra vào mùa hè nóng bức cũng thôi đi, giữa mùa đông muỗi ở đâu ra. Nhưng nói thật có đôi khi những côn trùng biến dị kia càng khó chơi hơn tang thi, dị thú biến dị, dù sao không ít virus đều có thể từ chúng mà ra. Nhưng từ sau khi tận thế xảy ra, bọn hắn thật không nhìn thấy bao nhiêu muỗi xuất hiện, bằng không ngẫm lại tang thi muỗi khắp nơi đốt người. Đây quả thực khó lòng phòng bị. Đúng vậy. Viện trưởng nhẹ gật đầu, ngay từ đầu chúng tôi cũng không để ý, sau đó chúng tôi phát hiện trên người bệnh nhân khác cũng có dấu đốt giống như vậy. Ngày hôm qua trải qua cố gắng rất lớn, chúng tôi từ cơ thể bệnh nhân này lấy ra mấy ký sinh trùng, ngài xem. Viện trưởng dẫn Triệu Khải Khang đi đến bàn làm việc bên kia, bên trên đang đặt một chiếc hộp thủy tinh. Triệu Khải Khang tiến sát đến gần quan sát, phát hiện bên trong hộp thủy tinh có 3 con côn trùng giống như con kiến khoảng 2 mm. Ngoại hình của bọn chúng vô cùng giống con kiến, nhưng cả người tuyết trắng, nếu không nhìn kỹ sẽ dễ dàng bỏ qua, trên lưng của bọn chúng còn có 2 đôi cánh mỏng trong suốt. Cái này lấy ra từ trong cơ thể con người sao? Thế này cũng quá lớn rồi. Côn trùng lớn như vậy bò loạn trong cơ thể con người, ngẫm lại đều thấy rợn người. Đúng vậy, mấy con này lấy ra từ trong cơ thể bệnh nhân đấy, chúng tôi tốn không ít công sức. Viện trưởng thở dài, ở đây chúng tôi không đủ điều kiện, chỉ biết nước bọt loại côn trùng này dường như chứa độc tố, chúng tôi đã thí nghiệm qua, loại độc tố này có thể làm cho cơ thể con người phát sốt, hệ thống miễn dịch đều bị hạ xuống thấp, tôi nghĩ nhiều người trong căn cứ đồng thời bị phát sốt cũng do bọn nó. Triệu Khải Khang nhìn chằm chằm vào những con kiến màu trắng kia một hồi lâu, sắc mặt ngưng trọng. Viện trưởng nói tiếp tính toán của mình, ở đây chúng tôi không đủ thết 16 bị, tôi nghĩ nên giao những côn trùng này cho sở nghiên cứu thì tốt hơn, sớm biết kỹ càng tin tức của bọn chúng, cũng có thể cung cấp nhiều trợ giúp cho chúng tôi hơn, sớm ngày tìm được phương pháp trị liệu cho bọn họ. Chuyện này không phải vấn đề 1-2 bệnh nhân, nếu quả thật không biết nguyên nhân về những côn trùng này, những người khác trong căn cứ cũng gặp phải nguy hiểm tương tự. Hiện tại người mới trọng yếu nhất, đã không còn người chính là không còn gì nữa. Bởi vì Tề Cảnh Huy giam quyền giải quyết một số sự tình cho Triệu Khải Khang, cho nên viện trưởng bệnh viện tìm hắn đầu tiên, nếu phải tìm Tề Cảnh Huy còn phải đi quân đội, phiền toái hơn. Tôi đã biết, bây giờ tôi lập tức thông báo cho căn cứ trưởng, bây giờ ông sửa sang tất cả tư liệu rồi đưa tôi. Cao tầng căn cứ một lần nữa tổ chức hội nghị khẩn cấp, trong cơ thể con người lấy ra côn trùng đều đã đưa đến viện nghiên cứu, mà toàn bộ căn cứ bắt đầu điều động tìm kiếm loại côn trùng này từ đâu mà đến. Rất nhanh, có người phát hiện trong tầng tuyết bao phủ có trứng côn trùng, bởi vì loại côn trùng này cùng loại với kiến, nên tạm đặt tên là kiến tuyết. Mà những người có kiến tuyết trong cơ thể kia đã từng uống qua tuyết động, trứng côn trùng từ tuyết động từ đó tiến vào cơ thể con người, cuối cùng ấp trứng trong cơ thể con người. Kỳ quái nhất chính là phần lớn người bị đốt chủ yếu tập trung ở người bình thường và dị năng giả cấp thấp, đặc biệt là khu vực có điều kiện kém nhất, người bình thường cũng đã xuất hiện tình huống này. Mà quân đội chỉ có rất ít binh sĩ có bệnh trạng, bởi vì số người không nhiều lắm, cũng không phải phát hiện trước tiên nên không gây sự chú ý quá lớn, thẳng đến khi bệnh viện bên ngoài quân đội truyền đến tin tức kín người hết chỗ mỡ chú trọng đến. Mặc dù biết nguồn gốc kiến tuyết, nhưng làm sao trị tận gốc mới là vấn đề nghiêm trọng, bởi vì tuyết động hòa tan, đã có một lượng lớn kiến tuyết ấp trứng, chẳng những thể tích chúng nhỏ, phân tán ở tất cả nơi hẻo lánh, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Chương 603, người có khả năng. Về kiến tuyết cũng không tiến triển thuận lợi, sau đó trong vài ngày, bầu trời lại bắt đầu thỉnh thoảng có tuyết rơi, không ai biết vì sao trong tầng tuyết lại có trứng côn trùng, chúng từ đâu mà đến, có phải theo bông tuyết rơi xuống hay không, những vấn đề này quanh quẩn trong lòng mọi người, không có lời giải. Mà họa vô đơn chí chính là, không chỉ căn cứ Hoa Nam bị, mấy căn cứ nhỏ chung quanh cũng phát hiện tung tích kiến tuyết, cũng may ngoại trừ một vài căn cứ phía Nam, những căn cứ khác cũng không phát hiện. Căn cứ tăng cường thanh lý tuyết động, đồng thời phái dị năng giả hệ hỏa thiêu đốt bốc hơi những đống tuyết động đó, chỉ để lại từng đống cho tàn cháy đen. Đồng thời thông báo tất cả các hộ dân tuyệt đối không được dùng tuyết nấu ăn, chú ý trong phòng xem có phải có những con kiến tuyết màu trắng kia hay không, nhưng bởi vì thể tích kiến tuyết quá nhỏ, không dễ dàng tìm được, hơn nữa chúng còn biết bay, đối với người bình thường cũng khó đối phó. Hôm nay Hạ Y Huyên dẫn theo Ôn Giao cùng Ngữ Điệp đi ra ngoài tìm bọn Lâm Khê ăn cơm, nấu lẩu nha, chính là càng nhiều người tham gia càng náo nhiệt. Chỗ ở của bọn Lâm Khê đã đổi đến một tòa biệt thự, nếu không phải nhà trong căn cứ chỉ cho thuê không thể mua, bọn Lâm Khê thật sự muốn mua lại căn biệt thự này. Lúc này Ôn Giao cùng bọn Lâm Khê vây quanh hai bàn tròn lớn trong phòng khách nhúng thịt. Mọi người nói xem, giữa mùa đông này, làm sao còn côn trùng xuất hiện, đây không phải hành hạ người sao? Lâm Khê vừa nói vừa nhúng thịt dị thú trong nồi nước lẩu nóng hôi hổi vừa phàn nàn nói, hơn nữa hình như là theo bông tuyết đáp xuống, còn rơi xuống rất nhiều nơi, chuyên chọn nơi của người bình thường, chuyện này làm sao làm được. Với tư cách dị năng giả hệ hòa cấp 5 sơ kỳ, mấy ngày nay Lâm Khê bận rộn mệt muốn chết, thật vất vả mới có một ngày nghỉ ngơi, cô thật sự hận chết những con kiến tuyết kia. Ai biết được bây giờ căn cứ còn không rõ vì sao những trứng côn trùng này xuất hiện bên trong tuyết rơi, tập tính của những con kiến tuyết kia còn chưa nghiên cứu rõ ràng được. Hạ Y Huyên bị nước lẩu cay đến nổi thè lưỡi, ực hết một ly nước mới dành chút thời gian trả lời Lâm Khê. Ớt cũng biến dị không ít, có vài loại còn chủ động tấn công con người, loại này công kích vật lý. Người bình thường thật đúng là không muốn chống lại. Lần này trong nồi lẩu uyên ương cay đến biến thái luôn. Hạ Y Huyên tự nhận bản thân ăn cay rất được đấy, vậy mà lại bị cay đến nổi đầu đầy mồ hôi. Ôn Giao bình tĩnh nhúng thịt vào nồi lẩu xương, nhìn thấy bộ dạng Hạ Y Huyên, Ôn Giao quyết đoán từ bỏ cách nghĩ muốn nếm thử một chút. Tôi nghe nói có người vì dùng tuyết nấu ăn hoặc uống, trong bụng còn sinh trưởng trùng, có thật không vậy? Trong đội Lâm Khê có một đội viên nhỏ tò mò, mọi người đều biết bị kiến tuyết cắn sẽ nhiễm bệnh, nhưng việc ký sinh bên trong cơ thể con người căn cứ cũng không nói rõ chính xác. Hạ Y Huyên với tư cách có hậu đài tin tức vô cùng linh thông, tự nhiên là đối tượng cho bọn họ hỏi thăm. Nhìn thấy một đôi mắt sáng rực lên nhìn chằm chằm vào mình, Hạ Y Huyên gật đầu ừm, bên trong tuyết động có trứng côn trùng, nếu thật không sai tiếp theo bọn chúng sẽ ấp trứng trong cơ thể con người. Nghĩ lại trong cơ thể khắp nơi đều có côn trùng như vậy không ngừng gặm cắn lục phủ ngũ tạng của mình, bọn Lâm Khê không nhịn được dùng mình một cái, gáy và cánh tay không tự chủ nổi lên một tầng da gà. Nghĩ thôi đã thấy dùng mình rồi. Lâm Khê trà sát cánh tay của mình, mẹ ơi thật là đáng sợ, quả thật đem cơ thể con người thành chất dinh dưỡng rồi. Thế có thể lấy những con côn trùng kia ra khỏi cơ thể hay không? Không rõ ràng lắm. Hạ Y Huyên lắc đầu, mặc dù cô biết rất nhiều chuyện, nhưng chuyện kia cũng đều là do thầy Cảnh Huy nguyện ý nói cho cô biết, đối với hành vi tìm hiểu của cô chỉ mở một mắt nhắm một mắt, không muốn cho cô biết nửa điểm cô cũng tìm hiểu không được. Hai, bây giờ phiền toái nhất chính là tìm những con kiến tuyết đã ấp trứng kia, nhưng quá khó khăn rồi, trước mắt các cách xua đuổi côn trùng đã biết cũng không tác dụng đối với chúng. Chúng đều chui vào trong khe hở, ai biết đi đâu. Hạ Y Huyên thở dài, bây giờ lòng người trong căn cứ đầy bàng hoàng, dù đến gần năm mới cũng không có bao nhiêu không khí vui mừng, trên đường đều trống rỗng, chỉ có thể nhìn thấy binh sĩ tuần tra vội vàng đi qua cùng đám dị năng giả đang làm nhiệm vụ thanh lý tuyết động. Cảnh tượng này khác xa một trời một vực với sự náo nhiệt đầy vui mừng của tuần trước. Lâm Khê vỗ vỗ bả vai đồng bọn tốt, đem thịt mình đã nhúng chín bỏ vào chén đối phương an ủi, đừng lo lắng, dầu gì nhân tài căn cứ chúng ta cũng đông đúc, mấy lần tang thi chiều đều không đánh bại chúng ta, còn sợ gì loại côn trùng nhỏ xíu này. Đừng nghĩ nhiều nữa, hôm nay giao giao khó có được cũng ở đây, phải ăn thật ngon. vô cùng náo nhiệt. Ăn xong nồi lẩu, cả đám nằm hoặc ngồi, cũng có không ít đội viên ngồi thẳng xuống mặt đấy, xoa xoa cái bụng tròn trịa cười nói với Hạ Y Huyên, cô Hạ, cô cần phải thường đến đây, bình thường đoàn trưởng chúng tôi keo kiệt lắm, mỗi ngày ăn cái gì đều giới hạn số lượng, đã rất lâu mới được ăn thả ga một bữa thế này. Nghe vậy Lâm Khê hung hăng liếc đối phương một cái, hừ, nói cứ như mỗi ngày tôi hành hạ các người vậy, chẳng lẽ tôi chưa từng cho các người ăn thịt. Cậu đi hỏi bên ngoài một chút, đoàn nào có được đại ngộ như chúng ta không? Tôi ăn cái gì các người đều được ăn cái đó, còn không biết vừa à? Đối mặt với sự chỉ trích của Lâm Khê, đối phương cũng không sợ hãi, vẫn cười hì hì đùa giỡn với đoàn trưởng nhà mình như trước. Đoàn trưởng, đương nhiên ngài tốt nhất rồi, nhưng mỗi lần có cô Hạ đến chúng ta đều ăn uống rất ngon, cũng không phải hy vọng mỗi ngày cô ấy đều đến sao. Hạ Y Huyên cười khúc khích, cậu đây đã đoán sai rồi, tôi đến đoàn trưởng các cậu cũng không chiêu đãi tôi như vậy đâu, tôi đây là cỏ ké ánh sáng của em họ nhà tôi đấy. Đại phần mọi người đều nhìn qua Ôn Dao, nhưng không ai dám mở miệng trêu đùa Ôn Dao, ngoại trừ có vài nhân vật mới, lần đầu gặp Ôn Dao, quan trọng nhất trên người Ôn Dao đều quanh quần hơi thở người sống chớ đến gần, đặc biệt bưng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia, khiến cho người ta sợ. Cũng không phải tôi nhìn vào phân lượng Dao Dao khó có được đến đây một lần nên hôm nay mới xa hoa lãng phí như vậy đấy, mấy ngày sau này các người đều uống thuốc dinh dưỡng qua ngày đi. Các đội viên bắt đầu xì đoàn trưởng nhà mình, thậm chí có người còn ném gối đầu trong tay quăng đến, trong phòng khách đều bắt đầu ầm ĩ lên. Đương nhiên bọn hắn biết rõ đoàn trưởng nhà mình không bạc đãi bọn hắn, đoàn viên của Lâm Khê có một nửa là anh em ở võ quán trước tận thế, còn lại chính là từ từ gia nhập vào. Lâm Khê cũng không mù quáng mở rộng đoàn đội nhà mình, thu nhận người cũng càng coi trọng phẩm tính, thả thiếu chứ không thể ẩu. Bởi vậy bầu không khí bên trong đoàn đội hài hòa, giống như người cùng một nhà. Đa phần đoàn dị năng giả bình thường đều không coi trọng du xê vọng ăn uống, ngược lại cũng không phải không thích ăn, mà vì muốn tiết kiệm điểm tín dụng để mua sắm tinh thạch thuốc vũ khí trang bị, nhu yếu phẩm trong căn cứ. Dù sao, không ngừng gia tăng thực lực bản thân mới càng quan trọng hơn. Trò chuyện một hồi lại nhắc đến vấn đề lớn nhất trước mắt của căn cứ Kiến Tuyết mà lúc này, một thiếu niên mắt một mí tuổi chỉ chừng 15-16, đột nhiên mở miệng nói a hát. Em nhớ ra rồi, có một người có khả năng biết cách đối phó những con kiến tuyết kia. Chương 604, Tang Lan. Ôi chao, Lượng Lượng biết ai có thể giải quyết à? Không phải trêu chọc mọi người đấy chứ? Một người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh hoài nghi nhìn về thiếu niên, căn cứ nhiều ngày qua không thể giải quyết vấn đề này, một thằng nhóc không có dị năng như cậu lại còn biết có người có thể giải quyết, không phải nói đùa còn gì. Cha, đã nói đừng gọi con là Lượng Lượng rồi mà. Thiếu niên mắt một mí liếc nhìn cha mình, qua năm cậu đã 16 tuổi rồi, làm sao cứ gọi nhủ danh miết vậy, lại còn trước mặt chị gái và em nhỏ xinh đẹp thế này. Được được được, không gọi thì không gọi, thằng nhóc thúi. Người đàn ông trung niên lầm bầm một câu, sau đó tiếp tục hỏi thế người Lượng Lượng nói kia là ai. Thiếu niên trợn trắng mắt chẳng muốn uốn nắn lần nữa, lớp bọn còn có một nữ sinh, con hoài nghi cô bé có thể câu thông với côn trùng, hoặc là nói dưỡng cổ. Người đàn ông trung niên nhíu mày, lớp con không phải đều là những đứa trẻ bình thường sao? Tuy chính hắn chỉ là người cường hóa thể lực bình thường, nhưng con hắn hoàn toàn là người bình thường, ở trường quân đội cũng học lớp phổ thông, nhưng thành tích rất tốt, sau này muốn vào làm việc trong viện nghiên cứu. Con cũng chỉ suy đoán, con đã từng nhiều lần nhìn thấy cô ấy ngồi ở nơi hẻo lánh nói chuyện nhỏ với một ít côn trùng, có đôi khi còn ôm một chiếc bình đen kỳ quái, có một lần con không cẩn thận nhìn thấy được bên trong hình như chứa rất nhiều côn trùng. Thiếu niên nhếch miệng, tiếp tục nói, nhưng nữ sinh đó nhìn có vẻ âm trầm lắm, lúc đôi mắt kia nhìn chằm chằm vào người khác khiến người đó rất sợ hãi, giống như rất bài xích đám đông. Lớp bọn con đều không có người nào muốn nói chuyện cùng bạn ấy cũng không thích phản ứng với người khác, không khí trầm lặng đấy cứ như u linh. Người đàn ông trung niên giơ tay lên không ngừng vỗ vào đầu thiếu niên, quát lớn, ai bảo con sau lưng nói bậy bạ về người ta. Người ta là cô bé đấy, có ai nói như con sao? Lần này khí lực cũng không nhỏ, thiếu niên đau đến ngũ quan đều nhăn nhúm cùng một chỗ, đôi mắt nhỏ càng híp lại thành hai khe hở bé bé. Cha, nhẹ tay chút, cha cũng không phải không biết khí lực của cha bao nhiêu chứ. Con mà là con ruột của cha à? Thiếu niên dùng sức xoa xoa đầu của mình, lần này cha cậu cũng quá độc ác mà. Lâm Khê không thể không hòa giải, Tiểu Lượng à, nói như thế sau lưng cô bé cũng không phải hành vi của người đàn ông đâu, ba con đánh con rất đúng đấy. Con nói chi tiết về cô bé kia, nếu cô bé có thể câu thông cùng côn trùng, làm sao còn bị phân đến lớp phổ thông? Mỗi đứa trẻ trường quân đội này đều làm kiểm tra, dị năng có thể câu thông với dị thú chắc hẳn về phương diện tinh thần lực, không có khả năng không bị phát hiện. Con cũng không biết rõ, con chỉ ngẫu nhiên nhìn thấy thôi, cũng không nghĩ quá nhiều, vừa rồi con chỉ đột nhiên nghĩ đến. Hạ Y Huyên cúi đầu nghĩ nghĩ, cô bé kia tên gì? Ở đâu? Cho dù đối phương nói thật hay giả, tốt nhất vẫn đi xem thử, nếu là thật thì rất tốt. Nhưng trường quân đội điều tra cùng quản lý đều rất nghiêm khắc, nếu cô bé kia thật sự có bản lãnh như vậy, như thế hơn một năm qua làm sao không có chút bọt nước nào. Bạn ấy tên là Tang Lan, hình như còn một em trai, bạn ấy cùng em trai sống nương tựa lẫn nhau ở trong trường quân đội. Trường quân đội sẽ thu dưỡng một ít cô nhi không còn người thân, như vậy ngược lại thuận tiện để các cô đi tìm. Hạ Y Huyên đã nhận được tin tức như vậy liền thay đổi kế hoạch hôm nay, tê tạm biệt bọn Lâm Khê, vội vàng về quân đội. Chuyện này đầu tiên nên nói với bác Tề, vì vậy các cô đi trước đến văn phòng Tề Cảnh Huy. Hôm này Tề Cảnh Huy nhìn có vẻ tiêu tụy không ít, bây giờ chuyện về Kiến Tuyết không có bao nhiêu đầu mối, thậm chí những người phát sốt phát hiện có côn trùng trong cơ thể, nhưng số lượng cũng khá ít. Bây giờ phiền toái nhất chính là bởi vì thiếu thốn đủ loại thiết bị cùng thuốc thang, bọn hắn không tìm thấy cách nào dưới tình huống không tổn thương con người mà có thể lấy tất cả kiến tuyết ra. Dù sao chúng không chỉ tồn tại trong dạ dày, càng có thể tiến vào các bộ phận nội tạng khác còn không ngừng di chuyển, nên độ khó rất lớn. Dị năng giả trị liệu cũng không có bao nhiêu biện pháp, chỉ có thể nói kéo dài hơi tàn, căn bản không thể giết chết hoặc đuổi bọn chúng được. Tề Cảnh Huy đã từng suy xét qua muốn Ôn Dao dùng tinh thần lực giết chết chúng, nhưng cũng chỉ trị phần ngọn không trị được phần gốc, hai là thi thể kiến tuyết sẽ lưu lại trong cơ thể con người, muốn lấy ra phải hao phí tài nguyên nhân lực và vật lực, cho nên đến giờ vẫn phải kéo dài. Thật ra Tề Cảnh Huy không biết Ôn Dao hoàn toàn có thể làm cho những con kiến tuyết kia chui ra ngoài, chỉ có điều hơi khó khăn mà thôi. Mà Ôn Dao cũng không nghĩ đến phương diện này, dù sao Hạ Y Huyên cũng không nói chi tiết chuyện này lắm. Như vậy à, Tề Cảnh Huy hoàn toàn không biết trong trường quân đội còn có như vậy nhân vật tai to mặt lớn như thế, các con đi xem trước đi, phán đoán thật giả các con đều là nữ, có lẽ dễ nói chuyện hơn. Không có vấn đề, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Ôn Dao các cô đều rất quen thuộc trường quân đội thiếu niên, cũng không làm kinh động đến hiệu trưởng, tìm đến cô chủ nhiệm sinh hoạt dẫn các cô đến ký túc xá của hai chị em Tang Lan. Ký túc xá trường học có 4 tầng, nhìn bên ngoài hơi đơn sơ, nhưng có thể nhìn ra rất rắn chắc, bọn Tang Lan ở tầng 1 gần phòng đầu tiên. Theo như cô chủ nhiệm sinh hoạt nói, vốn muốn để bọn họ ở tầng 3 hoặc tầng 4, ánh sáng thoáng đạt hơn, nhưng Tang Lan từ chối, chỉ muốn ở lầu 1. Tang Lan là đứa trẻ thế nào? Chủ nhiệm sinh hoạt là cô giáo trông coi tất cả sinh hoạt của học sinh trong trường, Hạ Y Huyên cũng không biết cô có ấn tượng gì về cô bé này hay không, nhưng vẫn hỏi thăm thử. Tang Lan à, tôi có ấn tượng rất sâu về đứa nhỏ này. Hả, chủ nhiệm sinh hoạt thở dài, đứa nhỏ này có chút không hòa đồng lắm, cũng không thích nói chuyện, có đôi khi nhìn người cũng âm u, giống như rất kháng cự những người khác, nhưng em ấy là một người chị tốt, đối xử đặc biệt tốt với em trai của mình, tính cách em trai em ấy hoàn toàn trái ngược với chị gái, là một bé trai rất hoạt bát. Đúng rồi, tôi nghĩ các em nên chuẩn bị sẵn tâm lý một chút. Chuẩn bị tâm lý gì? Tang Lan rất không thích người lạ, có đôi khi tính tình có chút kỳ quái, nếu các em muốn hỏi chuyện em ấy nói không chừng một chữ em ấy cũng sẽ không nói. Hạ Y Huyên nhìn qua em họ bên cạnh mình, nghĩ thầm chẳng lẽ cùng một bộ dạng như Giao Giao. Giao Giao nhà cô chính là điển hình nói ít, thậm chí cả một ngày không nói một câu cũng không có việc gì. Nghĩ gì đều để trong lòng, không có việc gì, bọn em chỉ hỏi mấy vấn đề đơn giản thôi. Hạ Y Huyên rất có lòng tin với lực tương tác của chính mình. Không phải chỉ là một cô bé không thích nói chuyện sao, thấy cô em họ nhỏ đều có thể ok hết, chẳng lẽ cô bé này còn khó đối phó hơn Giao Giao. Các cô rất nhanh đã đến cửa ra vào căn phòng Tang Lan ở, chủ nhiệm sinh hoạt đưa tay gõ vài cái lên cánh cửa, sau đó nhẹ giọng gọi Tang Lan có ở nhà không. Trong phòng cũng không có âm thanh, qua hơn 10 giây, ngay vào lúc chủ nhiệm sinh hoạt chuẩn bị gõ cửa lần nữa, cửa CKIT. TT một tiếng được mở ra từ bên trong, một thiếu nữ sắc mặt tái nhợt khoảng 15 tuổi xuất hiện sau cánh cửa. Làn da của cô lộ ra sự tái nhợt không khỏe, thậm chí ẩn ẩn có chút phát xanh, tóc mái thật dài che khuất con mắt bên trái, lộ ra mắt bên kia có chút xếch lên xinh đẹp. Đồng tử ngăm đen, môi mỏng sắc môi rất nhạt, thấy thế nào cũng đều là thiếu nữ có dinh dưỡng không đầy đủ. Hạ Y Huyên hơi nhíu nhíu mày, thế nhưng trường quân đội thiếu niên bọn hắn ăn uống rất không tệ đấy, dù sao những đứa trẻ này đều là tương lai của quốc gia, không ai dám cắt xét thức ăn của bọn chúng, làm sao đứa nhỏ này nhìn có vẻ như bị ngược đãi vậy. Chủ nhiệm sinh hoạt thấy bộ dạng cô ấy như vậy cũng càng hoảng sợ, mắt cô ấy mở to kinh ngạc hô Tang Lan có phải em lại không ăn đầy đủ hay không? Làm sao sắc mặt lại tái nhợt đến dạng này? Cô dẫn em đến bệnh viện trường học xem. Chương 605 cổ. chủ nhiệm sinh hoạt nói xong cũng đã đưa tay ra muốn kéo Tang Lan đi, trường quân đội có bệnh viện chuyên môn, cho dù bây giờ đã nghỉ, nhưng trong trường có không ít cô nhi còn ở, bệnh viện cũng có người trực ban. Thân thể Tang Lan có chút lui về phía sau tránh đi, tránh bàn tay của chủ nhiệm sinh hoạt đưa về phía cô, ý tứ kháng cự hết sức rõ ràng, cũng không nói chuyện, chỉ một mắt lộ ra kia nhìn chằm chằm vào chủ nhiệm sinh hoạt, ánh mắt liếc xéo qua bọn người Ôn Dao đứng bên cạnh cô ấy, trong ánh mắt mang theo phòng bị. Cô chủ nhiệm sinh hoạt cũng biết tính tình của em ấy, chỉ có thể từ từ hạ giọng điệu kiên nhẫn giải thích, Tang Lan à, sắc mặt em không tốt, vẫn nên đi đến bệnh viện xem một chút đi, cho dù em không vì bản thân mình, em cũng nên nghĩ đến em trai của mình chứ. Tang Lan không nói lời nào, chỉ lắc đầu, sau đó ánh mắt đặt trên bọn người Ôn Dao. Đối phương không phối hợp, cô chủ nhiệm sinh hoạt cũng không còn cách nào, vừa cẩn thận quan sát sắc mặt em ấy, xác định Tang Lan ngoại trừ sắc mặt tái nhợt cũng không có chỗ nào không tốt, sau đó mới miễn cưỡng đồng ý, tiếp đó giải thích về hai người Ôn Dao với Tang Lan. Mấy em này có một số việc muốn hỏi em, bây giờ em có rảnh không? Nhìn ra cô chủ nhiệm sinh hoạt là một người rất có trách nhiệm, cũng rất tôn trọng ý nguyện của học sinh. Đồng tử ngăm đen của Tang Lan dạo qua mấy người vài vòng, bờ môi hơi dày mấp máy, không biết nghĩ đến điều gì cuối cùng lại gật đầu đồng ý. Cô chủ nhiệm sinh hoạt cũng không ở lại, cô giới thiệu đơn giản cho hai bên với nhau rồi thuận đường đi xem những đứa trẻ khác, có một số việc cô biết rõ đúng mực lắm. Tang Lan để Ôn Dao các cô vào phòng, sau đó cũng không chủ động mở miệng nói chuyện, chỉ đề phòng nhìn các cô. Ôn Dao đánh giá gian phòng trong ký túc xá này, một phòng một vệ, cửa sổ bị giấy bịt kín rồi, cả gian phòng có chút lờ mờ. Ngoại trừ chiếc giường tầng và một tủ quần áo, bên ngoài còn có một chiếc bàn dài và hai cái ghế, trong góc còn có một chút ghế gỗ nhỏ bị hư hao chút ít. Hạ Y Huyên thuận tay kéo ghế gỗ ngồi xuống, sau đó để Ôn Dao và Ngữ Điệp cùng ngồi xuống, cuối cùng nhìn về Tang Lang ngồi ở mép giường, em trai em đâu rồi? Đi ra ngoài rồi. Từ khi vào nhà đến nay đây là câu đầu tiên Tang Lan nói, giọng nói ngoài ý muốn vô cùng êm tai, chỉ có điều không có bao nhiêu cảm tình, thậm chí lộ ra vô cùng lãnh đạm. Nhưng Hạ Y Huyên vẫn thở ra nhẹ nhàng, ít nhất cô ấy cũng nguyện ý mở miệng nói chuyện, việc này đã vô cùng không tồi rồi, không thấy trước đó cô chủ nhiệm kia nói đến miệng đắng lưỡi khô đều không thể khiến cô ấy mở miệng nói một câu sao. Thế bọn chị đến là muốn hỏi em một vài chuyện, vẻ mặt Tang Lan không có bất kỳ thay đổi này. Hạ Y Huyên vừa tinh tế quan sát phản ứng của cô ấy, vừa mở miệng nói, em có biết bây giờ trong căn cứ có một loại côn trùng biến dị kiến tuyết hay không? Thời điểm phát hiện kiến tuyết, trường quân đội đã cho nghỉ học rồi, nhưng vì phòng ngừa những người khác bị cắn bị thương, cho dù quân đội không phát hiện bao nhiêu kiến tuyết, vẫn thông báo cho những đứa trẻ còn ở trong trường quân đội, muốn bọn chúng đừng đi ra ngoài chơi tuyết, cũng đừng lấy tuyết bỏ vào miệng, càng phải cẩn thận đề phòng loại côn trùng này xuất hiện trong phòng. Nghe lời Hạ Y Huyên nói, Tang Lan có chút rủ mắt xuống, ánh mắt chớp lên, lại không mở miệng nói chuyện. Từ lúc tiến vào gian phòng, Ôn Dao trước phóng tinh thần lực dò xét trọn vẹn căn phòng này một lần. Tinh thần lực của Tang Lan quả thật cường hơn người bình thường không ít, nhưng cách dị năng giả tinh thần lực còn thiếu một ít, càng quan trọng hơn là. Ánh mắt Ôn Dao liếc xéo qua đáy giường tầng, quả thật chỗ đó có một chiếc bình màu đen, hơn nữa lực chấn động tinh thần lực không hề yếu ớt, trong có còn có một tia chấn động tinh thần lực rất cường. Nhớ tới trước tận thế đã xem qua một ít tư liệu, còn biết tin tức trước đó từ Lâm Khê, Ôn Dao cảm thấy người này có khả năng thật sự nuôi dưỡng cổ. Ôn Dao rất tò mò, Ôn Dao còn chưa thấy qua sâu độc là dạng gì đấy, cũng không biết có thật sự thần kỳ như vậy hay không. Tang Lan không nói lời nào, ngược lại Hạ Y Huyên không cảm thấy bất ngờ, nói bóng gió không được, vậy thì hỏi thẳng thôi. Em biết rõ về sâu độc sao? Hạ Y Huyên vừa dứt lời, thân thể Tang Lan cứng đờ, cô từ từ ngẩng đầu liếc nhìn Hạ Y Huyên, cả người quanh quần hơi thở âm trầm quỷ dị âm lãnh, khiến cho Hạ Y Huyên đã từng trải qua không ít tràng diện cũng không nhịn được sợ run lên. Cô nghĩ thiếu niên nói trước đó hẳn là sự thật rồi, cô bé này có lẽ thật sự dưỡng cổ, nhưng cô ấy còn thật sự có chút kỳ quái. Căn cứ rất quan tâm những bọn nhỏ còn sót lại này, nghe nói trường quân đội còn cố ý tìm một thầy giáo tâm lý đặc biệt chú ý tâm lý của bọn chúng, dù sao bọn chúng đã trải qua tận thế sơ kỳ, thấy được hình ảnh máu tanh, không ít đứa trẻ ít hoặc nhiều tâm lý đều có chút vấn đề, đặc biệt là những đứa trẻ bị bỏ rơi. Làm sao còn có đứa trẻ âm trầm như vậy, trường quân đội không trọng điểm chú ý sao? Coi như ảnh điệp bây giờ cũng tốt hơn trước kia nhiều, thời điểm xuất hiện cũng không tràn ngập lệ khí như cũ nữa rồi. Cho nên cuối cùng đứa nhỏ này đã trải qua những gì? Còn có, nếu thật sự cô ấy dưỡng cổ ở trường quân đội, làm sao chỉ có một người phát hiện? Cuối cùng là do trường quân đội sơ sẩy, hay là cô ấy có phương pháp đặc thù xử lý nào khác? Nhưng những vấn đề này tạm thời đều không trọng yếu, chỉ nhìn xem đến cùng cô bé này có cách nào giải quyết hay không? Hạ Y Huyên hạ âm lượng giọng nói đến mức nhẹ nhất, giọng nói cũng nhu hòa hơn, bọn chị cũng không có ác ý, chỉ muốn hỏi em một chút xem em có biết hay không. Tang Lan cúi đầu một lần nữa, cả gian phòng rơi vào yên tĩnh như chết. Kỳ thật trong lòng Tang Lan không bình tĩnh như ngoài mặt, mấy hôm trước lúc cô biết rõ loại côn trùng này muốn bắt mấy con đến cho A Kim ăn, nhưng trong trường quân đội căn bản cũng không xuất hiện, hơn nữa trường quân đội ra vào vô cùng nghiêm khắc, sau đó bởi vì chuyện Kiến Tuyết lại cấm bọn chúng đi ra ngoài cho nên cô cũng chỉ suy nghĩ mà thôi. Bây giờ đột nhiên xuất hiện mấy người này, không chỉ biết cô dưỡng cổ còn muốn thăm dò cô, đến cùng các cô ấy muốn làm gì. Thời gian dài yên tĩnh bị Hạ Y Huyên đánh vỡ, gần đây da mặt cô càng ngày càng dày rồi, an tĩnh như vậy đối với cô mà nói không đáng là gì, dù sao cô cũng có nhiều kinh nghiệm với em họ ít nói hơn, cô biết rõ nên làm thế nào. Hạ Y Huyên bắt đầu nói cho Tang Lang biết một ít tin tức về Kiến Tuyết, còn cố ý nói ra bệnh trạng Kiến Tuyết vào trong cơ thể con người gặm cắn, vừa quan sát động tác vẻ mặt của Tang Lan. Tuy Tang Lan vẫn cúi đầu mặt không biểu tình như trước, nhưng Hạ Y Huyên xác định đối phương nhất định đang chăm chú lắng nghe. Chủ yếu trước mắt không cách nào lấy những con kiến tuyết trong cơ thể con người ra, bây giờ những người kia chỉ có thể dựa vào dị năng giả trị liệu kéo dài mạng sống, các loại thuốc trước mắt cũng không có tác dụng cho nên. Tuy lời Hạ Y Huyên còn chưa nói hết, nhưng ý tứ rất rõ ràng, cô biết rõ Tang Lan có thể nuôi cổ, muốn hỏi cô ấy có biện pháp nào không. Môi Tang Lan mím thật chặt, trong lòng có chút do dự, không biết có nên thừa nhận hay không, kinh nghiệm trước khi tiến vào căn cứ Hoa Nam quá sâu khắc, đến bây giờ cô không dám tin bất kỳ kẻ nào ngoài em trai của mình. Nhưng, nếu các cô ấy đã biết, có phải đại biểu trường quân đội cũng biết rồi hay không? Căn cứ sẽ đối xử với cô thế nào? Chương 606, bò cạp vàng biến dị. Tang Lan lập tức đứng dậy mở cửa ra, một bóng dáng nhỏ nhắn mập mạp như đạn pháo vọt vào trong lòng Tang Lan. Tang Lan vội đóng cửa lại, chặn gió rét lạnh thấu xương, ngồi xổm xuống giúp cậu nhóc vỗ hết bông tuyết rơi trên người. Cậu nhóc không ngừng cọ cọ bả vai chị mình, dương mắt lên mới phát hiện trong nhà có thêm mấy chị gái lạ mặt. Chị ơi, các chị ấy là ai? Khách, tuy giọng nói Tang Lan vẫn bình thản như trước, nhưng rõ ràng hòa hoãn không ít, có thể thấy được cô ấy rất để ý cậu em trai này. Ồn Dao biết rõ cậu nhóc này tên Tang Trì, chỉ mới 6 tuổi, là một cậu bé bình thường. So với Tang Lan, Tang Trì lớn lên trắng trắng mập mập bởi vì trước đó vận động nên sắc mặt lộ ra vẻ hồng hào khỏe mạnh, rõ ràng được chăm sóc vô cùng tốt. Tính cách Tang Trì cũng rất sáng sủa, thấy chị nói là khách lập tức nở nụ cười sáng lạn với các cô, lễ phép chào hỏi, chào các chị. Đối mặt với tiểu bao tử vừa đáng yêu vừa lễ phép, đương nhiên Hạ Y Huyên cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười, bầu không khí ngưng trệ trong phòng cũng dần dần tiêu tán, trở nên dễ dàng hơn. Tiểu bao tử rất đáng yêu cũng rất làm người khác yêu thích, nếu không phải gương mặt có vài phần tương tự với Tang Lan, Hạ Y Huyên thật không biết đây chính là hai chị em, tính cách đúng là chống đánh xuôi kèn thổi ngược chênh lệch quá xa rồi. Nhưng bởi vì có Tang Trì ở đây, có mấy lời cũng không tiện nói tiếp, Hạ Y Huyên để Tang Lan suy nghĩ thật kỹ, cô ấy đã ở căn cứ hơn một năm rồi, căn cứ đối đãi với những người có năng lực như thế nào có lẽ cô ấy cũng rõ ràng, cho dù kết quả cuối cùng thế nào, bọn hắn cũng sẽ không đổ trách nhiệm lên trên người cô ấy. Hơn nữa càng quan trọng hơn là, Hạ Y Huyên nói cho cô ấy biết bên trong viện nghiên cứu sinh vật có không ít côn trùng biến dị, hỏi cô ấy có hứng thú đi xem hay không. Việc này Ôn Dao đã nói trong đầu Hạ Y Huyên để cô nói ra, tuy Hạ Y Huyên không biết vì sao Ôn Dao bảo cô nói những lời này, nhưng vừa nói những lời này hiệu quả rất rõ ràng, con mắt Tang Lan sáng lên trong khoảnh khắc. Đợi các cô trở về chỗ ở của chính mình, Hạ Y Huyên tò mò hỏi, Dao Dao em xác định Tang Lan sẽ đồng ý à? Trước đó Hạ Y Huyên còn nói với Tang Lan nếu Tang Lan suy nghĩ xong có thể tìm cô chủ nhiệm sinh hoạt liên hệ với mình, nhưng cô cảm thấy hy vọng không lớn lắm, lúc ấy cô ấy cũng không thừa nhận dưỡng cổ. Sẽ, Ôn Dao rất xác định, tuy không biết cô ấy làm sao đưa sâu độc vào căn cứ mà không bị phát hiện, cũng không biết vì sao cô ấy không chịu thừa nhận, nhưng Ôn Dao biết rõ cô ấy nhất định sẽ đồng ý. Được rồi, Dao Dao đã nói như vậy, chắc hẳn không có vấn đề rồi. Hạ Y Huyên chẳng biết tại sao lại tin tưởng em họ mình tuyệt đối như thế à, thì ra thật sự có sâu độc chị chưa từng nhìn thấy đâu, cũng không biết bộ dáng thế nào nữa đây. Không ngoại dự tính của Ôn Dao, giữa trưa ngày hôm sau, trường quân đội truyền đến tin tức nói Tang Lan muốn gặp các cô. Lúc này các cô không đi qua trường quân đội nữa, mà để Tang Lan để chỗ ở của các cô, bởi vì Tang Lan không yên tâm về em trai của mình, nên Tang Lan dẫn theo Tang Trì đi qua. Bởi vì rất ít ra khỏi trường quân đội, Tang Trì có vẻ hơi thận trọng, Hạ Y Huyên bảo Ngữ Điệp dẫn Tang Trì sang phòng khác chơi, chính mình và Ôn Dao ở lại. Lần này Tang Lan ngoại trừ mang em trai đến, trong ngực còn ôm một chiếc bình nhỏ đen nhánh. Từ lúc Tang Lan vào cửa, đôi mắt Hạ Y Huyên đều dính lên chiếc bình gốm, thậm chí ngay cả ánh mắt Ôn Dao cũng thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn về phía chiếc bình. Không có cách nào, hai người chưa từng nhìn thấy sâu độc nên vô cùng tò mò với thứ bên trong. Ôn Dao chú ý đến, bình gốm trước đó có nhiều chấn động tinh thần lực khác nhau, hôm nay, bên trong chỉ còn một, chính là tinh thần lực mạnh nhất kia. Chẳng lẽ thứ này chính là cổ vương? Tầm mắt của hai người làm sao Tang Lan không phát giác, cô cũng không để ý, buông chiếc bình gốm trong tay đặt lên trên bàn, sau đó nhìn Hạ Y Huyên không nói lời nào. Hạ Y Huyên ho nhẹ một tiếng, tuy cô rất muốn Tang Lan mở chiếc bình gốm cho các cô nhìn một cái, nhưng cô vẫn còn một chuyện khác muốn hỏi. Em chỉ dưỡng cổ thôi sao? Có hiểu rõ những côn trùng biến dị kia không? Có năng lực khống chế bọn chúng hay không? Nếu giống như Mạn Toa có thể câu thông với động vật biến dị thì tốt quá rồi, hoặc có thể sử dụng tinh thần lực khống chế côn trùng biến dị cũng không tệ. Nhưng trước mắt căn cứ chỉ biết dường như căn cứ Hoa Tây có một người có thể khống chế côn trùng biến dị, mặc dù có tâm muốn đến hắn đến, nhưng vì đủ loại nguyên nhân mà không thể thực hiện được. Đáng tiếc Tang Lan, em chỉ biết dưỡng cổ. Còn chưa chờ Hạ Y Huyên thất vọng, Tang Lan lại tiếp tục nói, nhưng A Kim có thể. A Kim là ai? Nếu không phải biết rõ ầm trai Tang Lan tên là Tang Trì, thiếu chút nữa cô cho rằng A Kim là gọi nó rồi. Tang Lan không trả lời, cô duỗi hai tay ra, mở nắp bình gốm ra, sau đó gõ nhẹ lên thành bình hai cái. Rất nhanh, bên trong bình vang lên tiếng sột soạt, không bao lâu, một con bò cạp lớn cỡ bàn tay bò từ bên trong bình đi ra. Đây rõ ràng là một con bò cạp biến dị, toàn thân nó màu vàng, vung vẩy hai chiếc càng cực lớn, đặc thù nhất chính là bò cạp vàng có ba chiếc đuôi dài. Bò cạp gọi là A Kim dạo quanh miệng bình gốm một vòng, sau đó quay mắt nhìn về phía Hạ Y Huyên dương lên hai chiếc cẳng, ba chiếc đuôi cũng không ngừng vung vẩy, dường như có xu thế tấn công. Tang Lan thò tay nắm lấy thân thể A Kim, sau đó đặt nó trong lòng bàn tay phải, còn tay trái nhẹ nhàng sờ lên lưng nó, khóe miệng câu dẫn ra một tia cười yếu ớt. Chẳng biết tại sao, Hạ Y Huyên nhìn thấy một màn trước mắt này, cô cảm thấy da đầu run lên một trận, nhịn không được nhẹ nhàng lùi xuống, có chút không được tự nhiên. Ngược lại vẻ mặt Ôn Dao không chút thay đổi, Ôn Dao nghiêm túc quan sát bò cạp vàng trở nên vô cùng dịu ngoan trong tay Tang Lan, ngoại trừ chấp động tinh thần lực cường ra tạm thời không phát hiện chỗ nào đặc biệt nữa. Tang Lan sờ soạn một hồi, sau đó đem ngón giữa tay trái đặt nhẹ bên miệng bò cạp vàng. Ngay sau đó, Hạ Y Huyên liền nhìn thấy hai chiếc càng con bò cạp vàng kia khoác lên ngón giữa Tang Lan, sau đó há miệng cắn mạnh xuống. Hí khà zzz. Hạ Y Huyên hít sâu một hơi, cảm thấy tóc gáy cả người đều dựng lên cả rồi, sau lưng từng đợt lạnh run. Tang Lan lại dùng máu của mình cho con bò cạp vàng ăn. Khó trách ngày đầu tiên lúc nhìn thấy cô ấy sắc mặt cô ấy tái nhợt như thế, nếu trường quân đội không ngược đãi cắt xén đồ ăn của cô ấy cứ tiếp tục như vậy sắc mặt không trắng mới lạ. Cái này chính là mất máu quá nhiều mà. Tình huống như vậy không duy trì được bao lâu, rất nhanh bò cạp vàng liền ngừng lại, sau đó bắt đầu nằm sấp trong lòng bàn tay của Tang Lan, ba chiếc đuôi thỉnh thoảng lại múa động dường như tâm tình rất tốt. Tang Lan cũng mặc kệ hành vi chính mình tạo thành bao nhiêu chấn động cho người đối diện, cô cầm ngón tay đổ máu bỏ vào trong miệng mút mút, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Y Huyên, vẻ mặt vẫn hờ hững như trước. Khóe miệng Hạ Y Huyên co quắp, nở nụ cười xấu hổ lại không mất lễ phép với Tang Lan, trong lòng không ngừng gào thét, có so sánh mới biết em họ nhà mình đáng yêu hơn nhiều. Hạ Y Huyên cũng không biết đối phương làm vậy trước mặt các cô là có ý gì, nhưng nên hỏi cũng phải hỏi. A Kim là nó, Tang Lan gật đầu, vậy nó có thể khống chế tất cả côn trùng biến dị à? Có phải có chủng loại đặc biệt hay hạn chế cấp bậc gì không? Tang Lan trầm mặc, sau đó trả lời, phải nhìn. Muốn nhìn cũng rất đơn giản đấy, Hạ Y Huyên sớm đã lấy từ Tề Cảnh Huy mấy con kiến tuyết nhốt bọn chúng bên trong bình thủy tinh. Tang Lan tiến đến gần bình thủy tinh cẩn thận quan sát kiến tuyết. Ôn Dao phát hiện cô ấy thật sự rất hứng thú với loại côn trùng biến dị này, trong ánh mắt đều sáng ngời, hơn nữa chấn động tinh thần lực cũng mãnh liệt hơn rất nhiều. Đây chính là kiến tuyết, côn trùng biến dị có tính ăn thịt còn rất hung tàn, bởi vì biết bay, hơn nữa màu sắc rất giống tuyết, lại không sợ lạnh cứ chui vào trong tuyết rất khó tìm kiếm. Chương 607, khống chế. Tang Lan không trả lời Hạ Y Huyên, cô chăm chú quan sát kiến tuyết một lúc, sau đó trực tiếp mở miệng bình, tay mắt nhanh nhẹn cầm ra một con kiến tuyết. Ai, cẩn thận một chút, con kiến tuyết này có độc đấy. Hạ Y Huyên kinh ngạc, người bị kiến tuyết cắn đều nhập viện đấy, đến bây giờ còn chưa có phương án chữa trị thỏa đáng, coi như dị năng giả cũng có tỷ lệ trúng độc. Thế nhưng Tang Lan căn bản không nghe lời Hạ Y Huyên nói, thậm chí còn túm kiến tuyết bắt nó cắn trên cổ tay mình một cái. Hạ Y Huyên bật dậy muốn đi qua ngăn cản, lại bị Ôn Dao ngồi một bên đè lại. Tuy không biết vì sao Ôn Dao ngăn cản mình, nhưng từ sự tín nhiệm đối với người trong nhà, Hạ Y Huyên vẫn dằn sự bối rối trong lòng một lần nữa ngồi xuống, chỉ là ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tang Lan, sợ nàng cũng như những người khác đột nhiên phát sốt gì đấy. Một phút đồng hồ, hai phút, ba phút, gần 10 phút trôi qua, cả gian phòng vô cùng an tĩnh, thậm chí mơ hồ có thể nghe được tiếng cười của Tang Trì và Ngữ Điệp từ phòng bên cạnh vọng qua, mà Tang Lan vẫn êm đẹp ngồi trên ghế, sắc mặt tái nhợt vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. Trong mắt Hạ Y Huyên chuyển vài vòng, tiến gần đến nói nhỏ bên tai Ôn Dao, "Dao Dao, em nói cô ấy có phải như trong chuyện Bách Độc Bất Xâm không? Hoặc cả người đều là độc, người khác cắn một cái liền chết ngay." Trong nháy mắt Hạ Y Huyên động não đột phá đến phía chân trời luôn rồi, đủ loại tình tiết không ngừng quay cuồng trong đầu cô. Đáng tiếc Tang Lan không có việc gì, con kiến tuyết bị cô ấy siết trong tay cũng không có việc gì. Sau khi Tang Lan xác định chính mình không có việc gì, đặt kiến tuyết lên trên mặt bàn, một lần nữa kiến tuyết nhận được tự do phẩy phẩy đôi cánh trong suốt, không thể chờ đợi muốn bay đi. Bò cạp vàng vốn yên lặng chờ đợi Tang Lan đột nhiên giật giật, độc châm ở chiếc đuôi chính giữa giường như bắn ra, tinh chuẩn bắn vào thân thể kiến tuyết. Sau đó con kiến tuyết bay giữa không trung đột nhiên ngã rơi lại xuống đất, rơi thẳng xuống bàn. Lúc này, bò cạp vàng dùng tốc độ cực nhanh bò đến trước mặt kiến tuyết, nó vốn vây quanh kiến tuyết vài vòng, sau đó dùng hai chiếc càng hung hăng cắt ngang kiến tuyết. Ngay lập tức kiến tuyết đầu thân hai nơi, mà bò cạp vàng cũng bắt đầu từ từ hưởng dụng bữa tiệc của chính mình. Hạ Y Huyên nhẹ ồ lên một tiếng, cô nhớ rõ trong báo cáo nghiên cứu trước đó có nói, bề ngoài kiến tuyết khá cứng rắn, không nghĩ đến lại bị bò cạp vàng một càng cắt đứt luôn, chiếc càng này cũng rất sắc bén đấy nha. Mấy người không quấy rầy bò cạp vàng dùng bữa, tuy Hạ Y Huyên muốn hỏi thăm gì đó, nhưng nhìn vẻ mặt Ôn Dao bên người đầy bình tĩnh, cô cũng yên lặng nuốt lời sắp nói xuống. Bò cạp vàng ăn xong toàn bộ con kiến tuyết kia, thậm chí ngay cả đôi cánh trong suốt cũng không tha, sau đó lắc lắc thân thể, quơ quơ chiếc càng với Tang Lan, dường như đang trao đổi cái gì đó. Một lần nữa Tang Lan vươn tay trái ra, sau khi đợi bò cạp vàng bỏ lên tay trái, cô một lần nữa mở nắp bình thủy tinh, bỏ bò cạp vàng vào trong bình thủy tinh. Ấy, đừng ăn hết, Hạ Y Huyên không mở miệng không được rồi, thật ra kiến tuyết sống không dễ bắt, ăn một con cũng thôi đi, đừng ăn hết chứ. Nhưng Hạ Y Huyên rõ ràng lo lắng vô ích rồi, sau khi bò cạp vàng vào trong bình cũng không phát động tấn công kiến tuyết, mà mấy con kiến tuyết kia trải qua bối rối ngắn ngủi sau đó dường như yên tĩnh lại, vây quanh bò cạp vàng vài vòng, sau đó cứ như vậy tiếp nhận đối phương rồi. Phải biết trước đó đã có người thử bỏ côn trùng biến dị khác vào cùng một chỗ với kiến tuyết, không ngoại lệ bị kiến tuyết vây công. Những con kiến tuyết này đều có tính ăn thịt rất hung tàn, nếu không phải không có kiến chúa kiến vương cùng loại khống chế chỉ huy, có lẽ bây giờ căn cứ chỉ sợ gặp phải tai ương đại quân kiến tuyết tấn công rồi. Đây là chuyện gì xảy ra? Mắt thấy bò cạp vàng ở chung vui vẻ với kiến tuyết, Hạ Y Huyên không thể không đem ánh mắt nghi hoặc mê mang nhìn về phía Tang Lan, làm sao nó không bị tấn công? A Kim ăn hết côn trùng thế này trong thời gian ngắn, nó có thể mô phỏng hơi thở của bọn nó cùng phát ra tiếng. Câu này xem như câu nói dài nhất từ trước đến nay của Tang Lan rồi, nhưng cô ấy không biết ngoại trừ phương diện này, thậm chí bò cạp vàng còn thông quê tinh thần lực tiếp xúc với mấy con kiến tuyết khác, đây mới là nguyên nhân trọng yếu nhất nó không bị công kích. Tang Lan chỉ là người bình thường, không biết phương diện này cũng bình thường, ở đây cũng chỉ có Ôn Dao nhận ra biến hóa tinh thần lực của bò cạp vàng. Thời gian ngắn là trong bao lâu? Hạ Y Huyên còn rất tò mò, bề ngoài con này hoàn toàn không thay đổi, chẳng lẽ cứ như vậy lại có thể làm cho côn trùng khác nhận thức bò cạp vàng thành đồng loại của mình à? Cái này cũng quá mắt mù rồi. Tuy trong giới côn trùng cũng có không ít côn trùng bị mù thật, nhưng mò mẫm thành như vậy cũng không tầm thường nha. Vậy nó có thể làm cho kiến tuyết bên trong cơ thể con người đi ra ngoài không? Bây giờ đây cũng là vấn đề trọng điểm căn cứ cần giải quyết nhất. Không biết, phải nhìn. Tang Lan không bảo đảm, Hạ Y Huyên cảm thấy dẫn cô ấy đi xem, cho dù không được cũng không có vấn đề gì, các cô cũng chỉ thử một phen. Trước mắt những bệnh nhân kia đều bị chuyển ra viện nghiên cứu bên ngoài căn cứ, Hạ Y Huyên lấy được chứng nhận đồng ý ra vào từ Tề Cảnh Huy, sau đó dẫn theo Ôn Dao và Tang Lan lái xe tiến về viện nghiên cứu phía trước. Hôm nay địa chỉ mới của viện nghiên cứu sinh vật Giao Quang cách căn cứ hơn 50 km, ở đây có trọng binh canh gác đề phòng xâm nghiêm, thậm chí người bình thường không được phép đến gần đây. Bởi vì nơi này không chỉ có viện nghiên cứu, càng là khu vực căn cứ Hoa Nam sản xuất tất cả các loại thuốc, cung ứng tất cả loại thuốc cần thiết cho căn cứ lớn này. Ngoại trừ những bệnh nhân kia cũng không ít giáo sư chuyên gia bệnh viện cũng ở lại viện nghiên cứu này cùng các nghiên cứu viên nghiên cứu sinh vật biến dị. đối với Ôn Dao, người ở viện nghiên cứu cũng không xa lạ gì, dù sao hơn nửa năm trước bởi vì Ôn Dao toàn bộ viện nghiên cứu cả Hoa Quốc nổi lên dung truyền một trận khá lớn, đến bây giờ ký ức của bọn hắn vẫn còn mới mẻ lắm, thậm chí còn hy vọng đứa nhỏ này sau này đừng đến nữa. Bởi vậy các cô không bị bất cứ ai làm khó dễ gì, trực tiếp gặp được các bệnh nhân ở khu cách ly. Lần đầu tiên nhìn thấy người bệnh gầy như que củi, Hạ Y Huyên nhịn không được nhíu mày, nghe nói trước đó có người đề nghị dị năng giả hệ băng đông lạnh người bệnh, nhưng chỉ trị được phần ngọn không chừng trị được tận gốc, còn khiến thân thể bệnh nhân bị tổn thương lần thứ hai, cho nên không chọn dùng tiếp tục. Trước mắt vì nguyên nhân này đã chết 3 người rồi, mỗi người này sau khi chết trong cơ thể đều chui ra không ít kiến tuyết, hơn nữa so với kiến tuyết trước đó bọn hắn bắt được, những con kiến tuyết này đầu càng lớn càng hung tàn hơn, con lớn nhất to khoảng chừng nửa bàn tay người trưởng thành, bởi vì bắt nó còn phí không ít sức lực, nhiều người thiếu chút nữa còn bị cắn. Nếu là trước tận thế, nói không chừng còn có những phương pháp khác, nhưng bây giờ các loại dụng cụ y tế và thuốc thang đều khan hiếm, làm cho tất cả mọi người bó tay, coi như nghĩ tốt phương pháp nhưng trở ngại thực tế lại không thể áp dụng được. Hạ Y Huyên đưa ra ý định muốn đích thân tiến vào phòng bệnh xem, tuy những nghiên cứu viên đều phê bình kín đáo, nhưng nhìn Ôn Dao ở một bên cuối cùng vẫn đồng ý. Không nói mệnh lệnh của tư lệnh Tề, cô bé này bọn hắn cũng không dám đắc tội. Chương 608, phương pháp giải quyết. Trải qua kiểm an và mặc đồ phòng hộ vào, sau đó bọn người Ôn Dao mới được phép tiến vào phòng cách ly. Tinh thần lực Ôn Dao đảo qua người bị cố định trên giường, phát hiện trong cơ thể người này sớm đã thủng lỗ chỗ, bây giờ chỉ còn lại một ngụm hơi tàn. Nghiên cứu viên bên người vẫn còn giải thích tình huống bệnh nhân, đây là người bị nghiêm trọng nhất trước mắt, 3 người trước đó cũng có tình huống tương tự đã bị chết rồi, chúng tôi suy nghĩ không ít biện pháp, dù cho muốn lợi dụng giải phẫu lấy kiến tuyết trong cơ thể ra cũng không được, bởi vì động tác của chúng cực kỳ linh hoạt, bên trong cơ thể con người có thể tùy ý chạy nhảy, nếu không cố định bệnh nhân như thế, ngược lại gia tăng tốc độ tử vong của bệnh nhân. Bây giờ những loại thuốc đang có đều không có tác dụng với kiến tuyết, chúng không sợ lạnh, không sợ nóng, thậm chí còn tiếp tục đẻ trứng trong cơ thể con người, đem cơ thể con người trở thành xào huyệt của chúng. Ngược lại Ôn Dao có thể lợi dụng tinh thần lực khống chế những con kiến tuyết trong cơ thể khiến chúng nó đi ra, hoặc nghiền nát tinh thần lực của bọn nó. Nhưng, Ôn Dao nhìn Tang Lan cúi đầu trầm tư bên kia, không mở miệng nói chuyện. Ôn Dao chưa bao giờ cho rằng mình là chúa cứu thế, cũng không cho rằng dựa vào một mình có thể cứu vớt toàn bộ thế giới, chấm dứt tận thế này. Cho tới bây giờ Ôn Dao làm mọi chuyện đều thuận theo tâm ý của mình, nếu có thể Ôn Dao cũng không hy vọng căn cứ Hoa Nam ỷ lại mọi thứ vào mình. Nếu mọi chuyện cần thiết đều chỉ có Ôn Dao mới có thể giải quyết, Ôn Dao cảm thấy thế giới này vẫn nhanh chóng hủy diệt được rồi, cho dù thời đại nào, cho dù sùng bái chủ nghĩa anh hùng cá nhân, cũng sẽ không có một anh hùng mà thôi. Thời đại phát triển không phải dựa vào một người, mà dựa vào sự cố gắng của tất cả mọi người. Ôn Dao nhớ rõ có câu cổ ngữ Hoa Quốc nói như thế kia mà. Nhất chi độc thú bất thị xuân, bách hoa tề phóng xuân mãn viên. Nghĩa, một cảnh siêu quần xuất chúng không phải xuân, trăm hoa đua nở xuân cả vườn. Tang Lan từ bên trong màn hình có thể nhìn thấy tình huống cô bản trong cơ thể con người, cô nghĩ nghĩ, yêu cầu một con dao phẫu thuật, sau đó nhấc một góc áo của người bệnh trên giường, ở phần bụng của hắn vạch ra một đường vết thương sâu. Hắn gầy như que củi, trong thân thể căn bản không có bao nhiêu mỡ thừa, dù cho bị dao phẫu thuật cắt ra cũng không có bao nhiêu máu chảy ra. Vài giáo sư đi theo Ôn Dao các cô có chút bạo động, nếu Ôn Dao ra tay thì cũng thôi đi, một con nhóc không biết từ đâu xuất hiện ngay cả một tiếng cũng không kêu ra đã động dao rồi. Có một người muốn tiến lên, lại bị đồng bạn bên cạnh kéo lại, hắn đưa mắt liếc nhìn về phía Ôn Dao, ra hiệu đừng hành động thiếu suy nghĩ. Lại nói tiếp bọn hắn cho đến bây giờ cũng không có phương pháp nào tốt, các cô đã theo mệnh lệnh tư lệnh Tề đến đây, chính là còn nước còn tát, dù sao nếu thật sự xảy ra chuyện gì cũng không phải trách nhiệm của bọn hắn. Tang Lan không để ý người bên cạnh bạo động, sau khi vạch một đường trên bụng đối phương, cô đưa tay trái của mình ra, dùng dao phẫu thuật một lần nữa cắt một đường trong lòng bàn tay của mình. Tay trái Tang Lan nắm chặt, từng giọt máu tươi từ giữa không trung nhỏ xuống, rơi vào miệng vết thương của bệnh nhân trên giường. Người chung quanh cũng không biết cô đang làm cái gì, Hạ Y Huyên càng nhịn không được co rút khóe miệng. Khó trách sắc mặt tái nhợt thành như vậy, không có việc gì cứ thích lấy máu như thế, cho dù thức ăn trường quân đội có đầy đủ cũng dưỡng không nổi à. Miệng vết thương đã bị máu đỏ tươi bao trùm. Không bao lâu cả người bệnh nhân bắt đầu run rẩy, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết đầy thống khổ, nghiên cứu viên kịp thời cầm đồ đạc đến ngăn chặn. Nếu không phải bị cố định trên giường, chỉ sợ lúc này sớm đã giãy giụa văng ra. Xem, đó là cái gì, Mọi người phát ra tiếng đều nhìn chằm chằm vào một chỗ, chỉ thấy trong màn hình những điểm đại diện bóng dáng Kiến Tuyết đang điên cuồng hội tụ về phía miệng vết thương, mạnh mẽ đâm tới trong người. Không bao lâu, phần bụng miệng vết thương bắt đầu có thứ gì đó từ từ xông ra, tập trung nhìn vào thật sự là những con kiến tuyết ẩn nấp bên trong cơ thể bệnh nhân. Đầu bọn chúng rõ ràng lớn hơn không ít so với kiến tuyết bên ngoài, trên thân thể còn dính thịt nát màu đỏ. Vừa ra khỏi cơ thể con người, chúng phía sau tiếp nối phía trước hút lấy máu ở gần miệng vết thương. Nhanh bắt bọn nó lại, thấy tất cả mọi người còn sững sờ đứng ở đó, Hạ Y Huyên vội vàng hô. Không đợi mọi người chung quanh kịp phản ứng, những con kiến tuyết vừa chui ra khỏi cơ thể con người vỗ đôi cánh trong suốt đánh tới Tang Lan đang đứng ở bên giường. Mục tiêu của bọn nó rõ ràng chính là miệng vết thương còn đang nhỏ máu của Tang Lan, nhưng bọn chúng còn chưa đến gần, giữa không trung đột nhiên xuất hiện quả cầu nước nhỏ bao bọc cả đám bọn chúng lại. Không ngừng có kiến tuyết từ vết thương bay ra, nhưng cuối cùng đều quy tụ về một chỗ. Chuyện diễn biến quá nhanh, mấy người nghiên cứu viên và giáo sư cơ bản đều là tay trói gà không chặt, thậm chí bọn hắn còn chưa kịp phản ứng, mọi chuyện cần thiết đều đã giải quyết xong. Đây là chuyện gì xảy ra? Vài lão giáo sư ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Tang Lan, nói đúng ra là nhìn chằm chằm vào vết thương nơi tay của Tang Lan, bọn hắn cũng phát hiện những con kiến tuyết này rõ ràng bị máu của cô gái này kích thích, bằng không không có khả năng chủ động bay ra ngoài. Trong máu này có chỗ đặc thù gì sao? Mắt thấy đối diện không ít người thả ra ánh sáng, Hạ Y Huyên không thể không bước về phía trước một bước chắn trước mặt Tang Lan. Cô mang người đến đây, tự nhiên không thể tùy tùy tiện tiện để bọn hắn nghiên cứu, làm sao cũng phải bảo vệ sự an toàn của cô ấy. Nhưng cô nhóc này trước đó có thể nói trước một tiếng không chứ, cô hoàn toàn không ngờ Tang Lan làm như vậy. Con bé này là Đường Tăng chuyển thế hay sao? Ăn thịt có thể làm cho người trường sinh bất lão à? Lại còn bị Kiến Tuyết yêu thích đến như vậy. Tôi nghĩ nguyên nhân cụ thể chúng ta vẫn nên đổi chỗ khác để nói tốt hơn. Tối đa để lại mẫu máu cho bọn hắn nha, người thì nhất định không thể lưu lại cho bọn hắn. Nhưng Hạ Y Huyên đối với chuyện này cũng không ôm quá nhiều hy vọng, Tang Lan dám làm như vậy trước mặt nhiều người, tự nhiên cô ấy cũng có bản lãnh của mình, có khả năng không tra ra được cái gì. Dù sao trường quân đội cũng có kiểm tra sức khỏe, như vậy cũng không phát hiện vấn đề gì, lần này có khả năng cũng không có vấn đề gì khác. Vài giáo sư liếc nhau một cái sau đó gật gật đầu, đi phòng họp. Bọn hắn cũng không phải những nghiên cứu viên phát rồ kia, chỉ tò mò vì sao kiến tuyết lại bị máu kia dẫn dụ ra đến mà thôi, nếu có thể để cho bọn hắn nghiên cứu mẫu máu của cô gái này cũng đã tốt lắm rồi. Chúng ta đây, giáo sư, người này chết rồi. Cái gì, chết như thế nào? Mục đích của bọn hắn là vì cứu người, nếu kiến tuyết trong cơ thể dẫn dụ ra ngoài được mà người lại chết thế còn làm được cái gì? Người vừa nói cẩn thận kiểm tra một chút, một phần vì người này vốn cũng chỉ còn hơi sức cuối cùng, hai là những con kiến tuyết kia đâm thẳng trong cơ thể của hắn có khả năng phá hỏng bộ phận nào đó quá nghiêm trọng dẫn đến cuối cùng chết, nguyên nhân cụ thể cần phải giải phẫu mới biết được chính xác. Xem ra cho dù đã biết phương hướng, nhưng có thể áp dụng cách này hay không chúng ta còn phải suy tính kỹ càng một phen. Đúng vậy, kiến tuyết này tùy ý chạy tán loạn trong cơ thể con người, hơi không chú ý sẽ nguy hiểm đến tánh mạng. Ngày bình thường còn tốt một chút, nếu động tác chúng ta quá lớn, phản ứng của bọn chúng cũng sẽ rất kịch liệt. Còn cần suy nghĩ thật kỹ. Ai, trước kiểm tra trong cơ thể người này còn trứng côn trùng hay không, lấy toàn bộ ra hết. Nếu không kiểm tra cẩn thận, đến lúc đó trứng côn trùng ấp trứng trong cơ thể, lúc đó lại có phiền phức không nhỏ. Chương 609, kiến tập kích. Cụ thể làm như thế nào để chữa trị cho những người có kiến tuyết trong cơ thể kia, Ôn Giao cũng không tham dự thảo luận, đã có phương án, chuyện còn lại cũng không liên quan đến Ôn Giao nữa rồi. Ôn Giao đi đến chỗ nghiên cứu phát minh thuốc, nơi này đã qua một năm phát hiện không ít thực vật biến dị mới, mà nơi nghiên cứu phát minh thuốc nhóm giáo sư chuyên gia cũng đã nghiên cứu phát minh không ít thuốc mới, thậm chí căn cứ theo lý luận trung y trước tận thế nữa, chế tạo phối hợp với kiện thể thuật tạo ra phương thuốc sử dụng, nhưng trước mắt còn đang trong giai đoạn thí nghiệm. Nếu thành công, thể chất nhân loại sẽ đề cao sang một tầng mới. Ôn Giao nhìn người đàn ông khôi ngô đầu đầy mồ hôi ngâm mình trong nước thuốc màu nâu nhạt biểu lộ có chút thống khổ, trong lòng không khỏi cảm thán tài trí thông minh của người trái đất. Nước thuốc vốn màu nâu đậm càng lúc càng mờ nhạt, có lẽ hấp thu cũng gần hết, sau khi qua hơn một tiếng, màu nước thuốc càng ngày càng tiếp cận màu trong suốt, chỉ có điều vẫn đục ngầu như trước. Sau khi hấp thu hết, người đàn ông khôi ngô đứng dậy chờ một bên, nhân viên công tác mang theo dụng cụ kiểm tra đo lường các hạng mục số liệu thân thể, đối tượng bọn hắn thí nghiệm đều ký hiệp nghị tự nguyện đấy, đều có sự khác biệt về độ tuổi và thể năng. Đợi đến khi nghe được bên kia vang lên tiếng hoan hô đè nén kích động, xem ra kết quả kiểm tra cũng không tệ lắm. Tôi cảm thấy lượng thuốc thêm vào có thể điều chỉnh một chút, khả năng hiệu quả sẽ tốt hơn. Ngược lại tôi đồng ý nếu có hiệu quả thì nên tìm dị thực phổ biến thay thế một vài dị thực, dù sao nơi này có vài thứ sản lượng rất ít, nếu như muốn cung ứng cho quân đội thậm chí toàn bộ căn cứ thì có chút khó khăn. Thảo luận đến cuối cùng, vài lão giáo sư tóc trắng vây quanh Ôn Giao chăm miệng một lời hỏi thăm, Giao Giao cháu cảm thấy thế nào? Ôn Giao lặng yên, tuy kiếp trước Ôn Giao cũng phối hợp với võ giải huấn luyện dùng các loại nước thuốc, nhưng Ôn Giao thật chưa từng nghiên cứu qua phương diện này, cái này muốn Ôn Giao nói thế nào đây? Thực xem mình không gì không làm được à? Nhìn qua những đôi mắt lóe sáng như những vì sao, Ôn Giao khó có được lộ ra một nụ cười ngọt ngào, thật là lợi hại. Sau đó không chờ bọn họ hỏi tiếp, lập tức ném ra yêu cầu của mình, nghe nói gần đây bắt được rất nhiều thực vật biến dị mới, cháu có thể đi xem không? Cô bé manh manh đáng yêu luôn làm người khác yêu thích, đặc biệt cô bé thường xuyên nghiêm mặt đột nhiên mỉm cười với người, lực sát thương kia cũng không tầm thường đâu đấy. Nhóm lão giáo sư lập tức bị Ôn Giao chuyển chủ đề. Cũng không phải, cũng không biết làm sao, gần đây phát hiện thực vật biến dị kiểu mới càng ngày càng nhiều, đột nhiên bộc phát thức tỉnh, đủ loại cái gì cũng có. Tôi cảm thấy đây là chúng tích lũy từng chút sức mạnh, sau đó 2 năm trôi qua, rốt cục cũng bạo phát ra. Ông để học trò của ông dẫn cháu đi nhìn một chút, vài loại có năng lực đặc biệt kỳ lạ, còn có vài loại trái cây ăn vô cùng ngon, những người kia đang cố gắng thử gieo trồng đấy. Còn có, Ôn Giao được nghiên cứu viên chỉ định dẫn theo tiến đến khu vực gieo trồng dị thực, cuối cùng cũng thở ra nhẹ nhàng, chính mình quên mình hy sinh nghiên cứu một chỗ là một việc, nhưng bị một đám ông lão giữ chặt lại là một chuyện khác rồi. Ôn Giao không quản tình huống bên kia của Hạ Y Huyên, dù sao sau khi trở về chị ấy nhất định sẽ nói cho Ôn Giao biết những chuyện xảy ra, bây giờ Ôn Giao cảm thấy hứng thú với những dị thực kia hơn, nghe nói sở nghiên cứu không ít phương diện khác, không có việc gì có thể đi xem thử. Chuyện kiến tuyết không phải một ngày có thể giải quyết được, Ôn Giao đã chuẩn bị tốt ý định ở chỗ này vài ngày, thật không nghĩ đến hôm sau đã xảy ra chuyện. Vì sao bây giờ phải ở trong phòng không thể ra ngoài? Buổi sáng ngày hôm sau, bầu trời bắt đầu bay xuống tuyết nhỏ, mà toàn bộ viện nghiên cứu phát ra thông báo khẩn cấp, để tất cả mọi người không phải nhân viên chiến đấu đều phải ở trong viện không được phép ra ngoài, những binh sĩ tuần tra khác lập tức ăn mặc kín kẽ, thậm chí đều đội mũ bảo hiểm. Trạng thái như vậy khiến Ôn Giao các cô nổi lên nghi ngờ, Hạ Y Huyên dẫn theo Ôn Giao đi thẳng đến tìm viện trưởng Hứa của viện nghiên cứu. Đây là mệnh lệnh phát ra từ căn cứ Hoa Nam, tất cả căn cứ chung quanh đều phải phục tùng mệnh lệnh, viện trưởng Hứa kiên nhẫn giải thích nói. Nơi này của bọn hắn là nơi trọng điểm bảo hộ, vì phòng ngừa vạn nhất tất cả mọi người không thể ra ngoài. Chí ít phải có nguyên nhân chứ. Đối mặt Hạ Y Huyên hỏi thăm, thậm chí bày ra tư thế ông còn không nói chúng tôi sẽ bức cung giáng chịu, viện trưởng Hứa nhịn không được đau đầu. Hắn nhìn Ôn Giao đứng một bên giữ im lặng, nghĩ đến sức chiến đấu của cô bé này, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Bây giờ căn cứ Hoa Nam tuyết rơi nhiều lắm. Vẻ mặt Hạ Y Huyên không hiểu thấu tuyết rơi nhiều có quan hệ gì với căn cứ Hoa Nam. Mấy ngày hôm trước không phải cũng rơi vào ngày sao? Tuyết rơi không có vấn đề, có vấn đề chính là thứ nương theo bông tuyết rơi xuống. Hạ Y Huyên cả kinh, chẳng lẽ? Đúng vậy, nếu nói trước kia nương theo bông tuyết rơi xuống chính là chứng kiến tuyết, như vậy lần này đến đúng là kiến tuyết rồi. Số lượng rất nhiều, viện trưởng Hứa lắc đầu, không nhiều lắm, nhưng lần này nương theo bông tuyết đến lại là một đám kiến tuyết có cấp bậc khá cao, chúng nó có thể chỉ huy kiến tuyết trước đó ấp trứng và ẩn nấp trong căn cứ. Hai người cũng biết căn cứ lớn như vậy, rất nhiều kiến tuyết đều ẩn trốn, cũng không dễ giết chết, bây giờ toàn bộ bọn chúng đều xuất hiện, đang tấn công căn cứ Hoa Nam. Hơn nữa không chỉ căn cứ Hoa Nam, các căn cứ nhỏ chung quanh cũng giống như thế. Chúng ta ở đây chỉ có chút tuyết rơi nhẹ, còn không biết cuối cùng sẽ như thế nào, cho nên mới để tất cả mọi người ở trong phòng không được ra ngoài, dù sao trước đó chúng ta cũng không phát hiện tung tích kiến tuyết ở đây, cho nên vẫn rất an toàn đấy. Nghe xong lời viện trưởng Hứa giải thích, Hạ Y Huyên cũng không muốn ở đây, mà muốn trở về, viện trưởng Hứa chỉ có thể tận tình khuyên nhủ. Các người ở chỗ này cũng là ý của tư lệnh Tề, hiện tại tình hình giao thông không tốt, các người lái xe trở về cũng không biết có gặp phải nguy hiểm gì hay không, hơn nữa chung quanh căn cứ Hoa Nam đều có tuyết rơi, các người cứ như vậy trở về quá nguy hiểm rồi. Hơn nữa các người trở về cũng không giúp được gì, nếu thật xảy ra chuyện ngược lại còn bết bát hơn. Hơn nữa vừa rồi tôi để những nhân viên nghiên cứu đều ngừng nghiên cứu các công việc khác, tập trung trọng điểm vào kiến tuyết, xem có thể tìm ra phương pháp giải quyết hữu hiệu nào hay không. Hạ Y Huyên trần chờ, quả thật bây giờ còn chưa có phương pháp chính xác đối phó với kiến tuyết, nếu các cô cứ tùy tiện trở về như vậy, ngược lại sẽ xảy ra chuyện. Nhưng cứ như vậy chờ ở đây cô cũng lo lắng a. Dù sao bạn bè và người thân của cô đều ở căn cứ Hoa Nam đây này. Ôn Dao sờ Tiểu Tiểu vẫn không nhúc nhích trên cổ tay, có chút hối hận không mang theo Đại Hoàng rồi. Lần này đi ra ngoài, Mạn Mạn và Đại Hoàng đều ở lại căn cứ Hoa Nam, không thể trực tiếp bay về được. Tuy nói trong không gian còn có một chiếc xe bay lơ lửng, nhưng bây giờ Ôn Dao không thể lấy ra, cho dù đi xa một chút lại dùng, Ôn Dao cũng phải trước từ tầng tầng lớp lớp bố trí, rồi trọng binh canh gác viện nghiên cứu đi ra ngoài mới được. Ngẫm lại trước mắt hai người chỉ đành đồng ý. Chương 610, phương thức nhanh nhất. Thời gian chờ đợi dài dằng dặc, sau khi ở chỗ viện trưởng Hứa không chiếm được tin tức gì, Hạ Y Huyên mang theo Ôn Dao đến phòng nghiên cứu Kiến Tuyết. Lúc này người ở chỗ này nhiều hơn lúc trước không ít, mọi người buông bỏ công việc đang làm cùng nhau nghiên cứu Kiến Tuyết theo lệnh bên trên, toàn lực tiến hành nghiên cứu các vấn đề liên quan đến Kiến Tuyết. Hạ Y Huyên không nhìn thấy Tang Lan, cũng không định quấy rầy những nhân viên nghiên cứu khác, cô lôi kéo Ôn Dao đi qua một gian phòng nghỉ, mặt tràn đầy lo lắng hỏi thăm. Dao Dao, em nói người ở căn cứ Hoa Nam có thể đối phó được không? Nếu chúng ta cũng ở căn cứ thì tốt rồi. Ôn Dao liếc nhìn chị họ Hạ, cả người đã rơi vào lo nghĩ nào đó, khó có được đậu đen rau muống nói, em cảm thấy có chị ở đó cũng không giúp gì được. Hạ Y Huyên bị chẹn họng một phát, cô hơi chừng mắt liếc nhìn Ôn Dao, chị không giúp được, em chắc chắn giúp được mà. Em cũng không phải thần. Ôn Dao nhàn nhạt trả lời, thuận tay cầm lên một xấp tài liệu đặt trong tay mở ra xem, phát hiện là báo cáo liên quan đến một loại dị thực nào đó. Nhìn qua em họ đã chuyên tâm nghiên cứu tư liệu trong tay mình, Hạ Y Huyên khẽ ngã người ra sau, để cả người chính mình lọt thỏm vào trong ghế sofa, đầu óc trống không, tận lực không suy nghĩ đến chuyện ở căn cứ Hoa Nam. Coi như tang thi công thành cũng không làm cô lo lắng như vậy, gần 2 năm qua căn cứ xây dựng cũng không phải bài trí cộng thêm vũ khí nghiên cứu kiểu mới, tuyệt đối không có khả năng công phá đơn giản như vậy. Nhưng côn trùng biến dị lại không giống lúc trước, đặc biệt lần này là Kiến Tuyết, thể tích của chúng nhỏ, còn có thể dựa vào tuyết trắng yểm hộ, nếu rơi vào bên trong người bình thường, nói không chừng lúc đó sẽ biến thành một tràng giết chóc. Cộng thêm bây giờ cô đối với Ôn Dao có một niềm tin mê muội, cảm thấy nếu có em họ ở đó nhất định sẽ giải quyết được mọi chuyện. Ngược lại Ôn Dao không biết là, nếu cứu một đám người thì không có vấn đề, nhưng người cả căn cứ. Ôn Dao cũng không phải thần, không có bản lãnh lớn như vậy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thẳng đến khi trong bụng Hạ Y Huyên vang lên tiếng kêu xì xào, cô mới phát hiện bây giờ đã 1 giờ chiều rồi, hơn nữa viện nghiên cứu cũng không có ai đến gọi các cô ăn cơm trưa. Hạ Y Huyên xoa xoa bụng, Dao Dao chúng ta đi căn tin nhìn xem còn gì ăn hay không. Người là thiết cơm là thép, dưới tình huống điều kiện như thế nào cũng không thể bỏ đói chính mình được. Đi ra phòng nghỉ mới biết được, bởi vì đi căn tin phải ra cổng, cho nên bây giờ căn cứ đã đóng, muốn ăn gì cũng chỉ có túi dinh dưỡng mà thôi. Sách ta ngày hôm qua còn nói viện nghiên cứu thức ăn tốt đâu rồi, không nghĩ tới hôm nay ăn không được rồi. Hạ Y Huyên nhận được mấy túi dinh dưỡng, mở ra sau đó hút một hơi, tiếp đó chậc chậc dưới miệng, chị đều đã đề nghị tốt xấu gì cũng nên cho túi dinh dưỡng chút hương vị, nhạt nhẽo như vậy cảm thấy như ăn cháo gạo không có hương vị. Trong không gian của Ôn Dao cũng không ít thức ăn, nhưng nhìn chung quanh mọi người đều ăn túi dinh dưỡng, Ôn Dao đành từ bỏ ý định lấy đồ ăn từ trong không gian ra. Đang lúc đi về hướng phòng nghỉ, Ôn Dao đột nhiên cảm nhận được cái gì, Ôn Dao ngẩng đầu nhìn về một hướng khác, thân thể khẽ chuyển, thay đổi hướng khác, bước nhanh đi đến lối ra cổng viện nghiên cứu. Ai, Dao Dao em đi đâu? Ôn Dao đi thẳng đến chỗ cửa lớn, nhưng lúc này tất cả cửa đều bị đóng lại, gần đó còn có vài nghiên cứu viên đang ngẩng cổ dò xét nhìn ra bên ngoài, mà ngay cửa ra vào có 4 binh sĩ súng vác vai, đạn lên nòng, ngoài cửa vừa vặn có một đám binh sĩ bao bọc cực kỳ chặt chẽ tuần tra đi ngang qua. Dao Dao em làm sao vậy? Hạ Y Huyên đuổi theo, cô nhìn theo ánh mắt Ôn Dao quan sát bên ngoài, lại phát hiện ngoài trừ bên ngoài không ngừng có hạt tuyết rơi xuống, trên bầu trời không có cái gì. Dao Dao em nhìn cái gì đấy? Chẳng lẽ có Kiến Tuyết? Hạ Y Huyên lập tức khẩn trương, viện nghiên cứu này thế nhưng là nơi trọng yếu nhất đấy, nếu đại quân Kiến Tuyết tấn công, vậy cũng phiền toái lắm. Không phải, đó là cái gì? Hạ Y Huyên vừa dứt lời, toàn bộ viện nghiên cứu đột nhiên vang lên tiếng chuông cảnh báo, bảo tất cả nghiên cứu viên ở yên tại chỗ không được đi lại, mà ngoài cửa các đội binh sĩ huấn luyện nghiêm chỉnh nhanh chóng hành động. Biến cố này làm cho vài nghiên cứu viên gần đó khẩn trương. Sao thế, chẳng lẽ có địch tập kích? Không biết nữa, nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt. Nói nhảm, tiếng chuông cảnh báo đều vang lên, còn có thể có chuyện gì tốt chứ? Chúng ta có nên rời khỏi hay không? Ngay cửa không quá an toàn rồi. Chưa nói để chúng ta tiến vào hầm trú ẩn dưới lòng đất, chỉ ở tại chỗ có lẽ không có chuyện gì, chúng ta cứ nhìn xem. Mà cả người Hạ Y Huyên bên kia đều kéo căng, nếu như định tập kích cô nhất định phải giúp đấy. nhưng Hạ Y Huyên không chú ý đến chính là vẻ mặt Ôn Dao bên cạnh nhẹ nhõm, thậm chí khóe miệng có chút nhếch lên, hiển nhiên Ôn Dao đã biết người sắp đến là người từ phương nào. Rất nhanh, một chấm đen nhỏ xuất hiện trong tầm mắt các cô, chấm đen không ngừng mở rộng, chỉ chốc lát đã lộ rõ vẻ ngoài của nó. Ôi chao, là Đại Hoàng. Hạ Y Huyên nhận ra thứ đang bay về hướng viện nghiên cứu chính là Đại Hoàng, mà hiển nhiên binh sĩ trong đó cũng có không ít người nhận thức, bọn hắn liếc nhìn nhau, bảo trì đội hình trước đó không tản ra. Đại Hoàng từ từ đáp xuống đất, nó nhìn cũng chưa nhìn đám binh sĩ khẩn trương đứng ở phía trước nó, rất nhanh đã tìm tới chủ nhân nhà mình. Hạ Y Huyên chọc chọc Ôn Dao, Dao Dao, không phải Đại Hoàng đang ở căn cứ sao? Làm sao đúng lúc này lại chạy đến đây rồi? Sau khi nói xong trong lòng cả kinh, một ý nghĩ không tốt đột nhiên lóe lên, Hạ Y Huyên bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, chẳng lẽ căn cứ Hoa Nam gặp chuyện không may rồi? Nhìn chị họ tiện nghi tự mình hù dọa chính mình, Ôn Dao trấn an nói, không có, chị suy nghĩ nhiều. Nếu căn cứ Hoa Nam thực sự xảy ra chuyện, Đại Hoàng tuyệt đối không thành thơi tự đắc xuất hiện như vậy, thời điểm nó đắp xuống còn xếp đặt tạo hình, để mọi người chung quanh nhìn thấy một mặt hoàn mỹ nhất của nó. Đại Hoàng đi đến trước mặt Ôn Dao, nhìn chủ nhân đứng bên trong cửa thủy tinh lớn, Đại Hoàng nâng móng vuốt muốn đập vỡ chướng ngại vật trước mắt lại bị Ôn Dao ngăn cản. Tại sao mi cũng đến? Căn cứ Hoa Nam đã xảy ra chuyện. Đại Hoàng thu hồi móng vuốt lớn đã duỗi ra, còn thuận tay liếm liếm bộ lông bên trên, không có chuyện gì quá lớn, người kia bảo ta tới. Ôn Dao biết rõ, người kia trong miệng Đại Hoàng chính là chị anh trai của mình Ôn Minh. Đây đã là xưng hô rất tốt rồi, những người khác đều bị Đại Hoàng gọi là thú hai chân đấy. Anh bảo mi đến làm gì vậy? Không biết, Ôn Dao bó tay rồi, bảo Đại Hoàng đến tốt xấu cũng nên nói nguyên nhân chứ, chẳng lẽ lại để nó đến bảo hộ mình. Đang lúc Ôn Dao nghĩ đến có nên bảo Đại Hoàng chờ mình trở về căn cứ Hoa Nam hay không, viện trưởng Hứa mang theo trợ lý vội vàng chạy đến. Hắn nhìn thoáng qua Đại Hoàng bên ngoài cửa kinh ngạc nói, chẳng lẽ đây chính là phương thức nhanh nhất tư lệnh Tề nói sao? Phương thức nhanh nhất gì? Hạ Y Huyên nghe xong đã biết rõ có nội tình, cô hỏi giúp Ôn Dao. Chính là 10 phút trước tôi có gọi điện thoại cho tư lệnh Tề, nói vừa mới phát hiện một loại dị thực có tính kích thích kiến tuyết, mới chế ra thứ có thể xua đuổi bọn chúng, tư lệnh nói rằng sẽ dùng phương thức nhanh nhất đến lấy. Viện trưởng Hứa đánh giá Đại Hoàng từ trên xuống dưới một thoáng, cách lúc trước hắn gọi điện thoại chỉ hơn 10 phút là đến, quả nhiên là phương thức nhanh nhất. Chuyện được chia sẻ bởi Cô Úc Đọc Chuyện.com. Chương 611 Viện Quân. Hả, có thể giết chết kiến tuyết sao? Đối với vấn đề của Hạ Y Huyên, viện trưởng Hứa lắc đầu, nào có đơn giản như vậy, chẳng qua chỉ có chút tác dụng kích thích kiến tuyết mà thôi, nói ngắn gọn chính là bọn chúng không thích mùi này. Hạ Y Huyên nghe xong có chút thất vọng, nhưng cái này cũng mạnh hơn không có cách nào. Nhưng bây giờ chỉ mới phát hiện ra loại dị thực này, tinh chế cụ thể và chế tạo thành thuốc nước pha sẵn vẫn cần phải có thời gian. Nhóm nước thuốc đầu tiên cần chế tạo cũng phải mất mấy giờ nữa, đợi một chút. Nếu Đại Hoàng đã tới, như vậy người đưa đi nhất định là Ôn Dao, cũng may nơi nghiên cứu phát minh thuốc đã tạm thời ngừng một số bộ phận công tác chuyên tâm chế tạo nước thuốc cần có trước mắt. Đợi đến khi chế tạo thành công một đống nước thuốc, đã qua 4 giờ rồi. Bây giờ lại có một vấn đề, chúng tôi cũng không có đủ vật chứa để chứa đựng hết đống thuốc khu trùng này. Ôn Dao ở một bên chờ đợi thuận tiện vuốt ve bộ lông của Đại Hoàng biểu thị không cần vật chứa gì, cũng không cần vòi hoa sen gì, cứ giao cho Ôn Dao là được rồi. Nhớ đến dị năng của Ôn Dao là hệ thủy, viện trưởng Hứa cũng không hoài nghi, hắn gật gật đầu thuận tiện để Ôn Dao cùng mang theo các loại thuốc khôi phục mới chế tạo xong ở khu phát minh nghiên cứu qua đó, đặc thù nhất chính là trong lúc này còn có một loại thuốc mới nhất được viện nghiên cứu đùa giỡn gọi là thuốc dưỡng ấm ấm bảo bảo. Nó không tác dụng gì quá lớn, chỉ có điều uống một bình có thể làm cho cơ thể sinh ra nhiệt lượng, để toàn thân dường như được ngâm trong nước nóng, quả thật là vật phẩm thiết yếu trong mùa đông. Lúc này tuyết rơi ở viện nghiên cứu Dao Quang đã ngừng, trên mặt đất và mái nhà phủ một tầng tuyết hơi mỏng. Ôn Dao cưỡi trên lưng Đại Hoàng, phóng thích tấm chắn tinh thần lực bảo hộ mình, ngăn trở gió lạnh táp vào mặt bay về hướng căn cứ Hoa Nam. Đại Hoàng có dị năng hệ phong gia trì nên tốc độ cực nhanh, cộng thêm khoảng cách ngắn, không đến mấy phút Ôn Dao đã thấy được bão tuyết tàn phá bừa bãi ở căn cứ Hoa Nam. Phạm vi trận bão tuyết này không bao trùm toàn bộ căn cứ Hoa Nam, chỉ bao phủ một phần khu vực, các khu vực khác đều chỉ là tuyết nhỏ, thậm chí không có tuyết rơi, mà khu vực lớn kia chính là nơi người bình thường ở nhiều nhất. Thậm chí Ôn Dao không phóng xuất tinh thần lực đã có thể tìm được vị trí của Ôn Minh, một vùng lôi điện bạo ngược, sóng năng lượng dao động mạnh hơn những nơi khác. Ôn Minh phất tay phóng xuất ra một tấm lưới sét ngăn chặn bầy kiến tuyết tiến công một lần nữa. Trận bão tuyết này cực kỳ không bình thường, tuyết rơi liên tục một ngày, tuyết đọng đã bao trùm đến vị trí thắt lưng, thậm chí sắp đến ngực rồi, khiến cho hành động của bọn hắn thật bất tiện. Càng quan trọng hơn là kiến tuyết giấu mình trong những bông tuyết bay xuống sau lưng, ra tay bất ngờ, rất khó lòng phòng bị. Cũng may bây giờ mọi người đã trang bị đầy đủ hết, kiến tuyết muốn đột phá phòng ngự cắt được thịt vẫn có khó khăn nhất định. Trận bão tuyết rơi một lúc mới khiến mọi người chú ý, chỉ có điều mọi người thật không ngờ nó sẽ mang đến tai nạn như vậy. Nó giống như một tín hiệu, những kiến tuyết kia sớm đã lẻn vào căn cứ không biết ẩn mình ở nơi này giống như nhận được mệnh lệnh, chúng bắt đầu điên cuồng tập kích đám người chung quanh, hơn nữa chúng không hề cắn người một ngụm, mà trực tiếp cắn rách da của người đó, tiến vào trong máu thịt. Cho dù nơi này có một lượng lớn binh sĩ tuần tra, vẫn có không ít người bình thường chết đi. Có một bộ phận người bình thường đã được mang xuống hầm trú ẩn, nhưng đa phần người bình thường bị khốn đốn vì trận tập kích này. Dù cho trốn trong phòng không đi ra, bởi vì nhà cửa khu vực này là nơi có tiền thuê thấp nhất, thậm chí bị đùa giỡn gọi là xóm nghèo, đa phần kiến trúc cũng không kiên cố, một vài phòng ốc thậm chí bị tuyết giọng dày đặc đè sập, gặp phải kiến tuyết cùng sự uy hiếp khác. Một binh sĩ dị năng hệ phong xoáy lên gió bão quét đi đám tuyết không ngừng rơi từ bầu trời cùng kiến tuyết. Kiến tuyết dường như có thể điều khiển tuyết cùng băng, chúng lợi dụng bão tuyết yểm hộ, mặc kệ công kích vây công một đám người. Đoàn trưởng, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, chúng ta cần phải tìm được kiến hoàng hoặc kiến chúa. Một binh sĩ tự rót cho mình một bình thuốc khôi phục dị năng, thuận tiện xoa xoa cái mũi đỏ bừng bị lạnh đông cứng, nói với Ôn Minh bên cạnh. Lần tập kích này xem ra là có kế hoạch đấy, ngoại trừ đám kiến tiến lần thứ hai xuất hiện, nhất định còn có những con kiến tuyết có trí thông minh khá cao đang ở một nơi bí mật gần đỏ chỉ huy, không phải kiến hoàng thì là kiến chúa. Bắt giặc phải bắt kẻ làm vua trước, nhưng bây giờ vấn đề lớn nhất chính là bọn hắn căn bản không tìm thấy kẻ chỉ huy tối cao ẩn nấp trong bóng tối, ngược lại bị bầy kiến tuyết vây công rồi. Nói thì dễ lắm, bây giờ chúng ta hoàn toàn bị bao vây ở đây rồi, đều không có cách này trợ giúp nơi khác. Hơn nữa trận tuyết rơi này không đơn giản, dù chúng ta thanh lý hết bên người, nhưng tuyết đọng ở những nơi khác cũng sẽ bao phủ lấy chúng ta. Tuyết rơi chỉ ở khu vực này, người ở bên ngoài muốn tiếp tục trợ giúp trước phải tốn thời gian dọn ra một con đường, đoàn trưởng, chúng ta phải nắm chặt thời gian. Ôn Minh cũng muốn nắm chặt thời gian, bọn hắn đã chống đỡ một ngày, dù cho có mặc quần áo trang bị giữ ấm, nhưng lúc này thân thể vẫn động lạnh đến phát run như trước, thậm chí còn ảnh hưởng đến một vài người phát dị năng. Nhưng trước mắt bọn họ không có viện quân, cũng không biết bầy kiến tuyết này đến cùng có bao nhiêu, mục đích của bọn chúng là gì, vì sao đem căn cứ Hoa Nam làm mục tiêu đầu tiên. Cố gắng lên, chúng ta. Ôn Minh còn chưa có nói xong đột nhiên ngừng lại, trong lòng cậu có trực giác, vừa ngẩng đầu nhìn lên, có thứ gì đó bay về phía bên này. Đó là Đại Hoàng. Ôn Minh biết rõ Đại Hoàng đi đâu, nó đến đại biểu Giao Giao cũng đã đến, trong lòng của cậu vui vẻ cuối cùng cũng chờ được rồi. Ôn Giao phóng ra tấm chắn tinh thần lực mà Đại Hoàng cũng lợi dụng dị năng hệ phong của mình làm cho mình một tấm chắn gió xoáy tròn cao tốc khiến cho những bông tuyết như lông ngỗng kia căn bản không thể đến gần một người một thú. Đại Hoàng đáp xuống đất chống bọn họ mới thanh lý trước đó, mà Ôn Giao cũng không kịp trò chuyện, tay Ôn vung lên, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện nhiều thùng thuốc. Ôn Giao giới thiệu sơ lược trọng điểm thuốc làm ấm viện nghiên cứu mới phát minh, sau đó đưa cho Ôn Minh vài bình đựng thuốc dạng phun xương nông dược. Thứ này là thứ viện trưởng hứa nói, kiến tuyết không thích mùi này, phun trên người có thể khiến chúng rời xa. Một binh sĩ không thể chờ đợi rót ngay một bình thuốc làm ấm, không đợi cả người ấm áp đã đột nhiên mở miệng hỏi, chỉ khiến chúng nó chán ghét không thể giết chết chúng à. Thấy Ôn Giao lắc đầu, hắn lặng lẽ trợn mắt chừng một cái, lẩm bẩm nói, gân gà, không chút tác dụng. Cũng không phải sao, bọn hắn muốn giết chết những con kiến tuyết này, bây giờ lại khiến bọn chúng chạy thì làm sao mà giết. Lời này vừa mới nói xong đã bị người bên cạnh đạp một cước câm miệng, lắm lời quá. Bọn họ không thể dùng, nhưng những người bình thường kia cần đấy. Ôn Minh cũng không đưa đồ vật trong tay trả lại cho Ôn Giao, cậu đưa cho một binh sĩ sau lưng, ngẩng đầu nhìn lên Ôn Giao đang ngồi trên lưng Đại Hoàng, Giao Giao, bây giờ có khả năng cần em và Đại Hoàng giúp đỡ vài chuyện. Chương 612 Cứu Viện. Bên trong một gian nhà trệt tương đối rộng rãi, có hơn 30 người bình thường co rúm ở chính giữa, mà bốn phía trong phòng có 7-8 binh sĩ đang đứng. Có vài binh sĩ mặc quần áo mỏng manh, bờ môi đông lạnh đến tím tái, bọn họ đem áo giáp và quần áo của chính mình cho mấy đứa trẻ không lớn tuổi lắm ở đây mặc. Bọn họ đã chống cự một ngày, mỗi người đều bụng đói kêu vang. Lúc nào mới có thể ra khỏi hầm trú ẩn dưới mặt đất đây? Bên trong đám người bình thường có một người đàn ông trung niên nhỏ gầy lầm bầm một câu, hắn mịt mờ nhìn các binh sĩ phía trước nhếch miệng thật vô dụng. Thanh âm của hắn rất nhỏ, nhưng người chung quanh cũng nghe được, có người trừng mắt liếc hắn, còn có người giật giật y phục của hắn, để hắn bớt mở miệng. Bọn hắn đã yên bình sinh sống ở căn cứ hơn một năm, cho dù tang thi công thành hay gặp phải chim biến dị, chuột biến dị tập kích, nhiều khi bọn hắn cũng không có bao nhiêu chuyện, bọn hắn được bảo hộ một phương, nhiều lắm chỉ cần hỗ trợ làm chút công tác hậu cần mà thôi. Cho dù bởi vì năng lực phần lớn thời gian chỉ có thể ăn lửng dạ, nhưng cuộc sống như vậy vẫn tốt hơn quá nhiều so với cục diện hỗn loạn tận thế sơ kỳ kia, bọn hắn quả thật không ngờ có một ngày căn cứ gặp phải chuyện đáng sợ như vậy. Bầy kiến tuyết kia ùn ùn kéo đến ngập trời, nương theo bông tuyết đánh tới bọn hắn. Chúng tiến vào trong thân thể con người, không bao lâu đã có thể gặm ăn hết tất cả máu thịt hầu như không còn, hình ảnh huyết tinh khủng bố này, bọn hắn đã rất lâu không nhìn thấy được. Vừa mới đầu người bình thường thương vong rất lớn, thẳng đến khi những binh sĩ tuần tra kia chạy đến mới miễn cưỡng khống chế được cục diện. Nhưng tuyết quá lớn, gây trở ngại hành động của tất cả mọi người, cũng vùi chôn thi thể hài cốt đi. Rất nhiều người đã bị hồ tống xuống hầm trú ẩn, nhưng bọn hắn một nhóm người này đang lui trên con đường bị một bầy kiến tuyết lớn vây công, sau khi tổn thất vài nhân thủ, bọn hắn bị bức phát trốn vào bên trong căn nhà trệt này. Trốn vào dễ đi ra ngoài khó, bọn hắn đã bị vây khốn hơn mấy giờ, trên đường có binh sĩ thử đi ra ngoài, nhưng lại phát hiện tuyết đã đọng đến thắt lưng, nửa bước khó đi, cũng không ít kiến tuyết ẩn nấp bên trong tuyết đọng, bất cứ lúc nào cũng có thể phát động tấn công. Bọn hắn chỉ có thể ôm hy vọng cứu viện bên ngoài, hoặc kỳ vọng người bên ngoài nhanh chóng tiêu diệt hết bầy kiến tuyết. Có binh sĩ nghe được người nọ lào bầu, hắn chỉ nhàn nhạt liếc nhìn kẻ đó, chỉ thấy kẻ đó bị dọa đến rụt rụt cổ, dùng sức chui vào phía sau người bên cạnh. Binh sĩ hừ lạnh một tiếng, không thú vị thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm vào bốn phía, phòng ngừa có kiến tuyết vụng TA ộm tiến vào. Căn cứ đã xác định quân đội thống trị địa vị lãnh đạo, những người kia cũng chỉ dám ngoài miệng phàn nàn một chút, những chuyện khác căn bản không dám làm, cũng không dám không nghe theo chỉ lệnh, trừ phi hắn không muốn tiếp tục ở lại căn cứ. Một binh sĩ cao mày quan sát trần nhà trên đỉnh đầu, cảm giác hình như nghe được cái gì, ánh mắt hắn biến đổi, hô lớn, coi chừng. Vừa dứt lời, một tiếng vang phanh thật lớn, toàn bộ nóc nhà trên đỉnh đầu sụp xuống, một lượng lớn tuyết đọng phá vỡ một lỗ hỏng lớn giáng xuống. A! Đám người ở chính giữa hét ầm lên, tuy bối rối lại không chạy loạn, bọn hắn rất nhanh đứng lên, chặt chẽ chen cùng một chỗ, dùng tốc độ nhanh nhất ra khỏi phạm vi tuyết đọng rơi xuống. Mấy binh sĩ cũng kịp phản ứng, bọn hắn nhanh chóng gom những người khác lại, cảnh giác nhìn chằm chằm trên đỉnh đầu. Không ngừng có kiến tuyết từ lỗ hổng lớn trên nóc nhà bay đến, còn chưa đến gần đã bị bức tường lửa đột nhiên xuất hiện ngăn lại. Đa phần kiến tuyết bị ngọn lửa cực nóng đốt thành cho bụi, thế nhưng có không ít kiến tuyết có lực phòng ngự mạnh lao qua được ngọn lửa thiêu đốt, trực tiếp vượt qua bức tường lửa, đánh tới bọn hắn. Vấn đề của kiến tuyết chính là thể tích của bọn chúng quá nhỏ, cộng thêm lực phòng ngự không tệ lại biết bay, dị năng giả cường hóa căn bản không có sức chiến đấu gì, chỉ có thể dựa vào dị năng giả nguyên tố. Hơn nữa không thể để bọn chúng cắn chúng, chỉ cần cho chúng nó cơ hội tiến vào cơ thể, chuyện sau đó sẽ càng phiền toái hơn. Một đội binh sĩ này có hai dị năng giả nguyên tố, mấy người khác chỉ có thể siết chặt vũ khí trong tay, bảo hộ bọn họ chủ lực phát ra. A, có một con kiến tuyết đột phá được vòng vây, nó hưng phấn cắn vào cánh tay một binh sĩ không mặc áo giáp bảo hộ, chân sau đạp một cái, liền chui cả người vào bên trong. Trong khoảng thời gian cực nhanh đó, binh sĩ bên cạnh đã rút dao găm bên người, tay mắt lanh lẹ gọt một nhát. Gọt phát con kiến tuyết kia cùng da thịt liền kề đó cùng một chỗ ra ngoài. Một lượng lớn máu tươi chảy ra, binh sĩ vội vàng móc ra một chiếc bình phun xương nhỏ, xịt lên miệng vết thương vài cái, rất nhanh máu đã ngừng chảy. Nóc nhà không ngừng sụp đổ, binh sĩ dị năng hệ hỏa bất đắc dĩ, chỉ đành bảo các chiến hữu bên người phá vách tường thành một động lớn, sau đó tăng cường phát ra dị năng, hòa tan tuyết đọng dày đặc mang theo những người khác chạy ra khỏi nhà. Bông tuyết ùn ùn kéo về hướng bọn hắn, còn chưa chờ bọn hắn phản ứng gì, một trận cuồng phong nổi lên quét sạch bông tuyết chung quanh. Nhìn đại hoàng cùng ôn dao từ trên trời giáng xuống lơ lửng cách mặt đất khoảng 2 mét, trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người đều không kịp phản ứng, người lại tiểu đội trưởng đầu lĩnh hỏi một tiếng, sao các người cũng đến. Ôn dao tiện tay ném một thùng thuốc cho tiểu đội trưởng, trọng điểm giới thiệu loại thuốc mới nhất, sau đó mở tay phải ra, trong tay ngưng tụ một quả cầu nước màu xanh nhạt. Nước này là ôn dao lấy ra từ trong lù chứa nước thuốc trong không gian đấy, vật chứa không đủ nhưng không có bất kỳ vấn đề gì với ôn dao. Quả cầu nước dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người phân tán thành vô số bọt nước nhỏ, sau đó rơi vãi về phía đám người bên dưới, làm ướt khắp cả người bọn họ. Mi có bệnh à, Mi, tiếng trách mắng dưới ánh mắt của đại hoàng, hắn nuốt ngay lời sắp nói xuống, hắn cúi đầu xê dịch bước chân cố gắng đem bản thân trở thành người tàng hình. Uốn Giao giải thích đơn giản tác dụng của thuốc đối với bọn người muốn đưa người bình thường đến nơi tị nạn mà nói, đây chính là hạn hán gặp được mưa, dựa vào binh sĩ dị năng giả hệ hỏa mở đường, bọn hắn vẫn có thể kịp thời đến hầm trú ẩn dưới mặt đất đấy. Một nhóm người này đã đi, Ôn Giao lại đi tìm thêm một nhóm người bị nhốt khác cùng đồng dạng đổ cho bọn hắn nước thuốc xua đuổi kiến tuyết. Làm xong tất cả, Ôn Giao lại để Đại Hoàng bay một vòng quanh phạm vi bão tuyết phòng ngừa có bỏ sót hay không. Đây là chuyện đầu tiên Ôn Minh nhờ Ôn Giao làm, đã có những nước thuốc này, tỷ lệ sinh tồn của bọn hắn sẽ lớn hơn nhiều. Sau đó Ôn Giao ngẩng đầu nhìn về một hướng, vỗ vỗ đầu Đại Hoàng. Đại Hoàng phát ra một tiếng gầm lớn, đôi cánh cực lớn vùng vẫy thân hình mạnh cất lên cao, bay thẳng về một hướng đặc biệt nào đó. Tiếng gầm của Đại Hoàng quanh quẩn trong căn cứ Ôn Minh mang theo đội ngũ vừa tiến lên vừa tiêu diệt bầy kiến tuyết gặp được trên đường, cậu dành chút thời gian ngẩng đầu nhìn lên, trong bão tuyết mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng Đại Hoàng. Nơi phát ra trận bão tuyết này có vấn đề, Ôn Giao hoài nghi trên không trung có thứ gì đó có thể khống chế bão tuyết, chỉ có điều Đại Hoàng không thích nghe mệnh lệnh của cậu, cậu chỉ đành bảo nó mang Ôn Giao về đây. Đáng tiếc Trường Phong bị cậu đưa cho cha mẹ Kim Điêu đặc huấn rồi, bằng không trận bão tuyết này sẽ không kéo dài lâu như vậy. Chương 613, lui lại. Ôn Giao đã tập trung vào vật sống trên không trung, Ôn Giao phát hiện những con kiến tuyết này nhiều hoặc ít đều có năng lực có thể khống chế gió tuyết, chỉ có điều những con kiến tuyết bình thường kia năng lực vô cùng nhỏ bé, mà đám khống chế trận bão tuyết này càng trốn trên không trung. Những con kiến tuyết kia cũng không khó tìm, chỉ có điều lúc ấy trong căn cứ cũng chưa từng nghe qua có thú biến dị nào có thể khống chế bão tuyết tự nhiên như thế, các sản phẩm khoa học kỹ thuật như chiến cơ dễ dàng bị ảnh hưởng bởi thời tiết cho nên bão tuyết rơi xuống suốt một ngày cũng không cách nào ngừng lại. Ôn Giao rất nhanh phát hiện mục tiêu, nhưng đây chỉ có là hai con đại nhục trùng lớn cỡ bàn tay cũng là kiến tuyết sao? Nhìn trên lưng đại nhục trùng cái kia có một đôi cánh trong suốt nho nhỏ, Ôn Giao cảm thấy có chút vỡ mộng, đây cùng là một chủng tộc à? Cho dù không phải, rất rõ ràng trận bão tuyết này chính là bọn chúng quấy rối. Đại nhục trùng lăn lộn trong gió tuyết dường như vô cùng hưởng thụ trạng thái hiện tại, bão tuyết chung quanh nó không ngừng nhấp nhô thay đổi phương hướng. Không bao lâu, nó cảm thấy không đúng, ngừng lăn lộn, nó nâng lên cái đầu nhỏ, phát hiện Đại Hoàng và Ôn Giao đứng cách đó không xa. Đối với bọn Ôn Giao đột nhiên xông vào lãnh địa của mình, đại nhục trùng không cần suy nghĩ đã phát động công kích. Vô số bông tuyết xen lẫn gió lạnh rét thấu xương đập về hướng Ôn Giao, khí thế hung hung. Đại Hoàng khinh thường phát ra tiếng phì phì trong mũi, lấy nó làm trung tâm một vòi rồng màu xanh lập tức xuất hiện, vòi rồng xoáy tròn cao tốc dễ như trở bàn tay nghiền nát gió tuyết đang lao đến trước mặt. Đại nhục trùng dường như bị sợ hãi, còn không tiến hành động tác phòng ngự khác đã bị vòi rồng đánh úp hất tung đi rồi, rất nhanh biến mất trước mặt Ôn Giao. Đại Hoàng một kích thành công, đắc ý quơ quơ đầu, lại bị Ôn Giao gõ mạnh một phát. Đồ đần, người ta chạy thoát còn không mau đuổi theo. Đại nhục trùng kia cũng không phải không có chút năng lực phản kháng nào, mà mắt thấy đánh không lại, theo thế vòi rồng đến mượn cơ hội chạy trốn luôn. Đại Hoàng nghe xong, trong lòng tức giận, đôi cánh vẫy một cái, trực tiếp đuổi theo. Đại nhục trùng theo thế gió lốc bay ra thật xa, lật mình trên không trung vài cách, sau đó dùng sức quạt đôi cánh nhỏ bay về phía trước, đồng thời bắt đầu phát tín hiệu cho các đồng bạn khác nói cho chúng biết có cặn bã cứng rắn đến rồi, mau chạy đi. Đừng thấy đôi cánh kia nho nhỏ, nhưng tốc độ bay ngược lại không chậm, cộng thêm có bão tuyết yểm hộ, nó tự tin tên đại gia hỏa đằng sau tuyệt đối không đuổi kịp nó. Thậm chí đại nhục trùng còn âm thầm đắc ý, nói không chừng đại gia hỏa đằng sau còn không biết nó đã không còn nhìn thấy được nữa. Đại nhục trùng dương dương đắc ý còn chưa đè xuống sự vui sướng trong lòng, đã sớm thấy được Đại Hoàng và Ôn Giao đang chờ nó ở phía trước. Đại nhục trùng thắng gấp nhìn chằm chằm vào quái vật khổng lồ cách đó không xa có chút ngẩn người, nó liền quay đầu chạy sang một phương hướng khác. Tại sao hai tên này xuất hiện ở đây? Cùng lúc đó, một lượng lớn bông tuyết xuất hiện chung quanh Ôn Giao, bông tuyết hình lục giác mang theo dao nhọn sắc bén bắn về phía Ôn Giao và Đại Hoàng. Đại nhục trùng quay đầu lại nhìn thoáng qua, mắt thấy Ôn Giao bọn hắn đã bị vô số bông tuyết bao phủ, trong lòng vui vẻ, đôi cánh trong suốt lại tăng nhanh tần suất vỗ cánh lần nữa. Nhưng còn không đợi nó quay đầu trở lại, nó liền phát hiện thân thể của mình không biết từ lúc nào đã bị hai lưỡi dao gió gọn gàng cắt thành ba bộ phận. Gọn gàng bóng loáng, thậm chí ngay cả một giọt máu cũng không chảy ra. Theo đại nhục trùng chết đi, bão tuyết gần đó lập tức ngừng lại, gió lốc của Đại Hoàng cũng phá vỡ toàn bộ băng tuyết bao trùm bọn họ. Xem ra trận bão tuyết lần này ở căn cứ Hoa Nam thật không bình thường, quả nhiên là kiệt tác của những con đại nhục trùng này, nhưng Ôn Dao phát hiện lực chiến đấu, phòng ngự và tốc độ của bọn chúng đều rất bình thường, hoàn toàn chỉ có tác dụng phụ trợ, nếu không phải căn cứ Hoa Nam không có phương pháp tác chiến trên không trung cũng sẽ không để bọn chúng hung hăng càn quấy lâu như vậy. Giải quyết một con, đằng sau càng đơn giản hơn. Cho dù trước đó đại nhục trùng đã phát tín hiệu cho đồng bạn, nhưng Ôn Dao thả tinh thần lực ra truy tìm, rất nhanh đã tìm được tung tích của bọn nó. Không đến nửa giờ, trận bão tuyết bao phủ gần nửa căn cứ Hoa Nam đã hoàn toàn ngừng lại, mây đen tán đi, ánh mặt trời chói mắt lộ ra từ bầu trời. Lúc Ôn Dao chỉ huy đại hoàng chuẩn bị đáp xuống, tìm kiếm chỗ kiến chúa có khả năng ẩn thân, máy liên lạc trong tai truyền đến giọng nói của Ôn Minh, Dao Dao, kiến tuyết rút lui rồi, bọn chúng ẩn bên trong tuyết động đã biến mất, em có thể tìm được hướng rút lui của bọn chúng không? Rút lui, đây là không có khả năng đánh thắng nên trực tiếp bỏ chạy à? Ôn Dao bảo đại hoàng hạ thấp xuống, sau đó trải rộng tinh thần lực ra, xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp tuyết tìm kiếm phương hướng kiến tuyết rút lui. Không bao lâu, đôi chân mày Ôn Dao thoáng nhíu lại, Ôn Dao phát hiện mấy làn sóng kiến tuyết nhưng phương hướng bọn chúng rút lui căn bản đều nhất trí, hoàn toàn không cách nào suy tính phương hướng tập thể bọn chúng rời khỏi. Mắt thấy mấy làn sóng kiến tuyết sắp rời khỏi phạm vi tinh thần lực của mình, tinh thần lực Ôn Dao ngưng tụ thành thật thể, trực tiếp nghiền nát hai tốp tinh thần lực kiến tuyết. Tinh thần lực công kích tiêu hao rất nhiều tinh thần lực so với tinh thần lực tra xét, chỉ cần lần tấn công này cũng đã tiêu hao hết 1/3 tinh thần lực của Ôn Dao, về những kiến tuyết khác Ôn Dao cũng không xen vào nữa, mặc kệ bọn chúng rất nhanh rời khỏi phạm vi dò xét của mình. Ôn Dao tìm được Ôn Minh đang vung tay chỉ dẫn sau công tác chiến đấu, nói cho cậu biết tình huống mình phát hiện được. Không thống nhất phương hướng. Ôn Dao gật gật đầu. Ôn Minh cúi đầu trầm tư, chuyện này có thể thấy được phía sau màn kiến tuyết này nhất định có người lãnh đạo, thậm chí bọn chúng còn có phương châm tiến công trọn vẹn, biết rõ mới bắt đầu cho kiến tuyết lẻn vào căn cứ, hơn nữa cuối cùng còn rất kịp thời rút lui tự động, thậm chí còn biết rút lui theo các hướng khác nhau. Cũng không biết kẻ sau màn này là kiến chúa trong bầy kiến tuyết hay là con người. Ôn Dao thậm chí còn lợi dụng tinh thần lực tra xét toàn bộ căn cứ Hoa Nam một phen, ít nhất trên mặt đất cũng không tìm được tinh thần lực chấn động của kiến chúa. Hơn nữa tốc độ kiến tuyết rút lui rất nhanh, ít nhất Ôn Dao không phát hiện kiến tuyết lạc đàn nào khác. Đương nhiên, nếu bọn chúng trốn trong lòng đất lại là một chuyện khác, dù sao xuyên thấu qua lòng đất cần tiêu hao tinh thần lực rất nhiều. Kiến tuyết không hiểu thấu rút lui làm cho tất cả mọi người ở căn cứ Hoa Nam thở ra một hơi, nói thật có đôi khi những côn trùng thật nhỏ này thậm chí uy hiếp càng lớn hơn cả tang thi. Chính vì thể tích của bọn chúng quá nhỏ, chỗ nào cũng có, mới khiến người khó lòng phòng bị. Ôn Minh đã quyết định đi thúc thúc dục nghiên cứu tiến trình lồng năng lượng, cho dù không thể bao phủ bảo hộ toàn bộ căn cứ tốt xấu cũng mau chóng làm người giám hộ A. Công tác tiếp theo càng thêm rườm rà, bọn hắn phải sắp xếp cho thương binh, công tác thống kê nhân số tử vong và thân phận của bọn hắn, còn phải diệt trừ khu vực tuyết động này, an bài người sống sót. Càng quan trọng hơn là, nước bọt của kiến tuyết có chứa độc tố, cho đến bây giờ còn chưa có phương pháp chữa trị hữu hiệu, mà lần này nhân số thương vong không ít, nếu không nhanh chóng tìm được phương pháp trị liệu, sẽ khiến dân chúng khủng hoảng, đối với việc ổn định căn cứ sẽ có ảnh hưởng không nhỏ. Chương 614, căn cứ mới. Năm mới rất nhanh đã đến rồi, nhưng năm mới này căn cứ Hoa Nam trôi qua không chút náo nhiệt, thậm chí có không ít người trôi qua trong bệnh viện đấy. Bên trong trận kiến tuyết tập kích này, tử vong cả căn cứ gần vạn người, 8-9-10% đều là người bình thường, tỷ lệ thương vong thậm chí không thua kém gì tang thi công thành. Mà lần này người may mắn còn sống sót, người bị đốt có một phần ngoại trừ sốt hôn mê, có một ít người thậm chí bên ngoài còn xuất hiện chấm đỏ, đáng tiếc cho đến bây giờ cũng chưa có thuốc chữa trị về phương diện này. Năm mới mới qua, toàn bộ căn cứ lại khai triển mở rộng phạm vi công tác phòng muỗi diệt côn trùng. Thật ra giữa mùa đông không thấy có bao nhiêu côn trùng, ngược lại đào ra không ít côn trùng đang ngủ đông, thậm chí còn có ổ côn trùng, trực tiếp bị tận diệt luôn. Sinh nhật 12 tuổi của Ôn Dao trôi qua rất bình thản, ngược lại sau khi Cố Minh Duệ và Lâm Khê biết cũng rộng tay gửi chút ít quà, giai đoạn tận thế này còn có tâm tư chúc mừng sinh nhật cũng không còn mấy người rồi. Đầu xuân tiến đến, viện nghiên cứu cùng bệnh viện rốt cuộc cũng đã nghiên cứu phát minh được thuốc trị liệu, chế tạo ra phương án trị liệu hữu hiệu. Sau khi tiết trời ấm dần lên, Ôn Minh mang theo đội ngũ 800 người cùng 5.000 quân đội cùng với một bộ phận nhân viên chuyên nghiệp ở từng lĩnh vực và một ít dị năng giả tự nguyện tiếp nhận nhiệm vụ tiến về trước, lên đường tiến về một thành phố địa khu nằm ở phía tây Nam Hoa Quốc, cách căn cứ Hoa Nam hơn 1.000 cây em, bọn họ sẽ thành lập một căn cứ mới ở nơi đó. Trung ương quyết định xây mới thêm 5 căn cứ, có 3 căn cứ chủ yếu tập trung ở phía đông, dù sao chỗ đó tận thế tập trung nhân khẩu đông, đồng thời các căn cứ nhỏ cũng phân bố tối đa đấy. Nhưng có 2 căn cứ khác biệt, một căn cứ gần phía bắc Hoa Quốc nhất, so với căn cứ Hoa Bắc còn muốn bắc hơn, một nơi khác chính là địa khu nơi Ôn Minh sắp tiến đến, đặc điểm của hai nơi này giống nhau gần lãnh địa quốc gia khác, đồng thời có diện tích rừng rậm che phủ lớn, có rất nhiều giống loài quý hiếm, hôm nay đã là thiên đường của dị thú cùng dị thực. Hai căn cứ đặc thù này chính yếu nhất không phải tiếp nhận người trong các căn cứ nhỏ gần đó, mà ngăn cản tang thi ngoại quốc tiến vào lãnh thổ Hoa Quốc đồng thời trông coi những sinh vật biến dị kia. Lần này Ôn Minh chỉ mang nhóm người đầu tiên đi, chủ yếu vì thanh trừ dọn sạch chướng ngại vật cùng tiến hành thăm dò và xây dựng sơ bộ. Ôn Giao cùng Hạ Y Huyên cũng đi cùng qua, đi chung với đoàn dị năng của Lâm Khê, cô ấy sắp trở thành phân hội hội trưởng hiệp hội dị năng căn cứ mới. Đội ngũ màu xanh lá cây đậm một hàng dài không ngừng tiến lên phía trước, từng chiếc xe quân đội chạy qua trên đường lộ, âm thanh mô tô ầm ầm làm kinh động không ít động vật hai bên đường trong rừng cây. Ôn Giao cùng Hạ Y Huyên cũng không ngồi trong xe chỉ huy với Ôn Minh, mà ngồi cùng một xe với Lâm Khê. Vốn Cố Minh Duệ để chúng tôi xuất phát cùng với nhóm thứ hai, nhưng tôi cảm thấy sống lâu ở căn cứ Hoa Nam cũng không có ý nghĩa gì nữa, mỗi ngày nhiệm vụ cũng chỉ có mấy thứ chung quanh căn cứ đều quen thuộc cả rồi, thời điểm mới khiêu chiến mới. Lâm Khê đang nói lý do lần này mình đến đây với Hạ Y Huyên, cậu cũng không biết ngay từ đầu nghe nói phái người đến đây làm phân hội hội trưởng, còn có mấy đoàn trưởng đoàn dị năng tranh giành quá chừng, từng người đều muốn qua, các người không thấy bộ dáng của bọn hắn đâu, quả thật chính là một trận cung tâm kế. Hạ Y Huyên trêu chọc nói, tranh càng lợi hại cuối cùng không phải bị cậu cướp được sao? Sau này tôi còn phải gọi cậu một tiếng hội trưởng Lâm rồi nha. Hắc hắc, dễ nghe lắm. Lâm Khê cười hì hì, còn vứt một mị nhãn với Hạ Y Huyên, sau này tôi bảo kê cậu cho cậu chức tương đương phó hội trưởng, thế nào? Hạ Y Huyên khoát khoát tay, được rồi, tôi không có hứng thú với chuyện này đâu, nhưng tôi nghe nói căn cứ này khác với các căn cứ lớn khác, chủ yếu vị trí chiến lược trọng yếu hơn, hơn nữa số lượng người bình thường có thể không quá nhiều, lấy quân đội làm chủ, nói không chừng chức hội trưởng phân hội này của cậu sẽ vô cùng thanh nhàn đấy. Tôi biết rồi. Quan hệ giữa Lâm Khê và Cố Minh Duệ không tệ, tự nhiên cũng nghe được một ít tin tức, ít người mới dễ quản lý nha. Hơn nữa a, tuy căn cứ này thoạt nhìn vị trí nguy hiểm hơn các căn cứ khác rất nhiều, nhưng nguy hiểm lớn cũng đại biểu sẽ có nhiều cơ hội hơn, nói không chừng có không ít dị năng giả chuyên môn đến đào vàng đây này. Lâm Khê nói đào vàng chính là chỉ đi săn sinh vật biến dị, dù sao bây giờ càng ngày càng có nhiều dị thú cùng dị thực vật mọi người nghiên cứu phân loại trên người chúng có tác dụng cực lớn cũng dần dần bị đào móc. Cho dù làm thuốc hay làm trang bị đều không rời khỏi bọn chúng. Mà chung quanh căn cứ Hoa Nam cũng không có rừng rậm nguyên thủy diện tích lớn bao phủ, muốn đi săn sinh vật biến dị phải chạy đến những nơi khá xa. Nhưng căn cứ mới xây này quả thật có thể nói là được rừng rậm bao quanh, có thể nói nguy cơ bốn phía, nhưng cũng đại biểu cơ hội vô hạn. Dù sao danh sách trao đổi đã lên cả rồi, sinh vật biến dị có cấp bậc cao giá trị cao không bao giờ hạ đấy. Hạ Y Huyên trò chuyện khí thế ngất trời với Lâm Khê, đối với thành phố sắp đến tràn ngập tò mò, phải biết lần này bên trên lựa chọn thành phố cũng không nằm trong danh sách phản công năm trước, nói cách khác có thể gặp phải đại quân tang thi, thậm chí gặp phải sinh vật biến dị hai tầng tập kích. Ôn Giao cũng không tham dự cùng thảo luận với các cô, nhưng cũng lắng nghe. Ôn Giao sờ lên tiểu tiểu đã thức tỉnh trên cổ tay, ngẩng đầu hí mắt quan sát. Đại Hoàng cùng Trường Phong không ngừng xoay quanh trên bầu trời, có đôi khi hai thú mi tới ta đi luận bàn một phen, mi vùng một lưỡi dao gió ta ném ra lốc xoáy, đánh đến quên trời quên đất. Từ khi Trường Phong theo cha mẹ tham gia đặc huấn trở về đặc biệt yêu thích quấn quýt đối luyện với Đại Hoàng, nói là đối luyện thật ra là đơn phương ẩu đả, dù sao Trường Phong còn chưa hoàn toàn trưởng thành, căn bản không phải đối thủ của Đại Hoàng. Nhưng Ôn Giao cũng không khỏi cảm thán dũng khí của Trường Phong, còn có thể khen khi thua khi thắng, cùng với Đại Hoàng cũng thấy thú vị hơn. Nhìn hai đường bóng dáng cực nhanh mi truy ta đuổi kia, cảm nhận được sóng năng lượng dao động trên không, Ôn Giao thu hồi ánh mắt. Tuy Ôn Giao cảm thấy bọn chúng rất ngây thơ, nhưng chỉ ít cũng có chỗ tốt, động tĩnh lần này có thể khiến dị thú ẩn giấu hai bên trong rừng cây không thể hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí kẻ nhát gan rất sớm đã bị uy áp của Đại Hoàng dọa chạy trối chết. Thỉnh thoảng có mấy con tang thi đột nhiên lao ra từ trong rừng cây hoặc trên đường, nhưng căn bản Ôn Giao chưa cần động thủ đã bị binh sĩ dị năng khác tiêu diệt gọn gàng, thậm chí còn xảy ra tình huống tranh cướp đầu người bởi vì số lượng tang thi không đủ đánh. Trên đường nếu gặp được một ít thành phố, số lượng tang thi sẽ gia tăng, nhưng cũng không mang đến bao nhiêu áp lực cho đội ngũ khổng lồ này, dù sao lần này Ôn Minh tuyển chọn đều là chiến sĩ thân kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú, thừa sức đối phó với những tang thi này. Chương 615, cự tùng biến dị. trên đường đi cũng không yên ổn, thậm chí đã gặp phải dị thực cấp bậc cao công kích nhiều lần, nhưng ngược lại hữu kinh vô hiểm. Trải qua lộ trình 4 ngày 3 đêm, cuối cùng bọn họ đã đến chỗ mục tiêu thành phố Thương Linh. Thành phố Thương L thuộc tỉnh Vân là một khu hành chính lấy khách du lịch làm chủ, nội tỉnh có nhiều dân tộc thiểu số tự trị, chủng loại động thực vật đa dạng, trước tận thế nội tỉnh có không ít thành phố du lịch cùng phong cảnh nổi tiếng, mà thành phố Thương Linh lại dùng khoáng sản phát triển thành phố. Thành phố Thương Linh có nhiều chủng loại khoáng sản, lấy công nghiệp làm chủ, bên trong thành phố xây dựng đủ các loại nhà xưởng, đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao chọn nó. Từ đường cao tốc nhìn lại độ cao từ thành phố tương đối cao so với mặt biển, các tòa nhà cao tầng ở thành phố cũng không nhiều, ngược lại lấy nhà xưởng có diện tích rộng làm chủ, ẩn mình bên trong cây cối xanh tươi tốt. Nhìn có vẻ không chênh lệch quá nhiều so với trước tận thế, không thấy có tang thi gì cả. Lâm Khê đứng trên mui xe nhìn xa xa, tạm thời không phát hiện tung tích tang thi. Cậu cho rằng cậu có thiên lý nhãn à? Hạ Y Huyên liếc nhìn cô ấy, bản thân cũng bỏ lên mui xe, trước kia tôi có đi qua tỉnh Vân đi du lịch ở một thành phố khác, ngược lại chỗ này chưa từng đến qua. Nghe nói bởi vì gần đó có mỏ quặng rất phong phú, khai thác khá nhiều, hoàn cảnh cũng không bảo hộ được tốt như vậy, tự nhiên sẽ không có người nào đến tham quan. Bảo vệ môi trường không tốt như vậy lại tốt cho bọn họ hơn một chút, ít nhất sinh vật biến dị ít hơn những nơi khác. Bọn họ cũng không tùy tiện vào thành phố, gần 2 năm trôi qua ai cũng không biết bên trong thành phố này đã biến thành bộ dạng thế nào rồi. Lần này bọn hắn chuẩn bị dùng người máy không người tiến hành dò xét trước, hiểu rõ sơ bộ cả thành phố rồi mới tiến hành các bước kế hoạch tiếp theo. Ôn Minh hạ lệnh nghỉ ngơi tại chỗ, 10 chiếc máy bay không người lái đã trải qua cải tiến bắt đầu khởi động, lặng yên không một tiếng động tiến vào thành phố từ trên không. Ôn Minh cùng vài quan quân đứng trước màn hình điện tử quan sát, so sánh với bản đồ trong tay, cẩn thận quan sát hiện trạng cả thành phố này. Số 3 dừng lại, quay lại, Ôn Minh phát hiện đồ vật bên trong màn hình điện tử số 3 có chút đặc thù, lập tức bảo binh sĩ điều khiển máy bay không người số 3 quay đầu trở lại, cũng giảm vị trí xuống, để cậu có thể nhìn rõ ràng hơn. Đoàn trưởng, cái này hình như là cây tùng. Trong màn hình xuất hiện một gốc cây tùng cực lớn, gốc cây tùng này cao gần 17-18 mét, cao ngất đâm thẳng vào mây xanh, thân cây tráng kiện, mười mấy người đàn ông lực lưỡng cũng chưa chắc ôm hết. Trên cây lá dày đặc, không biết có phải do nguyên nhân biến dị tiến hóa hay không, mỗi một nhành lá đều hiện ra ánh sáng xanh sáng bóng, dưới ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống phản xạ quang mang nhàn nhạt cứ như mỹ ngọc tốt nhất. Càng quan trọng hơn là, lấy cây cự tùng biến dị này làm trung tâm, trong phạm vi 100 mét không có một ngọn cỏ. Binh sĩ điều khiển chiếc máy bay không người lái chuyển động vây quanh cự tùng biến dị một vòng trên không, sau đó từ từ hạ thấp xuống tiến đến gần, mắt nhìn bên trên hình ảnh lá cây càng ngày càng rõ rệt, đột nhiên, thân cành cự tùng run rẩy, vô số lá cây bắn thẳng về phía màn hình. Vốn màn hình đang rõ ràng đột nhiên xoay tròn, hình ảnh lắc lư vài cách, sau đó toàn bộ màn hình điện tử lập tức biến thành một mảnh đen kịt. Binh sĩ dùng sức bấm chốt kiểm soát, phát hiện không còn bất cứ phản ứng nào, đoàn trưởng, máy bay không người lái chắc hẳn bị đánh rơi rồi, đã mất liên hệ, có muốn phái máy bay khác gần đó đến xem hay không? Không vội, trước dò xét hết toàn bộ khu vực này rồi nói sau. Ôn Minh phân phó những người khác nhìn chằm chằm vào màn ảnh của 9 chiếc máy bay không người còn lại, sau đó xoay người đi ra sau. Đợi Ôn Minh vừa đi, vài quan quân nhịn không được bàn tán về một màn mới xảy ra kia. Xem ra lực tấn công của cây cự tùng biến dị kia rất cường đấy, chắc hẳn là dị thực cấp bậc cao rồi. Nếu chúng ta muốn xây dựng căn cứ ở đây, nhất định phải diệt trừ nó mới được. Cũng không nhất định, có một ít dị thực cũng không chủ động công kích, nếu có thể nói, ngược lại tôi hy vọng có thể chung sống hòa bình với nhau. Tôi cảm thấy vấn đề trọng yếu nhất hẳn là cự tùng biến dị này ăn cái gì đây? Nếu chỉ hấp thụ năng lượng trong đất đai, chúng ta có thể chôn vùi tinh hạch hay tinh thạch để nuôi nó, nhưng nếu nó dựa vào máu thì chúng ta tốt nhất vẫn nên tiêu diệt nó thôi. Nói hay lắm, cứ như đã đánh thắng được rồi đấy, nếu chúng ta đánh không lại thì làm sao? Chẳng lẽ, người nói lời này còn chưa nói xong, đã bị chiến hữu bên người hung hăng gõ mạnh vào đầu một cái. Làm sao có thể đánh không lại? Đừng quên, có ai cùng đi với chúng ta? Mặc dù không điểm danh chỉ họ, nhưng người nghe cũng biết người này tuyệt đối không phải chỉ vào đoàn trưởng của bọn họ. Mà lúc này Ôn Minh đã tìm được Ôn Giao đang nhắm mắt dưỡng thần trong xe, cậu gõ cửa sổ xe. Giao Giao, có thể giúp anh một việc hay không? Ôn Giao còn chưa trả lời, Hạ Y Huyên ngồi trên mui xe trêu chọc nói, chị nói này đại đoàn trưởng Ôn à, lúc này còn chưa đi đến thành phố đâu nhé, em đã cần Giao Giao hỗ trợ, làm sao chị cứ cảm thấy sau này chuyện của Giao Giao sẽ rất nhiều đây chứ? Ôn Minh liếc nhìn cô ấy, yên tâm, chị cũng không chạy thoát được đâu, đừng tưởng rằng cùng đến chỉ để đi du lịch. Thấy Ôn Dao xuống xe, Ôn Minh lôi kéo Ôn Dao sang một bên, nhờ Ôn Dao và Đại Hoàng đi xem cự tùng biến dị ở hướng đông nam thành phố Thương Linh. Dao Dao, em cẩn thận một chút, chủ yếu muốn xem nó có tính uy hiếp hay không, có phải dị thực có tính chủ động tấn công hay không, nếu như có thể em xem có thể lấy một ít nhánh cây hay mấy chiếc lá hay không. Ôn Dao gật gật đầu, vẫy gọi Đại Hoàng trực tiếp xuất phát, mà Trường Phong không có việc gì cũng tò mò đi theo đằng sau. Từ trên cao quan sát, vừa liếc nhìn đã có thể nhìn thấy cây cự tùng biến dị kia, vị trí của nó vốn phải là một công viên nhỏ, nhưng lúc này trong khuôn viên 100 mét chỉ có một gốc cây, lòa lồ nằm trên mặt đất, thậm chí không có một ngọn cỏ dài. Lá cây của cự tùng cũng không phải chỉ có một màu, cẩn thận quan sát căn cứ vào màu sắc đậm nhạt có thể chia làm 3 loại, phần đỉnh lá câu màu xanh sẫm đậm nhất thậm chí đã dần dần biến thành màu đen. Ôn Dao lặng yên quan sát, đang tự hỏi chính mình có nên thử dùng tinh thần lực câu thông hay không, dù sao cấp bậc cây cự tùng biến dị này ít nhất đã hơn cấp 5 rồi, mới đủ điều kiện câu thông được. Nhưng còn chưa chờ Ôn Dao thay đổi hành động, chỉ nghe xíu yêu yêu. Một tiếng, một bóng dáng màu vàng đã vọt tới cự tùng. Đứa trẻ đầu gấu mà, cho dù con người hay đủ loại động vật, loại sinh vật trẻ đầu gấu này đều tồn tại đủ cả đấy. Ôn Dao dứt khoát bảo Đại Hoàng kéo ra khoảng cách chút ít, hai tay khoanh ngực nhìn đứa trẻ đầu gấu Trường Phong hăng hái tìm đường chết kia. Đứa trẻ đầu gấu phải ăn chút thiệt thòi mới nhớ lâu được. Mắt thấy bóng dáng màu vàng cách cự tùng càng ngày càng gần, toàn bộ cự tùng có chút quơ quơ, sau đó một luồng sóng lá cây phi tốc bắn thẳng về phía Trường Phong. Trường Phong thét dài một tiếng, từng đường tia chớp thật nhỏ xuất hiện chung quanh nó, điện quang tiếp xúc với lá cây, phát ra một trận tiếng vang đì đùng không dứt, sau đó nhao nhao rơi xuống dưới. Trường Phong không kịp đắc ý, lại một lớp lá cây khác lao đến trước mắt, nó chỉ có thể cất cao thân hình, vòng vo chuyển hướng, tránh thoát đợt sóng công kích này. Nhưng bất luận Trường Phong chuyển đến vị trí nào, không chút vấn đề khó khăn nào với cự tùng, dù sao nó có thể tiến hành tấn công 360 độ không góc chết. Ôn Dao chú ý tới, cho dù cự tùng biến dị bắn ra nhiều lá cây như vậy, nhưng mắt thường có thể thấy lá cây trên thân cự tùng cũng không giảm bớt gì cả, thậm chí vì Trường Phong trốn tránh, lá cây tấn công càng ngày càng dày đặc, dường như tốc độ cũng tăng lên. Chương 616, ký ức của cự tùng. Ngẫu nhiên có mấy lá cây đột phá phong tỏa, cũng bởi vì Trường Phong kịp thời thay đổi thân hình mà xuất hiện bên trên cánh chim cứng rắn nhất của nó. Ôn Dao từ trên cao quan sát trận chiến này, Trường Phong tiến bộ rất lớn, xem ra bị anh mình ném vào bên người cha mẹ tham gia đặc huấn hiệu quả rất không tệ. Bên người Ôn Dao không biết lúc nào xuất hiện máy bay không người lái, đồng thời trung thực ghi chép toàn bộ quá trình lại. Ôn Dao dùng ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn nó, không nói gì thêm, Ôn Dao biết rõ anh mình nhất định thông qua máy bay không người lái quan sát ở bên kia. Đột nhiên, thân thể Trường Phong thoáng dừng lại, sau đó lập tức rơi xuống, phanh một tiếng thẳng tắp ngã trên mặt đất. Vô số lá cây bắn nhanh về phía Trường Phong nằm trên mặt đất, lại bị một trận cuồng phong cuốn tới thổi tan. Một đầu dòi nước cuốn lấy Trường Phong, kéo nó ra khỏi phạm vi tấn công của cự tùng. Thật ra dựa theo tầm bắn của lá cây mà nói, chút khoảng cách như vậy cũng không ảnh hưởng, nhưng Ôn Dao vẫn kéo Trường Phong ra sau, quả nhiên lá cây ngừng tiến công, cứ như vậy vẫn không nhúc nhích đứng thẳng tắp ở đó, dường như chỉ là một gốc cây tùng bình thường. Ôn Dao nhảy xuống khỏi lưng Đại Hoàng, cẩn thận kiểm tra Trường Phong nằm dưới đất, phát hiện phần cánh chim cứng rắn nhất của nó có hiện tượng vết cắt bị xuyên thấu qua, mà phần bụng tương đối mềm mại, càng bị mấy lá cây cứng rắn đâm, màu sắc lá cây có hai loại, một loại xanh biếc, một loại màu nhạt. Xem ra độ cứng rắn của lá cây này không tệ, Ôn Dao âm thầm suy nghĩ, tuy bây giờ Trường Phong tuổi còn nhỏ, nhưng có thể xuyên thấu nơi cứng rắn nhất của nó cũng không dễ đâu đấy. Nơi bị lá cây bắn vào có máu tươi chảy ra, nhưng màu sắc cũng không thay đổi, phán đoán sơ bộ hẳn không phải độc tố, nhưng Ôn Dao cũng không dám kết luận, điều này cần nhân viên chuyên nghiệp đến kết luận. Sờ lên đầu Trường Phong, phát hiện thân thể nó dần dần hồi phục, thậm chí còn cọ sát đầu vào trong lòng bàn tay của Ôn Dao, ủy khuất kêu lên hai tiếng với Ôn Dao. Trong máy truyền tin trong tai truyền đến giọng nói đầy lo lắng của Ôn Minh, Dao Dao, Trường Phong thế nào rồi? Phần bụng bị bắn trúng mấy lá cây, có thể lá cây có khả năng gây tê liệt, những vấn đề khác cần kiểm tra cụ thể. Ôn Minh nhẹ nhàng thở ra, bên kia tai nghe, Trường Phong là một tay cậu nuôi lớn đấy, thậm chí từ lúc cậu ấp trứng đến lúc nó nở ra cảm tình tự nhiên không tầm thường. Trường Phong còn nghĩ muốn đi tìm cự tùng biến dị tiếp tục, nhưng bị Ôn Dao gõ đầu vài cái cuối cùng mới an phận xuống, thương thế của nó không tính quá nghiêm trọng, miễn cưỡng vẫn có thể bay, bị Ôn Dao thúc giục trở về tìm người xem. Trường Phong hung hăng chừng cự tùng biến dị cách đó không xa, trước khi đi còn quăng trả lại vài đường lưỡi dao gió, bổ vài đường sấm sét về phía cự tùng biến dị. nhưng những công kích kia không chút tác dụng với cự tùng, thậm chí cự tùng còn run rẩy, lá cây rậm rạp phát ra âm thanh xào xạc dường như đang giễu cợt Trường Phong. Trường Phong cố tình lại tiếp tục thêm mấy lần, nhưng dưới ánh mắt nhàn nhạt bức bách của Ôn Dao, bất đắc dĩ chỉ đành quay người rời đi. Hừ, chờ ta chữa lành vết thương, lại đến lấy lại danh dự. Đợi sau khi Trường Phong rời đi, Ôn Dao lại bảo Đại Hoàng đứng yên tại chỗ, sau đó nhàn nhã thong thả đi về hướng cự tùng. Dao Dao, em đang làm gì thế? Trở về, trong tai nghe giọng điệu Ôn Minh đề cao tiếng nói hơi tức giận, mắt thấy Ôn Dao cách cự tùng càng ngày càng gần, đã tiếp cận phạm vi phát động công kích trước đó của cự tùng, Ôn Minh hận không thể bắt lấy em gái trong màn hình ra đánh vài cái. Không phải nói em ấy cần phải cẩn thận một chút rồi sao, không được đến quá gần, đảo mắt đã vứt lời của mình ra khỏi óc. Không có việc gì, Ôn Dao cũng không bước vào phạm vi kia, mà ngừng lại, sau đó nhắm mắt lại, từ từ thả tinh thần lực dò xét về phía cự tùng. Ôn Dao có thể cảm giác một đoàn tinh thần lực màu xanh lá trước mắt, nói là tinh thần lực nhưng tinh thần lực của con người có chỗ khác với tinh thần lực động thực vật. Ôn Dao có thể cảm giác cự tùng đối diện không hề giống những dị thực có tính công kích kia, có chứa hơi thở bạo ngược, thậm chí nếu theo đúng chỗ cũng không có bất cứ địch ý nào, cho dù chiến đấu cùng Trường Phong, Ôn Dao cũng hiểu cự tùng đã nương tay rồi, bởi vậy Ôn Dao cảm thấy thật ra có thể trò chuyện tốt một phen đấy. Tinh thần lực Ôn Dao phóng thích thiện ý về phía cự tùng biến dị, thời gian dần qua, dường như Ôn Dao cảm nhận được cự tùng đáp lại, cả người rơi vào bên trong cảm giác thật kỳ diệu, Ôn Dao từ từ nhắm hai mắt. Không tự chủ nhấc chân trái lên, đi về phía trước một bước. Đại Hoàng đang cảnh giác ở cách đó không xa, lỗ tai giật giật, nó nhìn động tác của Ôn Dao, cả thân thể kéo căng, vận sức chờ phát động. Bên kia Ôn Minh cũng ngừng thở, ánh mắt mờ to nhìn chằm chằm vào màn hình. Nhưng không xảy ra bất cứ cái gì ngoài ý muốn cả, Ôn Dao thuận lợi đi đến gốc cây cự tùng, thậm chí từ từ nâng lên hai tay, dán lên thân cây thô ráp của nó. Trong khoảnh khắc đó, Ôn Dao dường như nghe được hơi thở cổ xưa, lại vừa vui vẻ. Bây giờ Ôn Dao rơi vào một loại cảm giác huyễn hoặc khó hiểu, Ôn Dao cảm thấy bản thân dường như biến thành một cây tùng, đây là một cây tùng cổ xưa gần trăm năm, vốn sinh sống bên trong núi rừng rậm rạp, bên người có đủ các loại bạn bè, sau đó bị người cấy ghép đưa đến nơi này, yên lặng nhìn dòng chảy con người trôi qua, nhìn thấy cả thành phố này phát triển. Ký ức ở nơi này, có một người xuất hiện nhiều lần, Ôn Dao nhìn nó từ một đứa bé từ từ trưởng thành thành một thiếu niên, thanh niên, kết hôn lập nghiệp, cuối cùng dẫn theo con của mình đến chơi đùa nơi gốc cây tùng trong công viên này. Người này từ nhỏ thích tâm sự với cây tùng, mỗi lần trước khi rời đi đều nhẹ nhàng vỗ lên thân cây của nó, tạm biệt nó. Cuộc sống yên bình ấm áp như vậy cứ tiếp tục cho đến khi tận thế xảy ra, ngày đó cả thành phố đều hỗn loạn cả lên. Người đàn ông ngày đó mang theo vợ con đến công viên chơi đùa bị một đám tang thi tập kích, hắn dốc sức liều mạng bảo vệ vợ con sau lưng, nhưng tất cả đều phí công, hắn và người nhà của mình cuối cùng bị chết ở bên dưới gốc cây tùng này. Mắt thấy đám tang thi đánh về phía thi thể dưới cây tùng động, cành lá rậm rạp của nó bắn về phía đám tang thi thành cây xương rồng, rễ cây dưới nền đất cũng chui ra từ mặt đất, đâm thẳng vào đầu tang thi, lôi chúng nó xuống lòng đất. Thi thể một nhà người đàn ông đó cũng bị cây tùng lôi vào lòng đất, chỉ có điều thay đổi chỗ khác. Từ đó về sau, cự tùng càng ngày càng lớn, nó cần rất nhiều năng lượng, bởi vậy những thực vật chung quanh đây dần dần héo rũ, trong khuôn viên 100 mét chỉ còn lại một mình nó. Nó cũng không để ý sinh vật bình thường tiếp cận lãnh địa của nó, năng lượng khá mạnh, chỉ cần không chủ động tấn công nó cũng sẽ không gây phiền phức cho bọn nó, quả thật là một gốc cây tùng biến dị vật hệ có năng lực rất mạnh nha. Khác biệt duy nhất chính là, hễ là tang thi tiếp cận đến gần đều bị nó giết sạch sẽ, sau đó kéo vào lòng đất, mà tinh hạch tang thi cũng cung cấp năng lượng cần thiết cho nó sinh trưởng. Đây quả thực là tiểu thiên sứ mà. Ôn Dao mở to mắt, Ôn Dao cảm nhận thời gian dường như trôi qua thật lâu, nhưng thật ra chỉ ngắn ngủi vài phút, nhưng quan sát cảm xúc ký ức của cự tùng, ngực Ôn Dao có chút buồn buồn. Thật ra qua nhiều năm như vậy, nó có chút cô độc đấy. Chương 617, kế hoạch. Hai tay Ôn Dao dán trên cành cây cũng không buông ra, trong lòng bàn tay tản mát ra ánh sáng màu lam nhàn nhạt. Ôn Dao chỉ biết chút ít về kỹ năng trị liệu của hệ thủy, nhưng bây giờ cũng đủ dùng rồi. Cự tùng biến dị nhận được dị năng thoải mái của Ôn Dao dường như rất sung sướng, nhánh cây chập chờn theo gió, cành lá rậm rạp dày đặc phát ra tiếng vang xào xạc dường như đang cảm ơn Ôn Dao. Ôn Dao vỗ nhẹ nhẹ lên thân cây, chú ý tới mặt đất dưới gốc cây có chút rạn nứt, xem ra gần đây có một khoảng thời gian rất dài trời không mưa rồi. Nghĩ vậy, ngón tay Ôn Dao khẽ nhúc nhích rất nhanh, bên dưới gốc cây có tia nước nhỏ xuất hiện giữa không trung, dạo vòng quanh thân cây một vòng, sau đó từ từ xuyên vào trong đất bùn. Màu sắc bùn đất rạn nứt rất nhanh sẫm lại, cũng từ từ lan tỏa ra khắp bốn phía. Ôn Dao lấy ra từ trong chiếc nhẫn không gian một lọ thuốc khôi phục dị năng, từ từ rót nước chảy vào bên trong, cùng nước từ từ thẩm thấu vào trong bùn đất. Mặt đất dưới chân bắt đầu lắc lư, dường như rễ cây cự tùng chạy trong lòng đất, âm thanh lá cây lắc lư cũng càng lúc càng lớn, Ôn Dao có thể cảm giác cự tùng truyền đến tình cảm vui sướng thoải mái. Ôn Dao cảm thấy màu sắc lá cây tựa như ngọc bích kia dường như càng thêm diễm lệ rồi, thậm chí có thể phản chiếu ra ánh hào quang chói mắt. Ôn Dao làm xong tất cả vỗ nhẹ nhẹ vào thân cây thô ráp của cự tùng biến dị, giống như người đàn ông trước đó nhìn thấy trong ký ức của cự tùng cũng làm như vậy, để tạm biệt nó. Trước khi đi còn hỏi trưng cầu sự đồng ý của cự tùng, lấy được lá cây thứ ba. Cự tùng còn nói với Ôn Dao loại lá cây có màu sắc này có độc, bảo Ôn Dao đừng tiếp xúc quá gần. Lấy được lá cây, Ôn Dao tùy tiện nhặt chiếc máy bay không người lái trước đó bị cự tùng đánh rơi mang đi, tuy bị hư có chút nghiêm trọng, nhưng nói không chừng còn có thể sửa lại sử dụng được, nếu không lấy linh kiện này cũng có thể tiến hành tận dụng lần thứ hai. Trở lại đội ngũ đóng quân, Ôn Dao lập tức bị Ôn Minh kéo sang một bên, mắt thấy vẻ mặt anh trai nhà mình có chút không đúng, Ôn Dao ngay trước khi Ôn Minh mở miệng đã nói quá trình mình trao đổi với cự tùng biến dị, còn đơn giản kể lại mình nhìn thấy ký ức của cự tùng, sau đó lấy ra lá cây lấy được trên người cự tùng đưa cho Ôn Minh. Anh, cự tùng biến dị kia có 3 loại lá cây, loại này số lượng ít nhất cũng là lực sát thương lớn nhất đấy. Nhìn chiếc lá cây mão xanh sẫm nằm trên khăn tay, chân mày Ôn Minh hơi cau lại. Trước đó từ trên người Trường Phong thu hoạch được 2 loại lá cây màu xanh biếc ngoại trừ vô cùng cứng rắn cũng không có điểm đặc biệt gì khác, mà trong lá cây màu xanh lá có tác dụng gây tê liệt, tuy hàm lượng không nhiều lắm, nhưng trong quá trình chiến đấu thứ này nhìn gây tê liệt không có tác dụng quá lớn này lại có thể trong thời khắc mấu chốt thay đổi cuộc chiến. Trước đó nếu không phải Trường Phong trúng vài lá cây loại này khiến cho động tác chậm chạp, sau đó cũng sẽ không rơi thẳng xuống đất. Trong hình ảnh máy bay không người lái thu được cũng không thấy rõ màu sắc lá cây lắm, Ôn Minh thật không ngờ còn có loại thứ ba. Tiếp nhận lá cây màu mực trong tay Ôn Dao, nhìn phần đỉnh lá dần dần biến thành màu đen, Ôn Minh cảm thấy lá cây này tuyệt đối không vô hại như biểu hiện bên ngoài của nó. Thông báo với tất cả nhân viên nghiên cứu viện nghiên cứu sinh vật đi theo đem mấy chiếc lá cây này làm xét nghiệm đơn giản, Ôn Minh một lần nữa nhìn về phía Ôn Dao. Lời mới đầu muốn nói bị Ôn Dao cắt ngang, cậu vốn muốn khuyên bảo em gái lại không biết nên mở miệng thế nào nữa đây. Ôn Minh vươn tay dùng sức vuốt vuốt đầu Ôn Dao, đem đầu tóc vốn được trải gọn gàng chỉnh tề của Ôn Dao làm loạn cao cao lên, sau đó tâm tình cậu mới hơi tốt hơn một chút. Được rồi, không phải sớm đã quyết định buông tay với em gái mình sao? Thực lực của em ấy còn mạnh hơn cậu, cậu có lẽ nên tin tưởng em ấy nhiều hơn. Nhìn Ôn Dao vừa đưa tay vuốt vuốt tóc vừa trừng mắt liếc nhìn mình, khóe miệng Ôn Minh hơi vểnh, đáy lòng nổi lên một tia sung sướng không tên. Quả nhiên có đôi khi khi dễ em gái một chút cũng làm bản thân vui vẻ hơn đấy. Ho nhẹ một tiếng, Ôn Minh đè xuống tia cảm xúc sung sướng trong đáy lòng xuống, hỏi, Dao Dao, vậy theo như em nói, thật ra cây cự tùng biến dị kia uy hiếp không lớn, chỉ cần chúng ta không chủ động tấn công, hoàn toàn có thể chung sống hòa bình với nhau à? Vâng. Nhớ tới em gái nói thái độ cự tùng đuổi tận giết tuyệt với tang thi, trong lòng Ôn Minh cũng không khỏi dâng lên cách nghĩ can đảm. Nếu như có thể, có phải nên biến cây cự tùng biến dị này thành cổng tùng canh giữ căn cứ hay không? Nói như vậy quả thực nhiều hơn một tay miễn phí giúp đỡ à? Nghĩ vậy, Ôn Minh liền nói cách nghĩ này với Ôn Dao, hỏi thăm khả năng thực hiện cách nghĩ này. Ôn Dao nghĩ nghĩ, gật đầu khẳng định nói, có lẽ có thể. Cự tùng biến dị đối với con người vẫn rất tốt đấy, thậm chí còn ôm một loại tình cảm đặc thù nào đó với con người, nếu có thể bàn bạc tốt có lẽ sẽ không có vấn đề, hơn nữa bọn họ còn có thể cung cấp tinh thạch cho cự tùng. Nhận được câu trả lời khẳng định của em gái, trong lòng Ôn Minh thở dài một hơi, nếu như thuận lợi xây dựng căn cứ này có thể sẽ đơn giản hơn cậu tưởng tượng nhiều. Ôn Minh vỗ vỗ bả vai Ôn Dao, bảo Ôn Dao trở về nghỉ ngơi, chính mình lập tức đi tìm những sĩ quan khác bàn bạc hành động kế tiếp. Phái đi 10 chiếc máy bay không người lái cuối cùng trở về 6 chiếc còn 4 chiếc đã rơi tan tành rồi. Trừ chiếc máy bay bị cự tùng bắn trúng kia, 2 chiếc còn lại gặp chim biến dị, còn 1 chiếc bị một gốc dị thực dùng dây mây đánh rớt rồi. Nhưng ngay cả như vậy, bây giờ bọn hắn đã hiểu rõ đại khái toàn bộ thành phố Thương Linh. Chúng ta có thể tạm thời không cần để ý đến phạm vi phía đông nam nơi có cây cự tùng biến dị kia, hơn nữa chúng ta còn có thể trước đóng quân tại đây, sau đó từng hướng đông nam đẩy mạnh sang 3 hướng khác. Ôn Minh mở bản đồ ra, ở phía trên chỉ ra vị trí cự tùng, sau đó dùng ngón tay chỉ ra 3 đường của 3 hướng khác. máy bay không người lái phát hiện tung tích tang thi ở hướng Tây Bắc, nhưng trước mắt chúng ta không biết cụ thể số lượng cùng đẳng cấp tang thi, nhưng có một điểm có thể khẳng định chính là không biết nguyên nhân gì, những nơi khác đều có thể nhìn thấy bóng dáng lẻ tẻ của tang thi, nhưng dường như chúng có ý thức tránh né hướng Đông Nam, thật sự kỳ quái. Nghe một sĩ quan đưa ra nghi hoặc của mình, Ôn Minh mỉm cười, kể lại chuyện Ôn Giao đã nói với cậu. Thì ra là như vậy. Có người sợ hãi, than nói, không nghĩ đến còn có chuyện sâu xa như vậy, đây đối với chúng ta thật là chuyện tốt mà. Ôn Minh gật đầu, đúng vậy, tôi chuẩn bị đến lúc đó xây dựng vị trí cự tùng biến dị này với tư cách cổng Đông Nam căn cứ. Cái này tốt, sau này gặp phải tang thi hoặc dị thú công thành chẳng khác nào đã có người trợ giúp miễn phí rồi. Khó trách đoàn trưởng muốn đem nó thành tư cách căn cứ, ít nhất an toàn của chúng ta có chút bảo đảm rồi. Cách nghĩ của Ôn Minh đã được tất cả mọi người đồng ý, nếu có một dị thực thực lực cường đại như vậy trở thành người gác cổng căn cứ, chuyện này đối với toàn bộ căn cứ mà nói là một chuyện tốt hiếm có. Xác định tốt tất cả kế hoạch hành động phía sau, Ôn Minh để đội ngũ lên đường một lần nữa, bọn họ cần thừa dịp thời gian còn sớm, dùng tốc độ nhanh nhất đến vị trí của cự tùng. Chương 618, Trường Thanh. Đi về hướng cự tùng biến dị cũng không dễ dàng, đừng thấy khoảng cách thẳng tắp dường như không hề dài, nhưng nhân số bọn họ nhiều cũng có không ít thiết bị điện tử cồng kềnh, một đường lái xe qua đó cũng không phải chuyện đơn giản. Vốn con đường có không ít dị thực rậm rạp xâm chiếm, bọn họ thỉnh thoảng còn phải thanh lý những dị thực này thuận tiện cho những chiếc xe đằng sau đi qua. Vốn vấn đề này chỉ là vụn vặt, làm cho các binh sĩ phiền nhất chính là nhóm tên điên của viện nghiên cứu sinh vật kia, bọn hắn đi theo sau lưng các binh sĩ, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào những dị thực lần đầu tiên gặp kia. Nếu không phải các chiến sĩ ngăn cản, nói không chừng bọn hắn đã nhào đến trước tiên. Ai ai ai, đừng dùng hỏa lực lớn như vậy, các người sẽ phá hư da của nó mất. Ai nha, lần đầu tiên tôi thấy dị thực này đấy, anh đừng giết hết, tốt xấu cũng phải lưu lại mẫu vật cho tôi với chứ. Đừng có dùng xét chứ, cậu sắp bổ bọn nó thành tro tàn rồi kìa. Nghe sau lưng những nghiên cứu viên kia líu díu không ngừng bảo bọn họ hạ thủ lưu tình, quả thật các binh sĩ đầu nổi đầy gân xanh, hận không thể dứt khoát ném thẳng bọn hắn vào đống dị thực luôn, cái này ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác của bọn họ mà. Cuối cùng vẫn là Ôn Minh lên tiếng, đồng ý sau khi căn cứ xây dựng sơ bộ sẽ để các binh sĩ chuyên môn thu thập những dị thực này về cho bọn hắn nghiên cứu, lúc này mới khuyên được những nghiên cứu viên kia trở về. Lúc này các binh sĩ mới nhẹ nhàng thở ra, bọn họ cảm thấy mình quả thật không cùng một đường với những người làm nghiên cứu này, đầu óc bọn hắn quả thật có bệnh mà. Đã không có những nghiên cứu viên kia quấy rối, tốc độ các binh sĩ thanh lý nhanh hơn không ít, cũng không phát hiện một con dị thú nào, dường như chúng có bản năng tránh xa nguy hiểm, biết rõ những vị khách không mời mà đến này không dễ chọc, sớm đã bỏ chạy cách xa rồi. Tang thi cũng đụng phải mấy con, nhưng đẳng cấp không cao, trực tiếp bị các binh sĩ quần ẩu, sau đó bị đào ra tinh hạch. Tuy bây giờ đã có tinh thạch và thuốc khôi phục dị năng, nhưng mọi người cũng không chê tinh hạch, thịt muỗi cũng là thịt nha. Một đường đi một chút lại ngừng ngừng, đợi đến khi đến gần cự tùng, trời đã sắp tối. Vị trí cự tùng đúng lúc là một khu công viên, có khả năng bởi vì sự có mặt của nó, tỷ lệ thực vật biến dị ở đây cũng không cao lắm, cho dù biến dị cũng không có tính uy hiếp bao nhiêu. Ôn Minh hạ lệnh nghỉ ngơi tại chỗ, mọi người bắt đầu xây dựng doanh trướng chuẩn bị qua đêm. Ôn Minh biết rõ Ôn Giao, bảo Ôn Giao dẫn mình đi tìm cự tùng biến dị kia, dù sao cũng có ý định ở chung tốt đẹp đấy, nói thế nào cũng phải qua chào hỏi một tiếng. Cự tùng đã nhận ra động tĩnh chung quanh chính mình, nhưng vì có Ôn Giao tồn tại, nó im lặng đứng nguyên tại chỗ cũng không để ý nhiều đến, chỉ có điều lúc Ôn Giao đến gần, lá cây cự tùng bắt đầu phát ra tiếng vang xào xạc, dường như cảm thấy vui mừng vì Ôn Giao đã trở về. Lúc Ôn Minh đứng cách cự tùng khoảng 5 mét thì ngừng lại, cũng không tự tiện tiến lên, mà nhìn Ôn Giao đến gần gốc cây cự tùng, duỗi tay phải dán lên trên thân cây. Ôn Minh không biết em gái trao đổi với cự tùng cái gì, chỉ thấy 2 phút sau Ôn Giao quay người, vẫy tay gọi cậu đến gần đây. Ôn Minh dưới sự ra hiệu của em gái, cũng nâng tay phải lên dán lên thân cây, sau đó nhắm mắt lại. Đây là một loại cảm giác nói không nên lời, tuy Ôn Minh không giống Ôn Giao nhìn thấy cuộc sống từ xưa đến nay của cự tùng, nhưng cũng có thể mơ hồ cảm nhận được tình cảm của cự tùng, giống như bây giờ cự tùng truyền đến cho cậu cảm xúc nhẹ nhõm vui sướng, dường như hoan nghênh bọn họ đến đây. Tuy Ôn Minh đã học tập cơ bản phương pháp minh tưởng tinh thần lực, nhưng không giống Ôn Giao có thể thoải mái câu thông tinh thần lực với những sinh vật khác, cậu chỉ có thể cố gắng lớn nhất truyền đến thiện ý của mình với cự tùng, đồng thời nhẹ giọng nói nhỏ nói, xin chào, lần đầu gặp mặt, hy vọng sau này có thể sống chung với nhau vui vẻ. Ôn Minh nghe được lá cây phát ra thanh âm, không biết có phải tác dụng tâm lý hay không, cậu chỉ cảm thấy tiếng vang kia có sự khác biệt với trước đó, dường như đang trả lời cậu cùng chào hỏi với cậu. Hơn nữa cự tùng truyền lại làm cho tâm tình của cậu càng thêm mãnh liệt hơn. Ôn Minh mở mắt ra, trong đáy mắt hiện ra vui vẻ, cậu nhẹ nhàng sờ soạng thân cây cự tùng, quay đầu nói với Ôn Giao, Giao Giao chúng ta đặt tên cho nó đi. Dù sao cũng muốn sống chung lâu dài đấy, cũng không thể gọi cự tùng hay tùng biến dị gì đấy, có tên cũng thuận tiện xưng hô hơn. Tên, Ôn Giao chống cằm nghiêng đầu nghĩ nghĩ, chần chờ nói Tiểu Thanh. Ôn Minh, quả nhiên đối với trình độ của em gái cũng không thể ôm hy vọng quá nhiều. Xem tên của Đại Hoàng thì biết. Tiểu Tiểu Thanh à, cũng có thể, nhưng anh cảm thấy gọi Trường Thanh cũng không tệ lắm, em cảm thấy thế nào? Không thể đả kích tính tích cực của em gái, vẫn nên tiếp nhận một chữ trong đó. Ôn Giao không sao cả gật gật đầu, quả thật Ôn Giao không dành đặt tên chữ, anh trai đã nói hay, vậy cứ như thế thôi. Nhìn thái độ em gái tùy ý, chẳng biết tại sao, đột nhiên Ôn Minh không hiểu sao có chút đau lòng thay Đại Hoàng. Đại Hoàng đang nằm sấp cách đó không xa trên bãi đất trống, đột nhiên hắt xì một cái thật to, nó gãi gãi mũi, thay đổi tư thế bắt đầu ngủ một lần nữa. Trao đổi với Trường Thanh xong, hai bên đạt thành hiệp nghị thỏa mãn cả hai, lúc trở về Ôn Minh thuận tiện nhặt hết lá cây rụng trên mặt đất. Đây là lúc ban ngày đại chiến cùng Trường Phong bắn rơi đấy, trước đó những nghiên cứu viên kia đã làm thí nghiệm sơ bộ, nói loại lá cây này có độ cứng rất cường, thu thập nhiều có thể dùng để chế tạo vũ khí, như bạo vũ lê hoa châm hiệu quả kia nhất định sẽ không tồi đâu. Một đêm vô sự, ngày hôm sau trời mới vừa sáng, Ôn Minh bắt đầu triệu tập đội ngũ phân phối nhiệm vụ. Thời gian của bọn hắn rất gấp gáp, cần phải nhanh chóng thanh lý toàn bộ thành phố này, nhanh chóng thành lập căn cứ. Thành phố Thương Linh không có quá nhiều nhà cao tầng, lấy nhà xưởng và nhà làm chủ, chuyện này cũng thuận tiện cho bọn hắn cải biến trên cơ sở. Ôn Minh chia tất cả mọi người thành 10 đội ngũ, ngoại trừ binh sĩ đóng quân tại chỗ cũng những nhân viên chuyên nghiệp, 9 đội ngũ khác chia làm các phương hướng khác nhau đẩy mạnh vào trong nội thành. Lâm Khê mang theo đội ngũ của mình cùng với dị năng giả khác gia nhập thành một đội ngũ, tuy cô đến nơi này làm hội trưởng phân hội, nhưng bây giờ bóng dáng phân hội đều không thấy đâu, cũng không thể ngồi không, tự nhiên cũng phải ra một phần lực. Hơn nữa, nói không chừng còn có thể phát hiện một ít dị thực mới giao cho những nghiên cứu viên kia, đổi được thuốc hữu dụng trong tay bọn họ. Cơ hội tốt như vậy cũng chỉ có lúc này thôi, vẫn là Ôn Minh gật đầu đồng ý đấy, sau này còn phải dựa theo quy định mới có, tự nhiên không thể bỏ qua cơ hội lần này. Ôn Giao không ở trong mấy đội ngũ này, Ôn Minh để cho em gái nhà mình có sự tự do cao nhất, Ôn Giao có thể tùy ý gia nhập bất cứ đội ngũ nào, cũng có thể tự mình một chỗ hành động, nhưng trước khi xuất phát phải báo với cậu một tiếng. Tự nhiên Ôn Giao không muốn cùng hành động với những người khác, Ôn Giao đánh tiếng với Ôn Minh trực tiếp để Đại Hoàng chờ mình về hướng Tây Bắc. Ôn Giao nghe nói chỗ đó tang thi khá nhiều, Ôn Giao chuẩn bị đi xem thử. Chương 619, Quy hoạch căn cứ. Hướng Tây Bắc thành phố Thương Linh dựa vào một ngọn núi quặng, chủ yếu là mỏ kẽm sản lượng nhiều, mỏ quặng đã được đào một nửa, một khối lối khoáng thạch chất trồng ở các nơi khác nhau, bên trên mỏ quặng còn đậu không ít thiết bị đào bới. Liên kề mỏ khoáng thạch chính là từng dãy nhà trệt thấp bé, cũng có không ít xe vận tải ngừng ở gần đó. Từ không trung quan sát phát hiện chung quanh mỏ quặng có không ít tang thi du đãng trái ngược nhau, những con tang thi này khó coi hơn nhiều so với những con tang thi Ôn Giao từng thấy trước kia. Cũng không phải nói quần áo của bọn nó khó coi, dù sao trước mắt ngoại trừ tang thi cấp bậc cao, những tang thi khác cũng sẽ không thay quần áo, mặc quần áo khi còn sống lắc lư 2 năm trời, dù cho quần áo đã thành vài rách đọng ở trên người. Chủ yếu bộ dáng những con tang thi này không kém bao nhiêu so với ở tận thế sơ kỳ, làn da u ám, nhiều nơi hư thối, động tác cũng không linh hoạt, thân thể càng khô quắt, cảm thấy một trận gió thổi qua cũng có thể thổi bay. Bộ dáng này, cho dù bây giờ người bình thường chống lại chúng, cũng hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì, dù sao bây giờ chính phủ phổ biến đủ loại chính sách nâng cao trình độ thể năng cùng sức chiến đấu của người bình thường. Ôn Giao ngồi ở trên lưng Đại Hoàng, cẩn thận quan sát hành vi của những con tang thi kia, cuối cùng xác định những con tang thi này yếu hơn bên ngoài nhiều lắm. Ôn Giao suy đoán nguyên nhân chắc hẳn là do tang thi ở đây quá lâu không ăn uống gì. Năng lượng tang thi vốn nằm ở tinh hạch trong đầu, mà máu thịt là thức ăn của bọn chúng, bên trong máu thịt ẩn chứa năng lượng càng cao càng hữu ích với chúng nó, đây cũng là nguyên nhân vì sao tang thi càng ưa thích tấn công dị năng giả và dị thú. Thành phố Thương Linh bốn phía vây quanh đều là rừng núi, chỉ có mấy con đường cao tốc và đường sắt thông với bên ngoài. Ôn Giao hoài nghi sau khi người sống sót trong cả thành phố hoàn toàn rút lui, tang thi có năng lực đều vì tìm kiếm đồ ăn mới đã đi hết rồi, ở lại trong thành phố đều là tang thi ngu ngốc. Cũng không phải ngu ngốc sao, không có đồ ăn cũng không biết đào tinh hạch của đồng bạn mà ăn, chỉ biết chậm gì thì du đãng khắp các nơi trong thành phố. Đương nhiên, bọn chúng không dám đi qua chỗ Cự Tùng Trường Thanh bên kia, tổn thất nhiều anh em như vậy, lại không ngu xuẩn đi chịu chết như vậy. Ôn Dao đang suy đoán xem Tang Thi có khả năng chết đói hay không, nhưng hình như còn chưa nghe thấy Tang Thi chết đói xuất hiện. Cũng có Tang Thi chạy vào bên trong núi rừng, dù sao trong núi rừng vẫn có không ít động vật đấy. Chỉ là bọn chúng đánh giá thấp dị thực đáng sợ, cho dù trong thành phố có một ít dị thực nhưng cũng không dễ trêu chọc, chứ đừng nói chi trong rừng núi. Có Tang Thi phát hiện Ôn Dao giữa không trung, chúng ngửa đầu cố gắng gào thét, thậm chí còn vươn tay không ngừng vung vẩy, như đang chào hỏi cùng Ôn Dao. Nhưng Ôn Dao biết rõ chúng không phải hoan nghênh mình, mà muốn ăn luôn mình. Lâu như vậy không có khai trai rồi, thật vất vả mới nhìn thấy được đồ ăn, tự nhiên hưng phấn quá độ rồi. Rất nhanh Tang Thi chung quanh đều tụ tập đến đây, chúng chỉnh tề ngay ngắn ngẩng đầu vẫy tay gào rú về phía Ôn Dao, làm cho Ôn Dao có một loại cảm giác mình đang mở một buổi hòa nhạc, nếu trong tay Tang Thi cầm cây gậy phát sáng thì càng giống rồi nha. Nhìn bầy Tang Thi đông đúc bên dưới, Ôn Dao có xúc động muốn ném xuống một quả cầu nước áp suất ngay và luôn. Trên thực tế, Ôn Dao cũng làm như vậy rồi. Phanh, mặt đất bị tạc nổ ra một chiếc hố to, trong lúc nổ tung Tang Thi cơ bản đều bị nổ tan thành từng mảnh nhỏ, chung quanh cũng nhận phải lực trùng kích ngã ào ào xuống. Ôn Dao tiện tay ném ra quả cầu nước áp suất liền bảo đại hoàng rời đi, đối với kết quả mình tạo thành cũng chưa từng liếc nhìn qua, quyết định để đám Tang Thi còn lại chút ít kia giao cho những người khác giải quyết. Vòng quanh một vòng khu chợ trên không, Ôn Dao đứng ở bên cạnh một chiếc đập chứa nước. Chiếc đập chứa nước này vốn cung cấp nước dùng cho sinh hoạt cả thành phố Thương Linh, trước đó Ôn Minh đã nhắc nhở với Ôn Dao, để Ôn Dao hỗ trợ lấy một ít mẫu nước ở đây, đến lúc đó lại để các nhân viên nghiên cứu kiểm tra đo lường, xem nước bên trong đập chứa nước này còn có thể sử dụng được hay không. Xây dựng một căn cứ cũng không phải ngày một ngày hai là xong, cho dù bọn họ xây dựng trên cơ sở của thành phố này, nhưng vẫn còn rất nhiều việc cần làm. Thành phố này đã gần 2 năm không có người sinh sống, khắp nơi đều là hôi thở hoang vu tàn lụi. Các loại sinh vật biến dị xâm chiếm địa bàn sinh hoạt vốn có của con người, kiến trúc thành phố cũng không ít nơi bị oxy hóa, bọn họ cần làm rất nhiều việc. Bọn Ôn Minh bỏ ra thời gian 2 tuần lễ thanh lý toàn bộ sinh vật biến dị và tang thi bên trong thành phố Thương Linh, ở chỗ này, bọn họ mới cảm nhận được sinh vật biến dị còn khó chơi hơn tang thi. Trước đó Ôn Minh đã có ý thức chọn lựa rất nhiều binh sĩ dị năng hệ mộc đến đây, trong bọn họ còn có người có thể trao đổi đơn giản với dị thực, dựa vào những người này, Ôn Minh giữ lại một ít dị thực hoàn toàn vô hại không chủ động tấn công con người, còn lại diệt trừ toàn bộ. Cao hứng nhất không ai qua nổi những nghiên cứu viên cùng đến kia rồi, vốn bị điều chuyển đến đây còn có chút không vui, bây giờ quả thật bọn hắn vui đến quên cả trời đất rồi. Đợi đến khi nhìn thấy các loại dị thực chưa bao giờ thấy được nằm trong tay bọn hắn có thể thỏa thích nghiên cứu, nếu không phải bởi vì sở nghiên cứu còn chưa quy hoạch xong, bọn hắn hận không thể tiến vào phòng nghiên cứu tiến hành nghiên cứu luôn đấy. Ôn Minh nhìn bản đồ trong tay, suy nghĩ về quy hoạch căn cứ mới, bên cạnh cậu là một người đàn ông trung niên mang cặp kính đen cùng một người trẻ tuổi mặc áo khoác màu xanh da trời. Người đàn ông trung niên tên Mục Kiến Trung, trước tận thế là nhà thiết kế có chút danh tiếng ở thành phố, hắn tham dự không ít vào việc xây dựng quy hoạch căn cứ Hoa Nam, lần này đến đây chủ yếu hiệp trợ cho Ôn Minh, bên cạnh chính là học trò của hắn Liêu Quang Viễn. Tôi cảm thấy chúng ta không cần nhét cả thành phố Thương Linh này vào căn cứ, dù sao sau này căn cứ của chúng ta chủ yếu ở lại đều là binh sĩ và dị năng giả, người bình thường chiếm không nhiều lắm, căn cứ quá lớn không tiện cho chúng ta bảo hộ. Ôn Minh gật gật đầu, cậu cũng đồng ý với ý kiến của Mục Kiến Trung, chính bọn họ thanh lý thành phố trong khoảng thời gian này, không ngoài dự đoán dị thú thường từ núi rừng xung quanh nhảy ra tập kích bọn họ, còn có mấy dị thú lợi hại làm cho không ít binh sĩ bị thương. Mục Kiến Trung đưa tay vẽ một vòng tròn lên trên bản đồ, không sai biệt lắm là mảnh đất trung tâm trong thành phố Thương Linh. Tôi cảm thấy phạm vi căn cứ của chúng ta có thể lớn thế này, xây dựng xong tường vây có thể tháo dỡ toàn bộ kiến trúc bên ngoài, nguyên vật liệu còn hữu dụng dùng để thay đổi căn cứ, bên trong căn cứ có thể tham chiếu theo căn cứ Hoa Nam. Mục Kiến Trung họa vẽ vòng tròn quy hoạch cự tùng bên ngoài tường vây căn cứ, hắn cũng nghe nói về cây cự tùng kia, tất cả mọi người đều nói sau này sẽ có cây canh cổng miễn phí rồi. Giáo sư Mục, tôi cho rằng không ổn, tôi cảm thấy thế này tốt hơn. Ôn Minh vẽ lại vòng tròn một lần nữa. Vòng tròn này còn lớn hơn không ít so với vòng tròn của Mục Kiến Trung, ngoại trừ bao quát Trường Thanh vào trong phạm vi căn cứ còn thêm cả một ngọn núi nhỏ. Giống như ngài nói, nhân viên căn cứ cấu thành bên trong khác với các căn cứ khác, bởi vậy tuy nhân số không nhiều nhưng phải dự trữ thêm một chút đất trống cho bọn hắn tập huấn. Mục Kiến Trung nghĩ nghĩ, không thể không thừa nhận hắn không cân nhắc đến phương diện này, dù sao hắn chỉ là một người bình thường, không suy xét đến vấn đề các binh sĩ dị năng cần sân bãi huấn luyện càng lớn, nhưng, hắn chỉ vào vị trí đỉnh núi nhỏ kia có chút khó hiểu hỏi thăm tại sao phải quy hoạch ngọn núi nhỏ này vào bên trong. Chương 620, trứng chim. Nói là ngọn núi nhỏ, thế nhưng phạm vi này cũng không nhỏ đâu, nói như vậy bọn họ cần phải xây dựng tường vây càng dài hơn, không chỉ tăng lớn lượng công việc đối với công tác bảo an cũng khiêu chiến không nhỏ, Mục Kiến Trung cảm thấy hoàn toàn không cần thiết phải làm như vậy. Ngọn núi này tôi có sắp xếp rồi, ông cứ giữ nó lại là được, hơn nữa phải quy hoạch nó vào quân khu. Kế hoạch của Ôn Minh muốn đem cả ngọn núi kia trở thành địa bàn huấn luyện quân đoàn dị thú của cậu. Đúng vậy, lần này đến đây Ôn Minh cũng dẫn theo đoàn kỵ binh sói kia, dù sao Lôi Điện Lang Vương là dị thú của cậu, tự nhiên đàn sói cũng đi theo cậu đến đây rồi. Tuy trước mắt đội ngũ này còn chưa hoàn toàn thành hình, nhưng Ôn Minh tin tưởng đây chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Hơn nữa địa khu căn cứ mới này có thảm thực vật tươi tốt như vậy, dị thú cũng nhiều loại, Ôn Minh đã có kế hoạch sau khi căn cứ ổn định liền đi xem thử có thể bắt được một ít dị thú thực lực mạnh trở về hay không. Ôn Minh cũng không báo cho Mục Kiến Trung cách nghĩ của mình, Mục Kiến Trung cũng chỉ có thể suy đoán có khả năng liên quan đến huấn luyện binh sĩ, những chuyện này đều liên quan đến cơ mật, không phải vấn đề hắn có thể tiếp xúc. Bởi vậy hắn không nói thêm lời nào nữa, mà chỉ vào vị trí cự tùng, thế cây này thì sao? Trong kế hoạch của Mục Kiến Trung dùng cự tùng biến dị kia làm tùng canh cổng đấy, nếu đặt bên trong tường vây như vậy, tác dụng của nó thoáng chốc đã suy yếu không ít. Hơn nữa dù nói thế nào cũng là thực vật biến dị có lực sát thương rất mạnh, ai biết một ngày nào đó có mất khống chế hay không. Ôn Minh trầm mặc, cậu nên giải thích thế nào đây, em gái nói cùng cậu cây cự tùng biến dị cậu đặt tên là Trường Thanh kia còn rất yêu thích con người đấy. Hơn nữa rất hoài niệm cuộc sống trước kia, nếu đặt nó một mình bên ngoài tường vây căn cứ, đây không phải làm rét lạnh lòng người ta sao. Cái này tôi cũng có cách nghĩ khác, ông cứ dựa vào phạm vi này làm là được. Tuy Mục Kiến Trung tò mò, nhưng cũng biết mình chỉ là người quy hoạch giai đoạn trước, chính thức đánh nhịp quyết định chính là người trẻ tuổi trước mặt này, cho dù cậu chỉ mới ngoài 20 mà thôi. Hai người lại thảo luận thêm một vài vấn đề khác, sau đó Mục Kiến Trung mang theo bản đồ cùng học trò của mình đi ra ngoài. Thời gian của hắn cũng không nhiều, tuy trước đó đã làm quy hoạch đơn giản, nhưng trong quá trình binh sĩ thanh lý thành phố, không ngừng phát hiện vấn đề, cộng thêm Ôn Minh muốn mở rộng phạm vi căn cứ, không ít thức còn phải bỏ rồi suy xét lại lần nữa. Hắn quyết định hai ngày này phải tăng thêm giờ làm việc, trong thời gian ngắn nhất giải quyết chọn chuyện này. Mục Kiến Trung vẫn rất đáng tin cậy đấy, sau khi dẫn theo học trò nhịn suốt hai ngày hai đêm, hắn đã đem phương án hoàn chỉnh đưa đến tay Ôn Minh. Bây giờ bọn Ôn Minh đa phần mọi người đều tạm thời ở trong một tòa chung cư cách công viên có cự tùng không xa, công việc thanh lý thành phố vẫn còn chưa xong, đa phần mọi người đi ra ngoài chưa trở về, chỉ còn lại nghiên cứu viên thân kiều thể nhược và binh sĩ huấn luyện. Ôn Minh không có ý kiến quá lớn với phương án của Mục Kiến Trung, chỉ đưa ra mấy nơi cần cải tiến, sau đó bắt đầu thảo luận với hắn phương án áp dụng cụ thể. La Mã không phải một ngày có thể xây dựng thành đấy, căn cứ cũng vậy, việc cần làm của bọn hắn rất nhiều. Đợi Mục Kiến Trung rời đi, sắc trời đã không còn sớm, Ôn Minh quan sát ánh bình minh phía tây, phát hiện Ôn Giao vẫn chưa về. Lúc trước cậu đã đề cập qua với em gái về chuyện bắt dị thú, còn nói nếu có thể thì bắt một ít chim biến dị, dị thú chạy dưới đất còn dễ tìm, loài chim bay thật khó tìm. Sau đó em gái nói với cậu muốn đi chung quanh núi rừng nhìn xem, còn thuận tiện mang theo Trường Phong. Trời đang chuẩn bị âm u, có thể Ôn Giao còn chưa trở về, Ôn Minh nhịn không được suy đoán có phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì hay không. Lập tức những binh sĩ thanh lý thành phố lục đục loe ngoe kéo về đơn vị, thậm chí Lâm Khê và Hạ Y Huyên bọn họ đều đã trở về rồi, thế mà Ôn Giao còn không thấy bóng dáng. Ngay vào lúc Ôn Minh suy nghĩ có nên phái người đi ra tìm hay không, xa xa trên bầu trời xuất hiện hai chấm đen, tốc độ chấm đen rất nhanh, trong khoảnh khắc đã xuất hiện trước mắt Ôn Minh, đúng là Trường Phong và Đại Hoàng cõng Ôn Giao trên lưng, mà móng vuốt của Trường Phong còn nắm một bồn nước lớn, trong ngực Ôn Giao cũng đang ôm thứ gì đó. Đợi đến khi Trường Phong đáp xuống đất, Hạ Y Huyên đứng bên người Ôn Minh liền tò mò đi lên phía trước nhìn xem, phát hiện trong bồn nước là một đống nhánh cây cỏ dại dày đặc. Giao Giao, các người đi làm gì thế? Trong này đựng thứ gì vậy? Hạ Y Huyên cũng không nhận ra em họ nhà mình đi ra ngoài một chuyến chỉ là hái cỏ dại, cô vừa hỏi vừa đưa tay đẩy lớp cỏ dại đắp ở trên nhất ra, thình lình phát hiện bên dưới là một tổ chim làm bằng cành khô, mà bên trong tổ chim xếp đặt ngay ngắn vài trứng chim lớn nhỏ không đều, hoa văn khác nhau. Giao Giao, em lấy cái này ở đâu ra thế? Không phải gom hết tất cả tổ chim ở đây rồi đó chứ? Ôn Dao trợn trắng mắt liếc nhìn Hạ Y Huyên, Ôn Dao không trả lời vấn đề của cô, mà đưa ba lô trong lồng ngực kín đáo nhét cho Ôn Minh. Ôn Minh nhìn thấy một ổ trứng chim kia cũng lắp bắp kinh hãi, trong đầu có thứ gì đó chợt lóe, không đợi cậu cẩn thận suy nghĩ, lại bị Ôn Dao nhét ba lô vào trong ngực. Cảm nhận hình dạng của thứ trong ba lô, trong lòng Ôn Minh đã có một suy đoán, kéo khóa ba lô ra xem xét, bên trong quả nhiên có mấy quả trứng, hơn nữa Ôn Dao còn sợ bị vỡ, còn nhét đầy cỏ xanh và nhánh cây vào. Dao Dao, cái này. Ôn Minh cảm thấy cuống họng khô khô chát chát, thậm chí không biết nên nói cái gì, cậu chỉ thuận miệng nói ý nghĩ của mình với em gái, không nghĩ đến em ấy chỉ dùng một ngày thời gian đã mang đến cho mình một kinh hỉ lớn như vậy. Mà Hạ Y Huyên bên kia vẫn còn kiên nhẫn quấy rối Ôn Dao, Dao Dao em bắt nhiều em bé của người ta mang về căn cứ như vậy, cha mẹ bọn chúng sẽ không tìm em liều mạng đấy chứ. Cái này hình như không phải cùng một loài chim, em đào bao nhiêu tổ chim thế? Hạ Y Huyên không khỏi suy đoán những chim bố chim mẹ kia sẽ không đến gây phiền toái cho căn cứ đấy chứ, nếu bọn chúng đến thì bọn họ phải làm gì đây? Về phần có nên đem trả trứng chim lại hay không? Đều đã mang về, nào có đạo lý trả về chứ? Nhưng Hạ Y Huyên còn không biết Ôn Dao mang nhiều trứng chim về căn cứ như vậy là để làm gì, còn tưởng rằng Ôn Dao muốn ăn trứng chim đấy. Không có việc gì, chúng sẽ không tìm tới. Ôn Dao vô tình nói ra, những trứng chim này đều là Ôn Dao dùng thủ đoạn hợp lý có được, xem như là đổi với chim bố chim mẹ kia, đều là chim biến dị, tinh hạch hay tinh thạch đều có lực hấp dẫn quá lớn với bọn chúng. Nhưng nguyên nhân đổi cơ bản đều là một vài ổ chim thôi, hơn nữa chỉ nguyện ý đổi những quả trứng có lực sinh mệnh yếu ớt. Ôn Dao đối với việc này cũng không thèm để ý, cho dù lực sinh mệnh yếu, bọn họ có dị năng giả trị liệu tinh thạch cũng không ít, cảm thấy có thể nuôi sống được đấy. Còn có mấy quả đặc thù chính là Ôn Dao cứu trong miệng dị thú khác, lúc ấy mẹ chim chết cách đó không xa, mấy quả trứng chim này thiếu chút nữa đã bị một sinh vật lông nhung kỳ quái ăn hết, bị Ôn Dao tình cờ bắt gặp cứu được. Con chim mẹ kia lớn lên còn rất xinh đẹp đấy, lông vũ đặc biệt diễm lệ, Ôn Dao nghĩ cho dù không có năng lực gì, giá trị nhan sắc cao cũng không tồi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại kênh Cô Úc Đọc Truyện Hiện Đại. Phần 16 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Hiện Đại để đón nghe phần tiếp của truyện Mạt Thế Chi Ôn Dao vào lần phát sóng kế tiếp nhé. Hoặc bạn có thể vô trang coucdocchuyen.com để nghe tiếp nếu bạn không muốn chờ. Link liên kết truyện nằm ở phần mô tả của video.